Chương 1181 khoảnh khắc khi thần hồn của Diệp Chân đem tiên thiên thần hồn Bùi Vị quấn quanh bắt đầu sưu hồn, không có dấu hiệu nào, một đạo thần cấm không tên từ tiên thiên thần hồn của Bùi Vị ở trung tâm nhất nổ tung, Diệp Chân liền phản ứng cũng không phản ứng lại, tiên thiên thần hồn của Bùi Vị liền trực tiếp hóa thành thần hồn năng lượng thuần túy nhất tiêu tan ở trong thiên địa. Diệp Chân ngây cả người, khóe miệng lóe lên nụ cười khổ. Hiện tại, hắn có chút rõ ràng khoảnh khắc hắn đem Bùi Vị sưu hồn, tại sao Bùi Vị lại giống như bị điên hét dầm lên. Đồng thời, Diệp Chân cũng rõ ràng Bùi Vị nhìn qua như vậy sợ chết, vì sao lại thừa dịp Diệp Chân đối với hắn triển khai tỏa hồn khôi lỗi thuật, liều lĩnh tập kích. Bởi vì Bùi Vị biết rõ, trong tiên thiên thần hồn của hắn có một đạo thần cấm cực kỳ cường hãn, một khi có bất luận người nào dám đánh chủ ý tiên thiên thần hồn của Bùi Vị, hoặc sư hồn sẽ phát động đạo thần cấm cực kỳ khủng bố này. Đáng tiếc, động tác Diệp Chân sư hồn nhanh quá, đến nỗi Bùi Vị không kịp có nói nguyên nhân, thần cấm trong tiên thiên thần hồn của hắn liền bạo phát. Giống như Minh Đường, trong nhẫn chữ vật Bùi Vị cũng không có cái gì đáng giá, đại đa số đều là thứ lấy từ chân huyền đại lục. Linh tinh, còn có một chút dược liệu quý giá cùng thiên tài địa bảo, số lượng còn rất lớn. Căn cứ nguyên tắc không chút nào lãng phí, Diệp Chân đem những đồ chơi này toàn bộ chuyển qua Xích Nguyệt hồn giới. Xích Nguyệt hồn giới thật đủ lớn. Cho tới linh thạch, trong nhẫn chữ vật Bùi Vị, một khối cũng không có tìm được, ngoại trừ hơn 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. So với Minh Đường, Bùi Vị là tên nghèo rớt mồng tơi. Ánh mắt Diệp Chân tìm đến phía ngọn núi lớn phương xa, đại chiến nơi đó tựa hồ đã ngừng lại, lượng lớn ma hồn đại quân tụ hợp lại một nơi, giống như huyết vân bình thường hướng về bên này bay tới. Rất nhanh, Diệp Chân nhận được quân báo. Bẩm đại soái, mà tướng Hắc Nhị đến đây giao khiến. Vạn nhân tướng Hắc Nhị đem một đoàn tiên thiên thần hồn do thuần huyết quang phong cấm đưa tới bằng hai tay, trong huyết quang, tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch đang điên cuồng gầm thét. Thế nhưng mỗi rít gào một phần, tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch sẽ yếu hơn một phần, huyết sắc ma khí đối với thần hồn lực lượng có tác dụng ăn mòn rất lớn. Không chỉ là thần hồn lực lượng, huyết sắc ma khí đối với bất luận một loại linh lực nào, đều có trình độ ăn mòn không giống. Đặc biệt là đối với linh lực kết giới do thuần linh lực ngưng tụ thành, linh giáp các loại, chính là lực lượng phá giới tốt nhất. Bất quá, linh lực thuộc tính không giống, tốc độ ăn mòn cũng có sự khác biệt, tốc độ ăn mòn đối với lôi linh lực chậm nhất, hỏa linh lực hơi kém, đối với kim linh lực, thủy linh lực, tốc độ ăn mòn nhanh nhất. Vẫy tay, Diệp Chân thu hồi chiến hồn huyết kỳ, Hắc Nhị, chiến tổn ra sao? Trên mặt nhân tính hóa của Hắc Nhị hiện ra một chút xấu hổ. Bẩm đại soái, mạt tướng vô năng, tướng sĩ dưới bị dị tộc chém giết hơn 4000, trong đó bao gồm 10 bách nhân tướng, 2 thiên nhân tướng. Mặt khác, có khác 31 bách nhân tướng, 11 thiên nhân tướng trọng thương, Hắc Lục, Hắc Thất, Hắc Bát đều bị trọng thương, trong đó linh khu Hắc Bát bị hủy 2/3, một lần nữa ngưng tụ linh khu, thực lực Hắc Bát sẽ giảm xuống đến trình độ thiên nhân tướng. Số liệu chiến tổn, Diệp Chân mới nghe chỉ là hơi có chút khiếp sợ, chiến tổn hơn 4000 người, mặc dù nói mấy ma hồn quân lính có chú mạch cảnh nhất nhị trọng, nhưng sức chiến đấu thực tế gần như cùng hồn hải cảnh tứ ngũ trọng. Thời điểm có chiến hồn huyết kỳ gia trì, mới có thể phát huy ra thực lực chú mạch cảnh nhất trọng mà thôi. Dù sao ma hồn quân lính là thuần lấy huyết sắc ma khí ngưng thành linh khu, liền vũ khí đều là lấy huyết sắc ma khu ngưng hóa. Phương thức chiến đấu cũng chỉ có một. Thế nhưng 30 bách nhân tướng, 11 thiên nhân tướng trọng thương không nói, tại Hắc Nhị, Hắc Lục, Hắc Thất, Hắc Bát 4 người vây công, làm bọn họ bị thương nặng, lại vẫn suýt chút nữa giết Hắc Bát. Phải biết, mấy vạn nhân tướng được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tuyệt đối phát huy chiến lực chân chính sánh ngang nhập đạo cảnh nhất trọng. Nói cách khác, 4000 người vây công một người, tình huống 1-4, còn có thể tạo thành nhiều thương vong như vậy cho ma hồn đại quân của Diệp Chân, cũng thật khủng bố. Cường giả nhập đạo cảnh không liều mạng thì thôi, một khi liều mạng, thật rất khủng bố. Rất nhanh, Diệp Chân liền biết chi tiết chiến đấu. Sau khi tuyệt vọng, Diêm Vô Địch xác thực liều mạng, thậm chí trực tiếp thôi thúc 2 viên đạo văn hắn cực kỳ gian khổ mới ngưng tụ ra, lúc này mới để đám Hắc Bát trọng thương. Làm không sai, để bản soái giúp ngươi khôi phục tu vi. Thần niệm hơi động, chiến hồn huyết kỳ bay ra, huyết quang phóng ra, Hắc Bát bị huyết quang chiến hồn huyết kỳ bao phủ và các quân lính bị trọng thương, thương thế và khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Đây chính là một tác dụng khác của chiến hồn huyết kỳ. Dựa vào quân hồn huyết quang chứa bên trong, có thể nhanh chóng chữa thương cho thương binh thậm chí là tăng cao tu vi. Đương nhiên, chiến hồn huyết kỳ tiêu hao cũng khá lớn. Chủ yếu là Hắc Bát là vạn nhân tướng, còn có thiên nhân tướng vừa rồi bị thương, đều là tinh nhuệ trụ cột dưới trướng Diệp Chân, tu vi họ đã mạnh hơn vài thành so với thiên nhân tướng bình thường, Diệp Chân mới vận dụng chiến hồn huyết kỳ chữa thương cho bọn họ. Huyết quang phun trào, huyết sắc quang mang phong cấm tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch tản đi. ràng buộc tiêu hết, tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch cũng không dám mắng, mà cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhân vật khủng bố sát khí trùng thiên trước mắt. Hắn ngày hôm nay cũng bị đánh đến hỏng, trời mới biết mấy ma hồn đại quân tại sao sẽ thà chết không tha hắn, có hai lần hắn rõ ràng đã chạy thoát khỏi bọn họ vây quanh. Rồi lại bị hai vị thiên nhân tướng không muốn sống cuốn lấy, lúc này mới dẫn đến hắn bị thua. Thượng cổ ma thần điện, Diêm Vô Địch cũng từng tiến vào nhiều lần, chưa từng có ma hồn đại quân nào một khó chơi như lần này. Diêm Vô Địch suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân ở nơi nào, hắn căn bản không có trêu chọc ma hồn đại quân này nha. Lúc này được thả ra, bị một luồng sát khí khủng bố khó có thể hình dung vọt một, tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch không nhịn được kịch liệt run rẩy. Dù cho rằng buộc tiêu hết, cũng không dám dâng lên ý nghĩ đào tẩu. Nhìn tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy không biết làm sao mở miệng. Nếu hắn trực tiếp cho biết thân phận, cho thấy bản thân là Diệp Chân, không biết Diêm Vô Địch này có thể tiếp thu hay không. Đáng tiếc, thời gian Diệp Chân rất quý, không có thời gian lãng phí cùng Diêm Vô Địch. Diêm Vô Địch, ngươi nếu như có thể thành thật trả lời bản soái một vấn đề, bản soái liền cho ngươi thoải mái. Vẻ mặt Diêm Vô Địch không có khác biệt gì cùng Bùi Vị vừa rồi. Hắn thực sự không hiểu, một thống soái ma hồn đại quân trong thượng cổ ma thần điện, làm sao mà biết hắn tên Diêm Vô Địch. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diêm Vô Địch liền trừng lớn. Ngươi là Diệp Chân? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bởi vì Diêm Vô Địch nhìn thấy, trong lòng bàn tay thống lĩnh ma hồn đại quân trước mắt đột nhiên xuất hiện hai tinh bàn màu bạc, rất giống vạn tinh bàn của Vạn Tinh Lâu. Đồ chơi này, người khác không biết, Diêm Vô Địch hắn phi thường rõ ràng. Bảo bối này, Diêm Vô Địch hắn cũng có một khối như vậy, chỉ là hình thức có sự khác biệt hai quả trong tay Diệp Chân. Loại tinh bàn màu bạc này, Vạn Tinh Lâu tổng cộng có 5 khối, hình thức mỗi một khối cũng khác nhau, thế nhưng trước đó, bởi vì Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân cùng Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân chết, hai khối trong đó đã mất. Mà Diệp Chân chính là kẻ cầm đầu thủ tiêu Cái Sơn Quân cùng Ninh Xuân, như vậy, thân phận ma xuất trước mắt này liền vô cùng sống động. Nhưng thời điểm như vậy, Diêm Vô Địch vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ trước mắt. Hắn không nghĩ ra, Diệp Chân làm sao liền thành ma tộc thống soái ma hồn đại quân, trong thượng cổ ma thần điện. Diêm Lâu Khôi, ta không có thời gian cùng ngươi phí lời, ta chỉ cần đáp án. Nói cho ta hồn khí này đến cùng có chỗ gì huyền diệu, tại sao bất kỳ lực lượng nào đều thôi thúc không được. Nói cho ta đáp án, ta có thể cho ngươi thoải mái, bằng không, một đạo tiên thiên thần hồn của ngươi, ta có thể mang ngươi chơi 3 tháng mà không chết, mà trong 3 tháng này, ngươi tuyệt đối sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phi, triệt để tỉnh ngộ, cũng nghe Diệp Chân nói gì, Diêm Vô Địch đột nhiên hướng về phía Diệp Chân chửi ầm lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn mẹ ngươi, cứ xuân thu đại mộng đi. Họ Diệp, đừng nói 3 tháng, chính là dằn vặt lão phu 3 năm, lão phu cũng sẽ không nói cho ngươi nữa chữ. Đồ của Vạn Tinh Lâu vật ta, ngươi đừng hòng dùng. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột âm trầm lên, lúc đầu, hắn đối với thẩm vấn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nếu không cảm thấy tinh bàn màu bạc này phi thường thần bí. Không chỉ có chất liệu đặc thù, hơn nữa bất luận Diệp Chân đưa vào đi bao nhiêu linh lực cùng thần hồn lực lượng đều như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh. Nhưng lấy Diệp Chân một luyện khí sư ánh mắt, đồ chơi này thủ pháp luyện chế nhưng phi thường tinh xảo, rất nhiều nơi Diệp Chân cái này huyền thiên luyện khí quyết truyền nhân đều xem không hiểu. Huyền thiên luyện khí quyết trong cũng không có tương tự hồn khí ghi chép. Lúc này mới thu nhận Diệp Chân cực kỳ lòng hiếu kỳ. Huyền thiên luyện khí quyết bản thân cũng đã là đỉnh cấp pháp quyết luyện khí, vẫn còn có không có ghi chép vật liệu. Diệp Chân là quyết định chủ ý muốn hiểu rõ. Trước đây ép hỏi Diêm Vô Địch, chỉ là bởi vì sư hồn, cũng không có cách nào thu được Diêm Vô Địch toàn bộ ký ức, sợ không lấy được hoàn, chỉnh đáp án. Bây giờ Diêm Vô Địch làm ra bộ dáng không chút nào phối hợp, Diệp Chân sầm mặt lại, tiên thiên hồn quang tứ trong lòng bàn tay dò ra, trực tiếp bắt đầu sư hồn. Trong phút chốc, Diêm Vô Địch kêu thảm một tiếng, tiếp đó, thanh âm cũng không có, tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch biến thành khuôn mặt, vặn vẹo như ác quỷ. Một phút sau đó, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt hơi có chút giật mình. Hắn từ tiên thiên thần hồn Diêm Vô Địch, xác thực sưu tầm đến ký ức có quan hệ đến tinh bàn màu bạc kia, nhưng cũng không trọn vẹn. Một phần ký ức có quan hệ đến tinh bàn màu bạc hẳn là tan vỡ trong quá trình sưu hồn. Tinh bàn màu bạc tên là Chư Thiên Tinh Bàn, tổng cộng có 5 khối, mỗi một vị lâu khôi Vạn Tinh Lâu đều có một khối như thế, chính là Chấn Lâu Chi Bảo Vạn Tinh Lâu truyền thừa mấy ngàn năm, cũng là Chấn Lâu Chí Bảo. Trong ký ức Diêm Vô Địch, Chư Thiên Tinh Bản chính là Chấn Lâu Chí Bảo của Vạn Tinh Lâu, không phải thời khắc sống còn không được vận dụng. Mà lần trước vận dụng là hơn mấy trăm năm trước Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu, lưỡng hùng tranh chấp, thế lực Vạn Tinh Lâu ở ngoại vực Tử Hải gần như toàn quân bị diệt, do Ngũ Lâu Khôi đời trước vận dụng qua một lần. Lần đó hậu quả rất trực tiếp, chính là trưởng lão Long Minh trên Long Đảo từ 5 vị giảm mạnh thành 3 vị, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu giản hòa, kết một phần ước định hòa bình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nội dung ước định rất đơn giản, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu chia biển mà trị, thế lực Long Minh sẽ không đưa đến trên đất bằng, thế lực Vạn Tinh Lâu cũng không được đưa đến ngoại vực Tử Hải. Thế nhưng, hai bên đều cho phép đối phương phát triển số lượng tình báo cùng tu luyện cứ điểm nhất định, trên địa từng người. Vạn Tinh Lâu tinh đảo, chính là như vậy. Chư thiên tinh bàn này mạnh như thế nào đây? Lúc đó là Tứ Lâu Khôi đời trước Hoàng Mạn, một thân một mình giết chết hai vị trưởng lão Long Minh. Hai vị trưởng lão Long Minh kia, một vị là nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, một vị khác là nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ, đặc biệt là vị trưởng lão nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ kia còn có một kiện thượng phẩm hồn khí tính phòng ngự. Ở tình huống bình thường, vị trưởng lão nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ, đừng nói là một vị Lâu Khôi, chính là ba vị Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu vây công cũng không cách nào chém giết, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương. Thế nhưng ngay lúc đó Tứ Lâu Khôi Hoàng Mạn một lần chém giết hai vị nhập đạo cảnh trưởng lão của Long Minh, dùng là chư thiên tinh bàn. Bất quá, Tứ Lâu Khôi Hoàng Mạn cũng trả giá cái giá cực lớn, một lần chém giết hai vị nhập đạo cảnh trưởng lão Long Minh, quay lại tinh đảo không đến một năm đã tọa hóa. Cũng là sau trận chiến đó, hoàng gia trong năm họ Vạn Tinh Lâu, từ xếp hạng đệ tứ trong năm họ tăng lên đệ nhị, một khi cái gia xếp hạng thứ nhất xuất hiện biến cố, hoặc Lâu Khôi đời sau không đủ năng lực, hoàng gia sẽ thuận thế trở thành đại Lâu Khôi mới của Vạn Tinh Lâu. Lấy năng lực một người, chém giết hai vị nhập đạo cảnh tu vi mạnh mẽ có thượng phẩm hồn khí hộ thân. Chư thiên tinh bàn này khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Trong ký ức Diêm Vô Địch còn có một chi tiết nhỏ, lúc đó thời điểm Hoàng Mạn dũng cảm đứng ra, chư thiên tinh bàn ngũ gia đều tập trung vào trong tay Hoàng Mạn. Từ một điểm này, có thể suy đoán ra chư thiên tinh bàn này có thể thành bộ sử dụng. Điều này cũng có thể giải thích cảm ứng trong Diệp Chân, chư thiên tinh bàn mơ hồ tỏa ra khí tức chỉ là trung phẩm hồn khí, nhưng tại sao có thể trực tiếp đánh giết nhập đạo cảnh nhị trọng cường giả nắm giữ thượng phẩm phòng ngự hồn khí. Đáng tiếc chính là, thủ pháp thôi thúc hoặc bí pháp luyện hóa chư thiên tinh bàn, không có lục soát ra. Điều này làm cho Diệp Chân chờ mong đồng thời có chút vui mừng. Bây giờ, tính cả Diệp Chân vừa rồi lấy được một khối chư thiên tinh bàn, từ trong tay Diêm Vô Địch, Chấn Lâu Chí Bảo chư thiên tinh bàn của Vạn Tinh Lâu, trong tay Diệp Chân đã có 3 khối. Lấy thêm 2 khối trong tay mấy vị Lâu Khôi khác của Vạn Tinh Lâu, là có thể tổ hợp sử dụng, uy lực chắc cũng sẽ giảm nhiều. Nhìn mấy trăm ngàn khối tinh linh thượng phẩm trong nhẫn chữ vật Diêm Vô Địch, Diệp Chân căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Nói đến đây cũng là di chứng sau khi Diệp Chân lần trước ép khô Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân âm thầm nhắc nhở mình, sau lần đối đầu với Vạn Tinh Lâu, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu như làm cho Vạn Tinh Lâu chó cùng rứt dậu, lấy ra chư thiên tinh bàn loại đại sát khí này đánh giết, sẽ rất phiền muộn. Mấy tức sau đó, Diệp Chân cũng đã quyết định chủ ý, sau đó trước khi đối phó Vạn Tinh Lâu, nhất định phải lại cướp được một khối chư thiên tinh bàn mới ra tay. Nếu Vạn Tinh Lâu chỉ còn lại một khối chư thiên tinh bàn, bằng nó tỏa ra khí tức trung phẩm hồn khí, dù mạnh cũng sẽ không quá biến thái. Tiện tay ngắt một tấm linh phù, Diệp Chân liền đem linh tượng của 4 vị đương nhiệm Lâu Khôi khác của Vạn Tinh Lâu, còn có Giải Thiên Hà truyền cho tướng lĩnh dưới trướng, truyền lệnh mỗi bên quân thám báo, một khi phát hiện người trong linh tượng, lập tức báo lại. Trong ký ức Diêm Vô Địch, tính cả hắn, Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu lần này tiến vào Thượng Cổ Ma Thần Điện tìm hiểu thiên đạo, tổng cộng có 3 vị. Diệp Chân muốn thử một chút vận may, nhìn thám báo dưới trướng hắn có thể đụng vào mấy người này hay không. Thậm chí là Giải Thiên Hà, nếu như thật phát hiện, vậy thì thoải mái. Trong Thượng Cổ Ma Thần Điện, 10 vạn hùng binh dưới trướng Diệp Chân, Giải Thiên Hà mạnh hơn sợ cũng sẽ bị Diệp Chân trực tiếp nghiền ép. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ, Diệp Chân ra lệnh, để đại kỳ phấp phới trong gió, đại quân dưới trướng Diệp Chân lần thứ 2 xuất phát. Trong vòng một canh giờ, lính dưới trướng Diệp Chân lại gia tăng thêm 5.000 người. Nói đến Thượng Cổ Ma Thần Điện cũng là nơi cực kỳ thần kỳ. Có thể bỗng dưng ngưng hiện ma hồn quân lính, đặc biệt là chiến trường đại chiến qua đi, không bao lâu nữa sẽ bỗng dưng ngưng hiện nhiều đội ma hồn quân lính, lần thứ 2 chém giết lớn mạnh lên. Thế nhưng điều này không bao gồm chiến trường có chiến hồn huyết kỳ bao phủ qua. Chiến trường chiến hồn huyết kỳ bao phủ xuống, sau khi chém giết phe địch quân lính tản ra huyết quang, phân biệt sẽ bị người chém giết. Chiến hồn huyết kỳ mỗi bên thống soái hấp thu hết thảy. Mà quân lính phe mình chết trận biến thành huyết quang sẽ toàn bộ bị thu nạp vào chiến hồn huyết kỳ. Có lẽ chính bởi vì tình huống như thế, chiến khu chiến hồn huyết kỳ bao trùm sẽ không lập tức ngưng tụ ra ma hồn quân lính mới. Diệp Chân nghĩ vấn đề chắc là ở huyết quang sau khi quân lính tử vong. Quân hồn huyết quang mới thật sự là căn bản sinh ra ma hồn quân lính. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán của Diệp Chân mà thôi, Thượng Cổ Ma Thần Điện huyền diệu, không phải Diệp Chân có thể hiểu. Diệp Chân hiện tại cũng chỉ có hai mục đích, một là tìm tới ma hồn điện của mình đã bay đi, dọc theo con đường này đụng tới ma linh u hồn, quả thực để Diệp Chân thèm nhỏ dãi, nhưng không có ma hồn điện, Diệp Chân không có vật giam cầm ma linh u hồn. Một cái khác chính là đường hầm không gian mà Bùi Vị nói tới, nhìn xem có thể tìm được Minh Đường, triệt để đem Minh Đường chém giết hay không. Bây giờ Diệp Chân không tốn thời gian dài sẽ thông qua thượng cổ Na Di trận kia đi, tới Hồng Hoang đại lục, nếu Minh Đường trốn về đi, chỉ sẽ để Diệp Chân rước lấy phiền phức không tưởng tượng nổi. Bất quá, để Diệp Chân kinh hỉ chính là, đường hầm không gian Bùi Vị nói tới để đi tới Hồng Hoang đại lục cùng phương hướng Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được thượng cổ Na Di trận, dĩ nhiên đại tương đồng. Dọc theo con đường này, Diệp Chân hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường nghiền ép. Lấy quân lực khoảng 7 vạn người của Diệp Chân, thêm vào chiến hồn huyết kỳ gia trì, quân đoàn 10 vạn người trở xuống trực tiếp bị nghiền ép, cũng có mấy chàng ác chiến, từng gặp một nhánh quân đoàn khủng bố 17 vạn người. Khí tức quân đoàn chủ soái kia sợ đã đến tu vi để Diệp Chân nghẹt thở, cảnh giới khí tức hắn tỏa ra tuyệt đối có hơn nhập đạo cảnh, thậm chí đã đạt đến thông thần cảnh hậu kỳ. Sau khi diệt sạch đại quân đó, vị thống soái kia liền thủ tiêu 1 vạn người có được chiến hồn huyết kỳ gia trì, ngay cả Hắc Thất cũng chết trận, Diệp Chân chỉ có thể một lần nữa chọn lựa một tên thủ hạ khác thế vào. Bất quá, trận chiến đó qua đi, bất kể là Diệp Chân tỏa ra khí tức, hay là khí tức tinh hồn ma xuất Thận Long Châu tỏa ra đều đột phá đến thông thần cảnh trong truyền thuyết. Thông thần cảnh là cái gì, Diệp Chân không biết, ngược lại chỉ là một loại cảm giác như vậy. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa kia, Diệp Chân không dám đem Tiểu Miêu đặt ở giữa bầu trời làm thám báo nữa. Bởi vì chính là trận chiến đó, đại quân đoàn 17 vạn người nổ một ma linh pháo suýt chút nữa giết chết Tiểu Miêu. Phiền muộn chính là, Diệp Chân một đường giết tới, ma hồn quân lính dưới trướng vẫn đang bổ sung, nhưng cũng vẫn đang tiêu hao, cho đến bây giờ, ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân cũng bất quá là 11 vạn, dưới tay có 11 vạn nhân tướng. Thế nhưng, Diệp Chân một đường chém giết tới, giết chết ma hồn quân lính đâu chỉ 100 vạn. Cũng chính là trận chiến đó qua đi, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức rốt cục đột phá hồn khí, đạt đến cấp bậc chấn khí. Đương nhiên, uy năng cũng nhanh chóng tăng lên. Bất quá, mấy ngày gần đây, Diệp Chân phi thường sốt ruột. Mắt thấy kỳ hạn 100 ngày thượng cổ ma thần điện đóng lại sắp đến, có 2 mục tiêu, nhưng một cái cũng không phát hiện. Báo, bẩm nguyên soái, ngay phía trước quân ta, cánh tả, hữu quân mỗi bên đều có một nhánh đại quân có hơn 7 vạn người vây quanh mà đến. Dự tính sau nửa canh giờ sẽ hình thành triệt để vây kín đối với quân ta. Ma hồn thám báo sau lưng mọc ra 2 cánh từ, trên trời giáng xuống. 3 bộ đại quân, đều có hơn 7 vạn. Hơn 200 ngàn nhân mã. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện nụ cười như có như không. Chư vị, có lòng tin hay không? Giết! Giết! Giết! Theo 11 vị vạn nhân tướng đi đầu gào thét, một làn sóng rồi lại một làn sóng của tiếng gầm phóng lên trời, gào giết dầm trời. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, Diệp Chân nhanh chóng triển khai trận thế. Sau nửa canh giờ, khoảng cách hai phe đại quân bất quá chỉ là 30 dặm, trong mắt Diệp Chân dâng lên sát khí, thời điểm đang muốn thôi thúc chiến hồn huyết kỳ gia trì, đối diện bay ra một đội nhân mã hơn 1000 người đại quân thống soái, đối diện cũng ở trong đó. Làm cho Diệp Chân khiếp sợ chính là, thống soái ma hồn đại quân đối diện dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Miệng nói tiếng người này cũng không phải chỉ gọi thì sẽ nói, mỗi một ma hồn quân lính đều sẽ nói chuyện, nhưng đều cực kỳ cứng ngắc khô khan. Như ma hồn sĩ tốt cấp thấp nhất, sẽ dùng vài câu máy móc kiểu quân sự, giống như tuân mệnh rõ giết các loại, lên trên nữa như thập nhân tướng, bách nhân tướng các loại, sẽ dùng thêm nhiều từ, linh hoạt hơn chút so với ma hồn sĩ tốt. Mà thiên nhân tướng, vạn nhân tướng, bao gồm một ít binh chủng đặc thù giống như lính liên lạc, thám báo các loại, tướng lĩnh tiêu chuẩn, tướng lãnh quân sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các loại chiến thuật quân sự, ý kiến, chỉ huy các loại, ngoại trừ không có một chút nào nhân tính ra, hoàn toàn chính là một tướng lãnh quân sự sống sờ sờ. Bao gồm cả hơn 100 quân đoàn thống soái trước đây Diệp Chân một đường giết tới, toàn bộ đều là như vậy, mỗi người đều là tướng lãnh quân sự tiêu chuẩn hợp lệ, nhưng ngoại trừ phương diện quân sự ra, sẽ không nhiều thêm một chữ. Thậm chí bao gồm ra lệnh đều lạnh như băng. Thế nhưng, thống soái 21 vạn xích giáp đại quân trước mắt đột nhiên rời khỏi đại đội xuất hiện, trước mặt Diệp Chân, lúc này dùng từ đã thoát khỏi tiêu chuẩn dùng từ quân sự bình thường. Đối diện ma soái nghe đây, lập tức xuất lĩnh đại quân hướng về bản soái đầu hàng. Chờ bản soái nhất thống sau khi thượng cổ ma thần điện, bản soái có thể đúc cho ngươi vô thượng ma khu mới, để ngươi triệt để thoát khỏi ràng buộc của thượng cổ ma thần điện. Câu nói này ngay lập tức để Diệp Chân coi trọng. Chiêu hàng, đúc vô thượng ma khu mới. Diệp Chân đã tao ngộ hơn 100 ma soái chưa bao giờ nói những lời này, qua mấy chữ này, có thể thấy vị ma soái quanh thân ma khí lan lộn trước mắt nắm giữ tính cách của một người sống sờ sờ. Điều này làm cho Diệp Chân một lần nữa cẩn thận quan sát ma soái đối diện. dáng dấp thống soái 21 vạn đại quân đối diện không giống nhau, lắm cùng những người Diệp Chân lần trước nhìn thấy, thân cao hơn 20 mét, cánh tay phi thường to lớn, bắp thịt gồ lên tầng tầng, nhìn qua ẩn chứa sức mạnh nổ tung kinh người. Bất quá, khiến người chú ý nhất là tồn tại của con mắt dọc thứ ba, trong con ngươi ẩn có kim quang lấp lóe. Hơn nữa, hai bên con mắt dọc thứ ba, hai con mắt khác khá là bé nhỏ. Ma soái tam nhãn trước mắt chỉ là đứng ở nơi đó, cả người đều có thể mang cho Diệp Chân một loại thần hồn áp lực vô hình. Một đoạn ký ức phủ đầy bụi nơi sâu xa trong đầu lập tức dâng lên. Đoạn ký ức này là ký ức có quan hệ đến nhân ma chiến trường cùng hết thảy ma tộc đã từng giao thủ cùng địa tâm hỏa soái trong truyền thừa võ đạo của lão. Nếu như Diệp Chân không nhận sai, tam nhãn ma soái trước mắt hẳn là tam nhãn ma tộc trong ký ức địa tâm hỏa soái, chính là một loại ma tộc khá mạnh mẽ trong mấy chục ngàn chủng tộc của ma tộc. Trong đó, trong tam nhãn ma tộc, nếu con mắt dọc thứ ba trong ẩn hiện ra kim quang, như vậy hắn chính là hoàng tộc trong tam nhãn ma tộc, đồng thời cũng là quý tộc trong ma tộc. Nói cách khác, ma soái trước mắt này, 89/10 là một ma tộc sống sờ sờ, Diệp Chân thật sự thất kinh. Thế nhưng Diệp Chân cả kinh, trong mắt tam nhãn ma soái đối diện nhưng là ngẩn ra, không có động tĩnh. Không thể nào, lão tử vận may như thế, đụng tới một rác rưởi có đại quân dưới trướng hơn 10 vạn, thế nhưng ma hồn vẫn không có thức tỉnh. Trong khi lầm bầm lầu bầu, tam nhãn ma soái một mặt thất vọng, nhìn Diệp Chân ngẩn ra trông giống như ngớ ngẩn bình thường, có chút bất đắc dĩ phất phất tay nói. Đồ diệt. Chờ đã, người nói thống nhất thượng cổ ma thần điện này là có ý gì? Diệp Chân đột nhiên mở miệng, để tam nhãn ma soái giật mình, thân thể khổng lồ lại giống như đàn bà đưa tay che ngực, một bộ dáng tim đập quá độ. Thảo, ngươi dọa ma sao? Lão tử hỏi ngươi, tại sao ngươi không trả lời, ngươi muốn chọc giận bản soái, triệt để đánh tan ma hồn của ngươi. Tam nhãn ma soái trừng mắt, gào thét thật to. Nhưng dù là gào thét cũng lấy tay che ngực, cảm giác kia là lạ a, tùy tiện đánh ra một thủ thế, đại quân phía sau tam nhãn ma soái liền đình chỉ tiến công. Xem ra, vận may của lão tử cũng không phải quá tệ, diệt nhiều quân đoàn như vậy. Cuối cùng, cũng có thời điểm đụng tới một ma hồn đã thức tỉnh. Tam nhãn ma soái cao cao nghiêng đầu, chỉ vào Diệp Chân nói. Xuất lĩnh đại quân dưới trướng ngươi, đầu hàng bản soái không chỉ có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể sau khi thống nhất cổ ma điện, cho ngươi đúc lại vô thượng ma khu, mang ngươi rời khỏi nơi này, quay về nhân gian. Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của bản soái mở ra điều kiện, đối với các ngươi tỉnh tỉnh mê mê mỗi ngày chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong luân hồi sống lại giết chóc mà nói, quả thực là chuyện tốt tha thiết ước mơ. Ừ, đúng rồi, ngươi đã thức tỉnh rồi một phần ma hồn. Nếu ngươi tưởng tượng tướng lĩnh phía sau ngươi giống như vậy, tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác lang thang trong thượng cổ ma thần điện, bản soái cũng không ngại triệt để hủy diệt ngươi. Tam nhãn ma soái một mặt tự tin. Vô thượng ma khu sao? Có thể nói cho ta biết hay không? Thống nhất thượng cổ ma thần điện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giải quyết nghi ngờ này của ta, ta có thể cân nhắc Diệp Chân muốn nói lại thôi. Nhưng tam nhãn ma soái nghe vào tay, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Tam nhãn ma soái duỗi ra một ngón tay chống đỡ cái cằm vô cùng lớn suy tư một chút. Cũng được, 11 vạn ma hồn đại quân dưới trướng ngươi cũng là bách chiến tinh binh hiếm thấy. Vì bọn họ, bản soái miễn cưỡng ngoại lệ, phí lời vài câu nói cho ngươi biết. Thống nhất thượng cổ ma thần điện chính là triệt để giết tuyệt ma tộc đại quân của 6 tộc khác trong thượng cổ ma thần điện, sẽ thu được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Trong mắt tam nhãn ma soái lóe lên tia sáng tham lam. Được rồi, bản soái đã giải đáp vấn đề của ngươi, dẫn dắt đại quân dưới trướng ngươi đầu hàng đi. Bản soái có thể phong ngươi làm đại tổng quản hành quân thứ nhất dưới trướng bản soái, có thể khai phủ, một mình thành quân. Tam nhãn ma soái không có chú ý thấy, khi hắn đồng ý càng ngày càng nhiều, khóe miệng Diệp Chân lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ đột nhiên bay đến trên bầu trời, đón gió phấp phới mở ra, chiến hồn huyết kỳ đột nhiên điểm về phía trước một cái. Trăm lần, ngàn lần đại chiến qua đi, tất cả hắc tướng lĩnh giáp ma hồn đại quân, hết thảy hắc giáp ma hồn quân lính đều hiểu chiến hồn huyết kỳ hướng về phía trước điểm ra đại diện cho ý nghĩa gì. Giết. Thậm chí không cần Diệp Chân hạ lệnh, tiếng gầm gừ đủ để khiến thiên địa biến sắc liền vang dội đến. Xèo xèo xèo, huyết sắc tiễn nỏ như nước mưa hướng về ma hồn đại quân đối diện bao trùm đi qua. Cùng lúc đó, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang cũng đem hắc giáp ma hồn đại quân của Diệp Chân bao trùm. Nồng nặc huyết sắc ánh sáng phóng đến trên người ma hồn binh sĩ. Ma hồn binh sĩ tỏa ra khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới trình độ thập nhân tướng. Thập nhân tướng được nồng nặc ánh sáng chiến hồn huyết kỳ bao phủ, trong thời gian ngắn khí tức liền bão táp đến trình độ bách nhân tướng, hết thảy hắc giáp ma hồn quân lính thực lực ở trong nháy mắt này nhanh chóng tăng vọt. Liền ngay cả linh tiễn giữa bầu trời giống, như mưa tên bao trùm đi qua được ánh sáng chiến hồn huyết kỳ bao phủ xuống, uy lực cũng trong thời gian ngắn tăng lên hơn 2 lần. Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt này hung hãn phát động tập kích. Lúc đầu, Tam Nhãn Ma Soái chắc là hăng hái ứng biến, lúc này lại như Diệp lúc trước chân, thất thần, ngây người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiến hồn huyết kỳ lay động giữa bầu trời, ánh mắt kia lại như thấy quỷ. Không thể, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Chiến hồn huyết kỳ làm sao sẽ xuất hiện trên người một con tôm nhỏ? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Tam Nhãn Ma Soái điên cuồng lắc đầu. Tam Nhãn Ma Soái không ngẩn ra không có chuyện gì, giờ lại ngẩn người thì có chút hỏng rồi. Này một làn sóng mưa tên hạ xuống, hơn 1.000 thân vệ theo Tam Nhãn Ma Soái cùng đi ra, vạn nhân tướng các loại, tại chớp mắt mưa tên xuất hiện, chính là nhanh chóng lùi lại, lui về trong trận doanh. Thế nhưng Tam Nhãn Ma Soái đều ra ở nơi đó, những thân vệ kia, vạn nhân tướng chỉ lui như vậy một khoảnh khắc liền bay nhanh về phía Tam Nhãn Ma Soái, bảo vệ Tam Nhãn Ma Soái. Mưa tên quy mô lớn bao trùm, uy lực vô cùng khủng bố. Một nhánh, 10 chi, 100 chiếc, 1.000 chi, 1.000.000 chi không có chuyện gì, nhưng nếu 10 vạn chi thì sao đây? Phải biết, dưới trướng nhánh đại quân này của Diệp Chân đều là 10 phát liên nổ, số lượng kia có thể nói chênh ngược bầu trời. Uy lực bản thân sẽ bất phàm, được chiến hồn huyết kỳ gia trì, mỗi 4-5 linh tiễn sẽ khiến một xích giáp ma hồn quân lính hóa thành huyết quang tiêu tan. Nếu như lượng lớn linh tiễn tập trung bắn trụ một người, chính là Tam Nhãn Ma Soái trước mắt tỏa ra khí thế thông thần cảnh khủng bố này, sợ là cũng chống đỡ không chịu nổi. Kinh nghiệm chiến đấu Diệp Chân biết bao phong phú, phi thường nhạy cảm bắt được thời cơ chiến đấu trước mắt. Ra lệnh một tiếng, có hơn 1/3 bộ đội ma nỗ bắn trụm về phía Tam Nhãn Ma Soái. Trong phút chốc, mấy vạn ma đạo nỗ linh tiễn lại như, giống như từng đạo huyết sắc phích lịch đánh về Tam Nhãn Ma Soái. Thân vệ Tam Nhãn Ma Soái đồng thời phẫn nộ rít gào, trong tiếng gầm gừ, từng huyết quang do ma khu hóa thành ngưng vô cùng dày, bảo hộ ở trước mặt Tam Nhãn Ma Soái. Thoáng chốc, tiếng kêu thảm vang lên. Một vòng bắn trụm, hơn 1.000 thân vệ Tam Nhãn Ma Soái trực tiếp biến mất một nửa, vạn nhân tướng xông lại hộ soái cũng mất 3 vị. Tiếng kêu thảm thiết của thân vệ thức tỉnh Tam Nhãn Ma Soái đang khiếp sợ cực kỳ, xem xét một chút chiến hồn huyết kỳ huyết quang vạn trượng trên không trung, trong mắt Tam Nhãn Ma Soái né qua một tia vẻ sợ hãi không tên, được thân vệ che chở nhanh chóng lùi về sau. Khí thế là thứ rất kỳ diệu, tại một số thời điểm, Tam Nhãn Ma Soái vừa lùi lại, khí thế đại quân dưới trướng hắn suy yếu gấp mấy lần, ngay cả hai cánh tiến công cũng chậm đi rất nhiều. Tam Nhãn địch soái chạy trốn, giết, truy sát. Hắc Nhị điên cuồng rít gào một tiếng, mang theo nhân mã vọt tới. Đúng lúc này, thần niệm của Diệp Chân hơi động, một đạo chiến hồn huyết kỳ huyết quang càng thêm dày đặc bao phủ đi tới, lập tức để Hắc Nhị như hổ thêm cánh, khí thế quanh người lần thứ hai tăng vọt giống như một đạo chớp giật màu đen đỏ, trực tiếp bạo tạc mở ra lối đi trong đại trận quân địch. Xích giáp ma hồn đại quân lập tức đại loạn, ác chiến bắt đầu. Sau 3 canh giờ, một lính liên lạc sau lưng mọc ra 2 cánh quỳ ở trước mặt Diệp Chân. Bẩm đại soái, đại bộ phận quân địch đối diện bị tiêu diệt, chỉ còn lại Tam Nhãn địch soái cùng 5.000 vệ thân vệ hiện nay bị bao quanh nhốt, xin hỏi đại soái là giết hay là bắt? Xì xì, trong con ngươi Tam Nhãn Ma Soái bắn ra cột sáng màu vàng óng, đảo qua quanh trên người bách nhân tướng, thiên nhân tướng, thậm chí là vạn nhân tướng đang vây công hắn. Những chỗ bị nhìn qua như bị axit sulfuric ăn mòn, trong thời gian ngắn vô số tứ chi biến mất. Thập nhân tướng bị cột sáng màu vàng khủng bố, trong mắt Tam Nhãn Ma Soái bắn ra bắn chúng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp la đã trực tiếp bị đánh giết. Mưa tên dày đặc, ma linh nổ pháo giống như nước mưa ẩm ẩm rơi xuống, không ngừng cắt giảm thân vệ đại quân thủ vệ bên cạnh Tam Nhãn Ma Soái. Diệp Chân bị cột sáng màu vàng óng nổ đến bay ngược mà ra, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía Tam Nhãn Ma Soái có một tia hoảng sợ. Tam Nhãn Ma Soái quá khủng bố, một đòn liền trực tiếp tiêu hao mất 3/10 huyết sắc ma khí của ma soái, mà Diệp Chân đang hóa thành, nếu như thế một hồi, khí tức Diệp Chân tỏa ra sẽ từ thông thần cảnh rơi xuống nhập đạo cảnh. Tu vi Tam Nhãn Ma Soái trước mắt là thông thần cảnh chân thật. Lại như trước đó, Diệp Chân lấy tu vi khai phủ cảnh lục trọng đối đầu với thiên nhân tướng khai phủ cảnh cửu trọng, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Tu vi khí tức ma hồn quân lính trong thượng cổ ma hồn điện tuy rằng khủng bố, nhưng sức chiến đấu chân chính chênh lệch thật xa so với võ giả cùng cảnh giới. Lại như hiện tại, dù ma soái khí tức trong Thận Long Châu cho Diệp Chân có tu vi cao tới thông thần cảnh nhất trọng, ma soái khí tức thông thần cảnh nhất trọng này của Diệp Chân đối mặt với võ giả thông thần cảnh nhất trọng bình thường sẽ thảm bại, chớ nói chi là vị Tam Nhãn Ma Soái có tu vi khí tức cao tới thông thần cảnh tam tứ trọng trước mắt. Đối đầu vị này, Diệp Chân không có sức đánh một trận. Nếu không phải có đại quân ở bên, sợ là mấy lần đối mặt Diệp Chân sẽ bị đánh giết. Cho tới tu vi thật sự của Diệp Chân, lúc này lại không một chút nào dám hiển lộ ra, tu vi Diệp Chân thật sự chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng, nếu hiển lộ ra, vị tam nhãn ma soái trước mắt liều mạng cũng sẽ thu thập được hắn. Nhìn ma hồn quân lính dưới trướng không ngừng chết trận, khóe miệng Diệp Chân co giật. Thu thập 21 vạn đại quân của tam nhãn ma soái, đại quân dưới trướng Diệp Chân chết trận cũng mới bất quá 3 vạn mà thôi. Nhưng nửa canh giờ thời gian vừa qua, vì vây công tam nhãn ma soái, đại quân dưới trướng Diệp Chân chết trận hơn 1 vạn. Hắc nhị, cẩn thận. Không, Diệp Chân trừng mắt, hô to một tiếng, thần niệm hơi động, huyết quang cực kỳ dày đặc lập tức từ chiến hồn huyết kỳ bắn ra. Sức chiến đấu tam nhãn ma soái quá mức kinh người, mỗi thời mỗi khắc cũng phải có cao thủ bù vào. Vẫn do Diệp Chân cùng 9 vị vạn nhân tướng dưới trướng Diệp Chân, còn sót lại đang chống đỡ. Trong chiến đấu trước, vạn nhân tướng dưới trướng Diệp Chân cũng đã chết trận 2 vị. Mà Hắc Nghị là vạn nhân tướng Diệp Chân dùng thuận tay nhất. Vui mừng chính là, Diệp Chân đưa chiến hồn huyết kỳ huyết quang đúng lúc, trước khi Hắc Nghị bị tam nhãn ma quang triệt để hủy diệt, chiến hồn huyết kỳ huyết quang bổ sung, chống lại được không đến nổi biến mất. Hắc Nghị chỉ còn dư lại một cái đầu, được chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ xuống nhanh chóng khôi phục. Tam nhãn ma soái đối diện nhìn chiến hồn huyết kỳ, rồi lại nuốt nước miếng một cái, sau đó gào thét. Tam nhãn ma quang hơi đảo qua một chút, lập tức chém giết hơn 1.000 ma hồn quân lính, thập nhân tướng, bách nhân tướng, mấy tên thiên nhân tướng trọng thương bay ngược. Bất quá, chiến công cũng không phải không có, liền chút công phu này, thân vệ đại quân quanh người tam nhãn ma soái đã giảm mạnh đến hơn 2.000, thế nhưng tam nhãn ma soái lại càng thêm điên cuồng. Diệp Chân biểu hiện cực kỳ phức tạp, trong ánh mắt bắn ra hung quang khó có thể ức chế. Tính toán mấy tức, Diệp Chân truyền đạt một mệnh lệnh cực kỳ tàn khốc. Hơn 1.000 giá ma linh nỗ pháo đợi mệnh phía sau lập tức sáng, lên ánh sáng màu đỏ ngòm. 1.000 ma linh nỗ pháo đồng thời chuẩn bị xong xuôi, tỏa ra một loại khí tức tĩnh mịch khó có thể hình dung. Chuyện quân lệnh bản soái, chư quân tử chiến, người dám có lùi nửa bước, giết không tha. Hắc ngũ, hắc lục, hắc bát các ngươi lùi ra thay phiên. Chớp mắt quân lệnh truyền đạt, hắc giáp ma hồn đại quân vây nhốt cận vệ quanh thân tam nhãn ma soái đồng thời gào thét tiến sát, ngoài ngạch mệnh lệnh như hắc ngũ, hắc lục, hắc bát ba người bay ngược, hắc tam, hắc tứ, hắc cửu đi tới thay nhưng không có tiến lên. Cùng thời khắc đó, lính liên lạc phía sau được Diệp Chân trực tiếp mệnh lệnh, từ trong hàm răng lóe ra một chữ: "Xạ." Hơn 1.000 ma linh nỗ pháo uy lực kinh người đồng thời nổ ra, khí tức gợn sóng khủng bố lập tức bao trùm toàn bộ bầu trời. Được chiến hồn huyết kỳ gia trì, uy lực mỗi một bộ ma linh nỗ pháo oanh kích đều tương đương với một đòn toàn lực của nhập đạo cảnh trung kỳ. Một đòn toàn lực của hơn 1.000 nhập đạo cảnh, đó là khái niệm gì? Trong phút chốc, tam nhãn ma soái thấy cảnh này, con mắt đều trợn tròn. Thảo, ngươi thật độc, ngươi ngay cả tính mạng người mình đều không. Nói còn chưa dứt lời, tam nhãn ma soái liền bị ánh sáng ma linh nỗ pháo đánh xuống bao phủ. Cùng bị nhấn chìm còn có cái hơn vạn hắc giáp ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân. Diệp Chân biểu hiện có chút âm trầm. Không sai, hắn truyền đạt mệnh lệnh này, quy mô lớn vận dụng ma linh nỗ pháo oanh kích, tiêu diệt không chỉ có quân lính dưới trướng tam nhãn ma soái, còn có nhân mã của mình. Diệp Chân chính là thống soái chân chính trải qua vô số chiến tranh to nhỏ, quân lệnh thủ đoạn như vậy, nếu dùng ở trên người binh sĩ sống sờ sờ tộc là không thể chấp hành. Thế nhưng, trong một đám ma hồn quân lính chỉ có biết chiến đấu, có thể thuận lợi cực kỳ chấp hành. Đây là phương pháp Diệp Chân nghĩ ra để tiêu hao ít nhất tiêu diệt tam nhãn ma soái. Luận võ lực cá nhân hay thực lực quân đoàn, không cách nào đối kháng cùng tam nhãn ma soái, chỉ có dùng ma linh nỗ pháo tụ quần oanh kích mới có thể thủ tiêu tam nhãn ma soái. Mà quân hồn chết rồi có thể một lần nữa triệu tập trở về, tựa hồ là ứng cử viên bia đỡ đạn tốt nhất. Lúc đầu, Diệp Chân không có gánh nặng gì trong lòng. Nhưng giờ khắc này nhìn ma linh nỗ pháo tụ quần oanh kích, còn từng thiên nhân tướng, bách nhân tướng gào thét nhằm phía tam nhãn ma soái, từng quân hồn sĩ tốt lấy sức mạnh lớn nhất của mình ngăn cản tam nhãn ma soái rời khỏi phạm vi tụ quần oanh kích, trái tim Diệp Chân đột nhiên run lên từng hồi. Một loại cảm giác tội lỗi, cảm giác thống khổ khó có thể hình dung nổi lên trong lòng. Mấy ma hồn quân lính chỉ có bản năng chiến tranh, không một người có thất tình lục dục, thế nhưng, bọn họ nhưng là quân nhân chân chính. Quân nhân không sợ. Đó là một loại cảm giác lâu rồi không gặp, thống khổ. Lòng Diệp Chân rất đau, thế nhưng là một thống soái hợp lệ, đây là lựa chọn tốt nhất. Không làm như vậy, dưới trướng Diệp Chân thương vong chỉ có thể càng nhiều. Bụi mù huyết quang chậm chậm tản đi, lộ ra to lớn mông lung bóng người của tam nhãn ma soái. Lúc này, quanh thân tam nhãn ma soái đã không có một thân vệ, toàn bộ thân vệ hắn đều hóa thành tro bụi. Không chỉ thân vệ tam nhãn ma soái, hơn vạn tên ma hồn quân lính quanh thân tam nhãn ma soái thuộc về dưới trướng Diệp Chân, lúc này còn sót lại cũng chưa tới 3.000. Chính là tam nhãn ma soái. Quanh thân cũng rách rách dưới, đỉnh đầu trôi nổi một hạt châu to bằng nắm tay, ánh sáng hơi có chút ảm đạm. Phát hiện tam nhãn ma soái còn sống sót, sắc mặt Diệp Chân kịch biến. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Diệp Chân không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Trái tim kịch liệt co giật, Diệp Chân lần thứ hai truyền đạt mệnh lệnh tụ quần oanh kích không phân địch ta. Lệnh kỳ vung lên, lại có hơn vạn ma hồn quân lính vây quanh hướng về phía tam nhãn ma soái. Những bách nhân tướng đó, thiên nhân tướng càng như không muốn sống đánh về phía tam nhãn ma soái, chỉ vì một khoảnh khắc cuốn lấy tam nhãn ma soái, tranh thủ thời gian phú quý. Đồng thời, phía sau hơn 1.000 ma linh nỗ pháo đã bắt đầu nhanh chóng xung năng chuẩn bị. Tam nhãn ma soái bay ở giữa không trung cao cao đại đại một chút đã, có thể nhìn rõ ràng thế cuộc toàn bộ chiến trường, trong thời gian ngắn liền hiểu rõ Diệp Chân ý đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, tam nhãn ma soái liền hướng về phía Diệp Chân kêu to. Người điên, ngươi chính là người điên, ta sợ, ta thừa nhận, ngươi có khả năng thủ tiêu ta. Ta đầu hàng, ta chịu thua. Ta lấy danh nghĩa một quý tộc ma tộc hướng về ngươi chịu thua, hướng về ngươi xin hàng. Một bên kêu rên, tam nhãn ma soái một bên đình chỉ phản kháng, chỉ là gắng gượng chống đỡ đại quân dưới trướng Diệp Chân công kích, đồng thời, hướng tới Diệp Chân làm ra một động tác xin hàng cực kỳ cổ xưa. Nói thật, động tác xin hàng kia, Diệp Chân cũng không quen biết, nhưng thoại lại nghe rõ ràng. Tên trước mắt này sợ chết, muốn đầu hàng. Nhưng trong chớp mắt này, Diệp Chân vẫn có một chút do dự, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu như lưu lại mối họa như thế, trời mới biết sẽ xảy ra bất ngờ gì. Chủ yếu là tam nhãn ma soái quá mạnh mẽ, tu vi thông thần cảnh tam tứ trọng, cũng may trong Thận Long Châu Diệp Chân có tinh hồn châu ma soái, để chống đỡ khi vào thượng cổ ma thần điện trong, bằng không, lấy tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng của Diệp Chân, tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Võ giả khai phủ cảnh ngũ trọng, trước mặt thông thần cảnh, là run rế. Điểm này, Diệp Chân trước đây đã trải nghiệm qua, bởi vì trước mặt tinh hồn châu ma soái ngụy tu vi thông thần cảnh nhất trọng của hắn, nhập đạo cảnh sơ kỳ võ giả là run rế. Kê hoa ta lấy danh nghĩa quý tộc hướng lên trên cổ ma thần tuyên thể, ở đây xin hàng, để đổi lấy cơ hội sống sót. Đồng thời, dựa theo quy củ giữa quý tộc, trả giá tiền chuộc cùng tương đương với địa vị của mình. Mắt thấy Diệp Chân sát ý lẫm liệt, tam nhãn ma soái kê hoa bái nằm ở nơi đó nhấc tay xin thề, nhưng khi phát xuống lời thề, hạt châu đỉnh đầu hắn đồng thời tỏa ra ánh sáng, như muốn chống lại công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên, thủ thế chờ đợi ma linh nỗ pháo không tính, nếu ma linh nỗ pháo làm thêm một vòng oanh kích, có thể thủ tiêu kê hoa này hay không cũng khó nói. Hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ trong thời gian ngắn liền từ trong đầu Diệp Chân lướt qua, nếu Diệp Chân bất chấp, có lẽ đã có 6/7 khả năng triệt để giết chết tam nhãn ma soái kê hoa trước mắt. Thế nhưng, tiêu diệt hắn đối với Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu tam nhãn ma soái kê hoa có thể chạy thoát, cẩn thận tính toán, tựa hồ không có chỗ tốt gì đối với Diệp Chân. Chỉ sợ kê hoa nằm mộng cũng không ngờ, ma hồn đại quân thống soái trước mắt hắn là do một nhân tộc huyễn thân biến thành. Chỉ cần Diệp Chân không ngốc đến miệng rộng nói lung tung khắp nơi, ngày hôm nay chuyện đã xảy ra trong thượng cổ ma thần điện, dù là ai cũng hoài nghi không tới trên người hắn. Chờ thượng cổ ma thần điện mở cửa, chỉ cần Diệp Chân rời khỏi thượng cổ ma thần điện, tất cả nơi này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu phóng tầm mắt thấy tam nhãn ma soái kê hoa này cơ bản không có gì hay, giết lại không có bao nhiêu chỗ tốt, như vậy tiếp thu hắn đầu hàng đàm phán giao dịch tốt hơn. Diệp Chân cũng nghĩ tới nhẫn chữ vật của tam nhãn ma soái kê hoa, nhưng trời mới biết nhẫn chữ vật của hắn có thể còn đồ gì, sau khi cứng rắn chịu hơn 1.000 ma linh nỗ pháo oanh kích. Diệp Chân vung tay lên. Hắc giáp ma hồn đại quân trên trời dưới đất đem tam nhãn ma soái kê hoa, tầng tầng vây quanh lập tức đình chỉ công kích, nhưng vẫn như cũ đem kê hoa tầng tầng vây quanh, một khi kê hoa có bất kỳ dị động gì, cũng có thể nhào tới đánh gãy. Một vị thiên nhân tướng gần nhất cách kê hoa thậm chí chỉ có 2 mét. Con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào kê hoa, dù cho kê hoa nắm giữ một loại thần thông bí thuật thuấn di, một khoảnh khắc phát động, kia thiên nhân tướng, vị cũng tuyệt đối có thể mang hắn từ trong hư không đánh văng ra ngoài. Cảm tạ ma thần bảo hộ, các hạ, dựa theo lễ nghi quy củ giữa quý tộc ma tộc chúng ta, người thắng có quyền chỉ định người thất bại điều kiện chuộc thân, kính xin các hạ mở ra tiền chuộc, để tại hạ tự chuộc thân. Bất quá, trước đó, kính xin các hạ báo cho tôn tính đại danh. Tam nhãn ma soái kê hoa nói, làm sao, muốn ngày sau tìm lại thể diện đúng không? Cũng không sợ nói cho ngươi, ta tên Địch Khoát Hải. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân báo ra tên trước đây giả khi đi vực ngoại tử hải. Tam nhãn ma soái kê hoa kinh hãi đến biến sắc, vội vàng khoát tay nói. Các hạ hiểu lầm, theo quy củ quý tộc ma tộc chúng ta, trước khi ta hướng về ngươi chính thức khởi xướng khiêu chiến cọ rửa sỉ nhục, mỗi một lần cùng các hạ tao ngộ, đều sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh. Nếu tại trường hợp tư nhân, cũng phải phụng các hạ làm đầu, đây là quy củ chuộc thân giữa quý tộc. nhượng bộ lui binh, tư nhân trường hợp ta là đứng đầu, vậy điều kiện chuộc thân? Diệp Chân hỏi ngược lại. Không sai. Đây là đặc quyền nắm giữ huyết thống viễn cổ ma tộc mới có thể hưởng thụ, các hạ nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, nghĩ đến cũng là một mạch nào đó của cổ ma thần chứ. Tam nhãn ma soái Kê Hoa thử dò xét. Người nói xem. Diệp Chân thản nhiên liếc nhìn hắn một chút, chiến hồn huyết kỳ cuốn lên huyết quang, lập tức liền đem Diệp Chân bao phủ trong đó, để khí tức tỏa ra quanh thân Diệp Chân càng thêm quỷ bí. Bất quá, con người ta rất không thích tiền chuộc, ta yêu thích người hầu, một nô bộc trung thành, hết thảy của cải của hắn đều là của chủ nhân ta. Hiện tại, cho ngươi hai con đường, một là bị ta oanh kích, một là thả ra thần hồn, để ta gieo xuống thần hồn cấm chế làm nô cho ta. Diệp Chân nói. Nghe vậy, tam nhãn ma soái Kê Hoa biến sắc, sau đó bộc bộc bộc cười to, cười để sắc mặt Diệp Chân có chút thay đổi, cười để Diệp Chân trực tiếp vung tay lên, hơn 1000 ma linh nỗ pháo hơi động, có ý ra tay. Lúc này mới ngăn lại tiếng cười lớn của Kê Hoa. Để một quý tộc làm nô, ngươi đây là sỉ nhục đối với huyết thống cực kỳ cao trong người hắn. Nếu như tại Hồng Hoang Ma Địa, Kê Hoa ta nhất định sẽ lấy danh nghĩa ma thần hướng về ngươi phát động quyết đấu không chết không thôi. Nói tới chỗ này, Kê Hoa biểu hiện tối sầm lại, lộ ra một tia ai oán. Đáng tiếc, bây giờ ta là tù binh của ngươi. Nhưng dù là tù binh, có thể chuộc thân, có thể chết trận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm nô. Nói tới chỗ này, Kê Hoa đắc ý nở nụ cười. Còn nữa, huyết mạch các hạ chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tam nhãn ma thần bộ tộc chúng ta tiên thiên đã mang Ula, tiên thiên hồn quang ngũ sắc, trời sinh có thể thôn phệ cắn giết tất cả thần hồn lực lượng. Cho đến bây giờ, dù cho là những tồn tại giống như chân thần, cũng không cách nào nô dịch bất kỳ một tam nhãn ma tộc nào. Các hạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể không? Nói xong, tam nhãn ma thần Kê Hoa hơi nhắm mắt, một chùm ám sắc tiên thiên hồn quang ngũ sắc hiện lên sau đầu. Đây chính là thứ Kê Hoa gọi là Ula tiên thiên hồn quang ngũ sắc. Chỉ nhìn chăm chú một chút Ula tiên thiên hồn quang ngũ sắc, một loại cảm giác lạnh lẽo không cách nào hình dung liền bao trùm lên tiên thiên thần hồn, trong linh phủ Diệp Chân. Vô cùng vô tận tiên thiên hồn quang tứ sắc lập tức tụ hướng về phía tiên thiên thần hồn Diệp Chân, đem tiên thiên thần hồn Diệp Chân tầng tầng bảo vệ. U La tiên thiên hồn quang ngũ sắc cho Diệp Chân cảm giác phi thường tà dị, U La tiên thiên hồn quang ngũ sắc lấp lóe kia lại như là một ác ma. Thế nhưng, khi Diệp Chân cảm ứng, ác ma này phi thường nhỏ yếu, cũng chính là U La tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Kê Hoa phi thường yếu, miễn cưỡng đạt đến tiên thiên hồn quang nhị trọng trình độ. So với tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ của Diệp Chân là kém xa. Trong lòng hơi động, luyện hồn thần quang màu đỏ thẫm từ trong tròng mắt Diệp Chân nổ ra. Kê Hoa cũng không sợ hãi, đứng ở nơi đó, tùy ý để luyện hồn thần quang của Diệp Chân đánh vào. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Diệp Chân hiện lên vẻ kinh ngạc. Đá chìm đáy biển. Luyện hồn thần quang của hắn đánh vào U La tiên thiên hồn quang ngũ sắc Kê Hoa, không có tạo thành bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một tia thần hồn gợn sóng cũng không có. Ha ha. Các hạ, ta nói không sai chứ. Kê Hoa duỗi ra một ngón tay ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, người mấy đạo kinh hồn thiên lôi, oanh chuẩn sắc oanh vào U La tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Kê Hoa. Trong phút chốc, Kê Hoa lại như heo bị thọt tiết kêu thảm thiết. Không muốn, không muốn, tha mạng a, không dám, ta cũng không dám nữa. Các hạ ngươi là tồn tại vô địch, ta cũng không dám nữa. Mấy tức sau đó, Kê Hoa cả người run rẩy một mặt trắng bệch. Cực kỳ ai oán nhìn Diệp Chân, khóc không ra nước mắt. Ta bỏ ra thời gian 500 năm mới khổ tu ra Ula, tiên thiên hồn quang ngũ sắc A, lập tức bị người oanh rơi mất một nửa. Trời ạ, thật đáng sợ gào gừ. Nghĩ đến chỗ thương tâm, tam nhãn ma soái Kê Hoa dĩ nhiên gào khóc lên ngay trước mặt Diệp Chân. Biểu hiện Diệp Chân có chút quái lạ. Kỳ thực vừa rồi là hắn chiếm tiện nghi, là đánh lén, bằng không, cũng là không đả thương được Ula tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Kê Hoa. Bất quá, không thể không nói, thương tổn của kinh hồn thiên lôi đối với Ula, tiên thiên hồn quang ngũ sắc phi thường lớn, dù cho chỉ là đệ nhị trọng. Diệp Chân trong bóng tối quyết định chủ ý, chờ có thời gian, nhất định phải mau chóng đem kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng hoàn thành tu luyện. Nếu như ngươi còn như vậy lãng phí thời gian quý giá của ta, ta không ngại triệt để hủy diệt ngươi. Diệp Chân mở miệng, một đạo kinh hồn thiên lôi lần thứ hai nổ vang trên đỉnh đầu Kê Hoa. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Hoa liền đình chỉ gào khóc. Lau nước mắt, khẽ nâng đầu ngón tay còn to hơn Diệp Chân mấy lần. Các hạ, ngươi có thể giết ta, thế nhưng, thân là tồn tại có ma tộc huyết thống cao quý nhất, ta không thể làm nô bộc của ngươi, trên đầu môi cũng không được, đây là vinh dự mà dù chúng ta chí tử đều muốn bảo vệ. Mấy câu nói này, nói đến đại nghĩa lẫm nhiên, liền để Diệp Chân sắp tin tưởng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, biểu hiện Kê Hoa liền trở nên hèn mọn cực kỳ. Đương nhiên, các hạ cũng là ma tộc quý tộc có huyết thống cao quý. ngươi nên rõ ràng, huyết thống quý tộc cao quý giống như chúng ta, một khi làm nô, dù cho là trên đầu môi, cũng sẽ mang đến hậu quả kinh thiên động địa. Người nhà của ta, phụ mẫu ta, hơn trăm huynh đệ ta đều sẽ bị đẩy tới Trảm Ma Đài. À, dù cho ta mỗi ngày đều hy vọng bọn họ bị thiên lôi đánh chết. À, còn có ta, cùng với hơn 1.000 tiểu thư xinh đẹp được ta sủng hạnh qua, hết thảy có quan hệ đến ta đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Vì lẽ đó, các hạ, ngươi rõ ràng, cho ta một con đường sống đi. Tiền Trục ngươi tùy tiện nói, ngược lại đến thời điểm vì vinh dự của gia tộc, phụ mẫu ta, còn có những huynh đệ hận không thể thủ tiêu ta ngay nhất định, cũng sẽ ra sức trục người. Tam Nhãn Ma Soái Kê Hoa nói. Nghe vậy, Diệp Chân ngổn ngang. Hắn đây mẹ nó chính là ma tộc sao, quả thật rất kỳ hoa. Đại nghĩa lẫm nhiên, lại cực kỳ hèn mọn, còn lại cực kỳ thích chém gió. Còn có hơn 1.000 tiểu thư ma tộc cực kỳ xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Diệp Chân không khỏi dùng mình một cái, ma tộc tiểu thư có thể để cho cái tên trước mắt này sủng hạnh, khủng bố bao nhiêu a? Theo lời ngươi nói, quý tộc trả tiền chuộc sẽ tương đương thân phận của mình. Vậy ngươi tự ra giá đi, ngươi cảm thấy bảng giá lấy ra sao mới có thể chuộc sinh mệnh của chính ngươi, tự do còn có tôn nghiêm. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân nói, 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, 1 vạn viên linh thạch trung phẩm, 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, đây là tiền chuộc giữa quý tộc ma tộc chúng ta thường dùng. Khác là vì thân phận Tam Nhãn Kê Hoa ta chính là Kim Hoa Ma Vương của bộ tộc Ma Thần, dâng lên 100 tên nô lệ tư quân lệ thuộc ma tộc, 100 tên nữ nô ma tộc, 100 tên nô công ma tộc. Còn có 7 loại ma linh quả đặc sản của bộ tộc Tam Nhãn Ma Thần chúng ta, mỗi loại 10 quả, 10 cân đặc sản lôi hỏa nhuyễn ngọc trong lãnh địa Tam Nhãn Ma Thần chúng ta. Ngoài ra, dựa vào thân phận Kim Hoa Ma Vương của ta, dâng lên vật liệu luyện chế 1.000 kiện hồn khí do ma tộc chế tạo, một bộ vật liệu luyện chế ma giáp trấn khí toàn thân cho ma tộc Ma Vương. Suy nghĩ một hồi, Kê Hoa Tam Nhãn Ma Soái rất trịnh trọng báo ra một cái giá. Cái giá này, Diệp Chân nghe đến nỗi khóe miệng co rúm không ngớt. May mà để bản thân tên trước mắt báo giá, nếu như đổi thành Diệp Chân, nào có nhiều danh mục như thế. Đổi thành Diệp Chân, chỉ có thể dâng lên 100 vạn viên linh thạch trung phẩm, còn vật liệu dùng để luyện chế mấy chục hơn 100 kiện hồn khí, Diệp Chân lại phải vắt óc tìm kế phải dâng lên một ít thiên tài địa bảo mới có thể biết đến. Một bộ vật liệu ma giáp trấn khí toàn thân Ma Vương. Diệp Chân đưa ra nghi vấn của mình. Đối với vấn đề này, Kê Hoa nhún vai một cái, không đáng kể. Hừm, chính là một bộ áo giáp lúc trước ngươi thay ta gánh vác oanh kích của hơn 1.000 ma linh nổ pháo. Từ đầu đến chân, toàn bộ đều là cấp bậc hạ phẩm trấn khí, đáng tiếc, lại bị ngươi oanh nổ nát. Vốn dĩ, ta muốn chờ lần luyện tập này thành công, sau khi trở lại sẽ toàn bộ tăng lên bộ ma giáp trấn khí kia lên thành trung phẩm trấn khí. Câu trả lời này để Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bộ ma giáp cấp bậc trấn khí. Cũng may phía sau Diệp Chân có 10 vạn ma hồn đại quân, còn có chiến hồn huyết kỳ gia trì, bằng không, đổi thành Diệp Chân, Kê Hoa này đứng ở nơi đó để Diệp Chân oanh kích, Diệp Chân sợ cũng không oanh kích được ma giáp trấn khí phòng ngự kia. Ngoài ra, Diệp Chân cũng rất tò mò đối với 7 loại ma linh quả, còn có nô lệ tư quân ma tộc kia vân vân. Đương nhiên, nữ nô không muốn cũng được. Nhưng làm cho Diệp Chân kinh hỉ nhất, chính là lôi hỏa nhuyễn ngọc. Vậy vật liệu cũng không bình thường, chỉ cần nắm giữ lôi hỏa nhuyễn ngọc nhất định là có thể luyện ra thiên lôi linh hỏa có uy lực cực kỳ kinh người. Thiên lôi linh hỏa chính là hỏa diễm linh giai trung phẩm, nhưng uy lực hỏa diễm có thể ép thẳng tới linh hỏa linh giai thượng phẩm, phi thường khủng bố bá đạo. Bất kể là luyện khí hay đả thương địch thủ, đều phi thường lợi hại. Chính là cực phẩm vật liệu năm đó, Địa Tâm Hỏa Soái nghĩ đến mà không cách nào tu luyện được. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Diệp Chân không có hỏi nhiều, càng nhiều lời càng dễ mắc nhiều sai lầm. Hỏi càng nhiều, sợ là sẽ càng dễ lòi. Ngược lại vật này đến trong tay Diệp Chân lại chậm rãi nghiên cứu. Ngươi dâng lên tiền chuộc vẫn rất hợp tâm ý ta, thế nhưng, số lượng vẫn không đủ. Diệp Chân nói, hơn nữa còn thiếu rất nhiều, dựa vào giá trị bản thân Kim Hoa Ma Vương ma tộc của ngươi. Tiền chuộc dựa trên cơ sở này ít nhất cần tăng thêm gấp trăm lần, tăng thêm gấp trăm lần. Diệp Chân duỗi ra một đầu ngón tay. Trên mặt của Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương vẫn đang nở nụ cười chờ mong. Biểu hiện chợt thất thần, hắn là ma tộc có huyết thống cao quý không giả, nhưng cũng biết đạo lý chào giá trên trời, trả tiền lại cố định. Hắn biết rõ, nghe, xong bảng giá hắn đưa ra, vị cao quý ma tộc quý tộc trước mắt này nhất định sẽ tăng giá. Từ khi Diệp Chân cho hắn chủ động báo giá, hắn đã biết. Nhưng, hắn vạn vạn không ngờ, Diệp Chân lại tăng giá thái quá như vậy. Gấp trăm lần, tăng thêm gấp trăm lần. Đầu ngón tay của Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương chỉ về Diệp Chân, kịch liệt run rẩy lên. Trời ạ, gấp trăm lần, hay là ngươi giết ta đi, đừng nói ta là một ma vương ma tộc, sợ là ngay cả ma quân cũng không đáng cái giá này. Ngươi giết ta, hay là ngươi giết ta đi, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái giá thái quá trên trời này. Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương kêu rên. Nhìn Kê Hoa kịch liệt phản ứng như vậy, tiếng kêu thảm thiết như âm thanh heo bị làm thịt, Diệp Chân có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn tăng giá có phải quá ác không? Như vậy, 50 lần. Diệp Chân nghi ngờ nói. Giết ta, ngươi dùng uy lực khủng bố của thiên lôi kia đánh giết ta, 50 lần, ngươi vẫn trực tiếp đánh giết ta đi. Kê Hoa tiếp tục kêu rên. Sắc mặt Diệp Chân bỗng chìm xuống, lỗ tai bị giọng nói lớn của Kê Hoa chấn động đến đau đớn, nói. Ngươi còn dám quỷ chu, có tin ta lập tức giết chết ngươi hay không? Ánh chớp chợt lóe lên trên đầu ngón tay của Diệp Chân, Kê Hoa ngay lập tức an phận, bày ra bộ dáng cực kỳ đáng thương. Các hạ, ta đưa ra tiền chuộc thật sự rất phong phú, nhưng để tỏ lòng thành ý của ta, ta ôm bắp đùi mẫu thân ta khóc liên tiếp mấy ngày, tiền chuộc này chắc có thể tăng gấp đôi. Tiền chuộc ít nhất tăng gấp 10 lần. Diệp Chân cân nhắc hiểu rõ, một hồi lạnh lùng nói. Các hạ, ngươi vẫn giết ta đi, không, tha cho ta đi. Phần tiền chuộc này đã là 10 năm thu vào của ta. Gấp 3 tiền chuộc, thực sự không thể nhiều hơn nữa. Ta nói rồi, ít nhất gấp 10 lần. Diệp Chân kiên trì. Không, 5 lần, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương lần thứ 2 tăng giá. Ngươi đưa ra tiền chuộc ít như vậy, quả thực sỉ nhục đối với huyết thống của ta và ngươi, ít nhất gấp 10 lần, bằng không, ta sẽ đánh giết ngươi sạch sẽ. Giọng nói của Diệp Chân tàn nhẫn, kinh hồn thiên lôi bay lên trong lòng bàn tay, phía sau mỗi bên ma linh nổ pháo lần thứ 2 lấp lóe huyết quang, chỉ cần Diệp Chân vung tay lên là có thể đánh giết. Biểu hiện của Kê Hoa lần thứ 2 ngẩn ngơ, lại nở nụ cười khổ. Tính toán một hồi, Kê Hoa nhanh chóng lại đưa ra một cái giá. Linh thạch có thể tăng thêm gấp 10 lần. Nô lệ tư quân lệ thuộc ma tộc, nữ nô, nô công cũng có thể tăng thêm gấp 10 lần. Vật liệu chế tạo hồn khí ma tộc cũng có thể tăng thêm gấp 10 lần. Vật liệu luyện chế 10.000 kiện hồn khí ma tộc. 7 loại ma linh quả cũng có thể tăng gấp 10 lần. Cùng lắm để huynh đệ ta tiếp tục ăn trộm thêm 1 lần. Nhưng nguyên bộ ma giáp chấn khí, đây thực sự là không có cách nào tăng gấp đôi. Một bộ, chỉ có thể có một bộ. Bồi thường như vậy, ta có thể cung cấp 1.000 cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, đặc sản trong lãnh địa tam nhãn ma thần chúng ta. Diệp Chân liếc mắt Kê Hoa một cái, có thể thấy, nguyên bộ ma giáp chấn khí kia hình như thật sự rất khó khăn, nhưng cái tên này lại dám dối trá trước mặt hắn. Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng được, khi Kê Hoa xem xét lôi hỏa nhuyễn ngọc từ 10 cân tới 1.000 cân, không hề do dự chút nào, giống như đưa ra một vật liệu nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ Diệp Chân đã đoán đúng. Thứ này trong lãnh địa tam nhãn ma thần bộ tộc bọn hắn chắc là rất bình thường. Những cái khác, có thể, nhưng lôi hỏa nhuyễn ngọc, ta muốn 10.000 cân. Diệp Chân trầm giọng nói. 10.000 cân. Kê Hoa ngẩn ngơ, sau đó gật đầu. Có thể, trong đất phong của ta thì có vài mỏ quặng như vậy, này không thành vấn đề. Mỏ quặng. Mắt của Diệp Chân bỗng sáng ngời, sau đó lóe lên vô tận vẻ tham lam. Ánh mắt này, nhìn ra biểu hiện của Kê Hoa biến đổi, đã vội vàng khoát tay nói. Bảng giá thứ này đã cao thái quá, ngoại trừ mấy cái khác, dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không tăng thêm giá nửa phần. Nhìn biểu cảm của Kê Hoa quyết hiện, Diệp Chân lại từ bỏ mấy phần ý nghĩ dọa dẫm. Được rồi, hiện tại, chúng ta nói đến vấn đề làm sao chi tiền chuộc, ta tin tưởng. Lượng lớn tiền chuộc như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không mang theo bên người. Đến khi đó, ngươi làm sao cho ta? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Kê Hoa nở nụ cười. Đây đơn giản. Từ giờ trở đi, Kê Hoa ta, Kim Hoa Ma Vương Tam Nhãn Ma Thần Bộ Tộc, sẽ làm tù binh cho địch khoát hải các hạ, sẽ vẫn đi theo bên người các hạ, mãi cho đến khi gia tộc của ta đưa tới tiền chuộc. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Chân biến hóa khó coi, Kê Hoa lại nhanh chóng bổ sung một câu. Không cần lâu đâu, thượng cổ ma thần điện này còn có 6 ngày sẽ đóng lại. Đến khi đó, chúng ta cùng rời khỏi, sau khi gia tộc của ta tiếp truyền tin của ta, sẽ triệu tập tiền chuộc đến chuộc người. Khi đó, các hạ chỉ cần chờ nhận lấy là được. Kê Hoa còn chưa nói xong, ánh mắt của Diệp Chân đã trở nên cực kỳ túc sát, hắn chờ đợi người nhà của Kê Hoa đưa tiền chuộc đến, chỉ riêng Kê Hoa đã là tồn. Tại thông thần cảnh, người nhà Kê Hoa còn kinh khủng đến mức nào? Nếu Diệp Chân dám đi vào, đó không phải bản thân đang muốn tìm đường chết sao? Nhưng, biểu hiện của Kê Hoa lại không có bất kỳ ý tứ giả bộ nào, cực kỳ chân thành. Ngẩn người một chút, Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng ngọn nguồn ở trong này. Kê Hoa xem Diệp Chân là tồn tại ma tộc có huyết thống ngang nhau, mới nói như vậy. Bởi vì nếu Diệp Chân là tồn tại ma tộc có huyết thống ngang nhau, gia tộc ma tộc phía sau Diệp Chân tuyệt đối sẽ không sợ hãi sức mạnh phía sau Kê Hoa. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân chính là một lý quỷ. Đừng nói là thu tiền chuộc tới cửa, để Kê Hoa bên người làm tù binh, sau khi ngốc 5-6 ngày rồi rời khỏi thu tiền chuộc, sợ là Diệp Chân có 10.000 lá gan cũng không dám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. trầm tư một hồi lâu, khi Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương đều cảm thấy có chút quái lạ, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Kê Hoa, Kê Huynh, ngươi và ta đều là một thành viên ma tộc, ra ngoài cũng cùng chung mối thù, hỗ trợ canh gác. Lần này ngươi và ta giao chiến, ta thắng lợi, ngươi lại quý tộc phi thường, dựa theo quy củ ma tộc quý tộc giao nộp tiền chuộc, điều này làm cho ta phi thường cảm động. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, nghe Diệp Chân nói cảm động, trong mắt Kê Hoa đều sắp tỏa ra tinh tinh. Lẽ nào không muốn tiền chuộc? Ta cảm thấy nếu đã để ngươi trả ra tiền chuộc cách xù như vậy, ta sẽ có nghĩa vụ bảo vệ thanh danh của ngươi, tôn nghiêm của ngươi, vinh dự của ngươi. Diệp Chân một mặt chính nghĩa. Vì lẽ đó, ta dự định thả ngươi trở lại, sau đó chờ ngươi gom góp đầy đủ tiền chuộc, rồi lại tới tìm ta. Diệp Chân nói. Vừa dứt lời, Kê Hoa triệt để ngây người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân chợt trở nên cực kỳ hừng hực. Thật sự, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi nói chính là thật. Kê Hoa cảm thấy mình sắp điên rồi. Làm quý tộc đứng đầu ma tộc, tuy rằng có thể dùng tiền chuộc bỏ mệnh, chuộc lại tự do. Nhưng, đây đối với bất kỳ quý tộc trong ma tộc mà nói, đều là một phần sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào rửa sạch được. Sau này nhận lệnh lên chức cũng khó, đều sẽ vì chuyện này, không cách nào rửa sạch dấu ấn sỉ nhục màu đen này mà bị ảnh hưởng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không một ma tộc nào sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại Diệp Chân đưa ra điều kiện, rất nhanh để Kê Hoa cao hứng sắp điên rồi. Bởi vì một khi như vậy, chờ hắn trở lại, hắn vẫn là Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương có tiền đồ vô lượng trong gia tộc. Đương nhiên, nhưng ngươi và ta lần đầu quen biết, ta nghĩ, ngươi nên để ta thấy thành ý của ngươi. Diệp Chân nói, thành ý, không sai, thành ý. Giống như ngươi đi đầu thanh toán một phần tiền chuộc, dù không nhiều, như một phần hàng thư có thần hồn dấu ấn tiên thiên bản nguyên của ngươi, các loại thư chuộc thân, ngươi cũng hiểu mà. Diệp Chân thiện lương nhắc nhở. Hiểu rõ, bây giờ ta sẽ đưa lên cho ngươi thành ý to lớn nhất của ta. Kê Hoa bộp bộp bộp cười to lên. Nhìn thân thể to lớn của Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương hóa thành một vệt huyết sắc quang hoa rời khỏi. Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, cả người dường như thả lỏng, co quắp ngồi dưới đất, sau khi thở dốc từng ngụm, mồ hôi tuôn như nước. Giao dịch với một nhân vật thông thần cảnh khủng bố, còn vơ vét hắn, còn sưu thân hắn, còn ép hắn viết xuống hàng thư, công văn tiền chuộc. Ngẫm lại Diệp Chân mới làm việc này, có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Một vị là tồn tại thông thần cảnh, nhân vật khủng bố chênh lệch với Diệp Chân hai đại cảnh giới. Bỏ ra nguy hiểm lớn như vậy, thu hoạch cũng càng to lớn. Những thứ kia trong công văn tiền chuộc chưa thanh toán được viết tại, vĩnh viễn thậm chí là trong một quãng thời gian rất dài, Diệp Chân cũng không dám nghĩ. Yêu cầu tới cửa, trừ phi Diệp Chân không muốn sống. Nhưng ngay vừa nãy, Diệp Chân cũng đã đào trống một nửa từ, trong chữ vật giới chỉ của Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương. Hơn 20 vạn viên linh thạch hạ phẩm, hơn 3 vạn viên linh thạch trung phẩm, 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, chỉ thu hoạch phương diện linh thạch là đã được một lượng lớn. Theo Diệp Chân biết, cực phẩm linh tinh trên chân huyền đại lục chính là linh thạch hạ phẩm trên hồng hoang đại lục, như vậy hơn 3 vạn viên linh thạch trung phẩm chính là hơn 3 triệu viên cực phẩm linh tinh. Còn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm giá trị càng to lớn hơn, tương đương với hơn 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, hơn 1.000 vạn viên cực phẩm linh tinh. Hơn 1.000 vạn viên cực phẩm linh tinh. Trước đây, mọi của cải trên người của Diệp Chân ước chừng có 5.000 vạn viên tinh linh thượng phẩm, toàn bộ hối đoái thành cực phẩm linh tinh, cũng chính là 50 vạn cực phẩm linh tinh mà thôi. Có thể nói, ngày hôm nay Diệp Chân lấy được linh thạch từ trên người Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương, chính là trước đây trên chân huyền đại lục, chính là mấy lần tổng số của cải Diệp Chân dốc sức thu hoạch được trong mấy năm. Hiện tại, cuối cùng Diệp Chân đã hiểu rõ tại sao Minh Đường và Bùi Vị lại có tư thái cao cao tại thượng như vậy. Đối lập về phía Hồng Hoang đại lục, chân huyền đại lục thật sự chính là thâm sơn cùng cốc, không, cũng không thể tính là thâm sơn cùng cốc, chỉ có thể coi là một nơi chưa thể xem là vùng đất hoang trong thâm sơn cùng cốc. Tài nguyên thực sự quá thiếu thốn. Diệp Chân chỉ tùy tiện cướp đoạt từ trong chữ vật giới chỉ của Kê Hoa đã có hơn 100 chủng linh dược, mỗi một loại đều là thượng cổ linh dược ngàn năm khó gặp trên chân huyền đại lục. Có lẽ mỗi một loại linh dược Diệp Chân lấy ra đều có thể để Thủy Lệ Đan Vương điên cuồng. Ngoài ra, trong chữ vật giới chỉ của Kê Hoa còn có vài tấm bùa chú có uy năng mạnh mẽ được chế tác từ gia thú. Theo Kê Hoa nói, đó là các loại bùa chú gia thú có uy năng mạnh mẽ do ma sư chế tác, trong tam nhãn ma tộc bọn họ chế tác số lượng không nhiều. Mỗi bùa chú đều cực kỳ ác độc, âm tà. Giống như một tấm hồn thú độc phù trong đó tỏa ra ánh sáng màu xanh lục hóa. Chỉ cần xé ra, những ma sư kia bị hỗn hợp lại cùng nhau sẽ bộc phát ra sức mạnh bản nguyên của hơn 10 loại thượng cổ hung thú kịch độc. Một khi xé ra, kịch độc không chỗ nào không lọt, có thể để cho võ giả dưới thông thần cảnh trong phạm vi 10 dặm, trong 10 tức hóa thành nước mù. Ngay cả tiên thiên thần hồn cũng sẽ bị tiêu tan vì kịch độc, còn võ giả thông thần cảnh, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ trúng độc, thậm chí là chết. Lúc đó hóa hồn thú độc phù này đã dọa Diệp Chân giật mình, may mà đang trong thượng cổ ma thần điện, độc phù hóa hồn thú này không có bất kỳ tác dụng gì đối với huyết sắc ma khí, do ma hồn quân tốt thuần túy ngưng tụ thành, Kê Hoa mới không dùng tới. Bằng không, Kê Hoa tùy tiện xé ra một tấm, sẽ lập tức muốn cái mạng nhỏ của Diệp Chân. Như hóa hồn thú độc phù là bùa chú thâm độc, Diệp Chân đã lấy không dưới 10 tấm, mỗi một tấm đều cực kỳ ác độc, cũng có thể làm cho mồ hôi lạnh của Diệp Chân chảy ròng ròng. Nhưng đây cũng không phải thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân. Thu hoạch lớn nhất của là một ít bí ẩn có quan hệ với thượng cổ ma thần điện. Đầu tiên, thượng cổ ma thần điện này cũng không chỉ có một tòa trước mắt, trong tinh không trên vô số tiểu thế giới, đều ẩn giấu một tòa thượng cổ ma thần điện. Thượng cổ ma thần điện này chính là những ma thần thượng cổ kia đã từng ngang dọc trong hồng hoang đại lục, quát tháo phong vân, sau khi ngã xuống không cam tâm oán niệm biến thành, dựa vào tu vi và thần thông cả đời ngưng tụ ra ma thần đại điện. Ma thần thượng cổ ngã xuống cũng không giống nhau, nên ngưng tụ thành thượng cổ ma thần điện của từng người cũng không giống nhau, hình thái thiên kỳ bách quái. Đồng thời, mấy ma thần thượng cổ ngã xuống chết rồi biến thành thượng cổ ma thần điện, cũng chính là ma tộc bây giờ vô cùng phồn vinh, cũng là nơi thử luyện hiện nay ma tộc coi trọng nhất. Mỗi một giáp mấy thượng cổ ma thần điện sẽ xuất hiện một lần, sẽ được ma sư ma tộc dùng bí pháp cảm ứng bắt lấy vị trí cụ thể, sau đó thông qua vô thượng bí pháp, mở ra một đường hầm không gian, đưa tinh anh các tộc chọn phái đi, đưa tới mỗi thượng cổ ma thần điện tiếp thu thử thách thử luyện. Nếu thông qua thử thách, sẽ thu được truyền thừa ma thần thượng cổ của tòa thượng cổ ma thần điện đó. Mà Kê Hoa Kim Hoa Ma Vương, cũng vì thử luyện đại chiến của ma tộc mỗi một giáp, mà bị đưa đến tòa thượng cổ ma thần điện này. Theo lời giải thích của Kê Hoa, vận khí của hắn rất tốt, cũng thuộc hàng quý hiếm. Lần này, hắn bị đưa tới thượng cổ ma thần điện này, không ngờ là một tòa ma tộc thượng cổ ma thần điện, chưa bao giờ được ghi chép xuất hiện trong thượng cổ ma thần điện. Bị đưa đến một tòa thượng cổ ma thần điện hoàn toàn mới, vận may của hắn tốt vô cùng. Theo Kê Hoa từng nói, chỉ cần hắn có thể sống trở lại, thực chất báo lên tình huống của tòa thượng cổ ma thần điện này, sẽ thu được một phần quân công không nhỏ. Nhưng, so với những tòa khác được ghi chép, từng có thăm dò kinh nghiệm thượng cổ ma thần điện, trước mắt Kê Hoa đối với tòa thượng cổ ma thần điện này không biết gì cả, vốn rất khó thu được truyền thừa của thượng cổ ma thần điện, càng bỗng dưng khó khăn vô số lần. Vận may càng hiếm chính là, dĩ nhiên hắn là một tinh anh nắm giữ viễn cổ huyết thống ma tộc nào đó, bị đưa đến trong tòa thượng cổ ma thần điện đồng nhất, khi hắn vừa phát hiện một điểm đầu mối, đã phải chịu khổ đào thải. Đương nhiên, điểm này, chính là ý nghĩ của bản thân Kê Hoa. Kê Hoa phát hiện cái gọi là đầu mối, chính là, sau khi hắn quan sát cảm thấy không có khả năng thu được truyền thừa ma thần thượng cổ, trong tòa thượng cổ ma thần điện, trước mắt này. Theo Kê Hoa nói, trước mắt tòa thượng cổ ma thần điện, này xuất hiện rất nhiều ma hồn quân tốt ngày đêm chinh chiến. Suy đoán theo tình hình, tòa thượng cổ ma thần điện này hẳn thuộc về một vị cực thích giết phạt chinh chiến khi còn sống, thậm chí có thể là ma thần thượng cổ thống lĩnh hơn 100 triệu vạn đại quân chết rồi biến thành. Bằng không, loại bất diệt quân hồn này, không phải người nào tùy tiện cũng có thể ngưng tụ ra. Mà Kê Hoa với Diệp Chân lại có thể dễ dàng thu được quyền chỉ huy thống soái của một nhánh ma hồn đại quân. Kê Hoa cảm thấy, nếu như có thể chỉ huy đại quân dưới trướng, tiêu diệt đủ loại ma hồn đại quân khác, nhất thống tòa thượng cổ ma thần điện này, nói không chắc có thể thu được thời cơ truyền thừa của ma thần thượng cổ trong tòa thượng cổ ma thần điện này. Suy đoán này để Diệp Chân trong lòng kinh hoàng, sau khi Kê Hoa lại đưa ra một nghi hoặc khác. Đó chính là hắn một đường mang ma hồn đại quân giết tới, trên đường phát hiện không ít võ giả nhân tộc có tu vi thấp, những võ giả này đều không ngoại lệ bị hắn đồ diệt. Nhưng hắn không nghĩ ra chính là, đây là một tòa thượng cổ ma thần điện phát hiện mới. Tại sao có thể có nhiều võ giả nhân tộc xuất hiện như vậy? Cũng chính vì điểm này, sau khi Kê Hoa bàn xong tiền chuộc với Diệp Chân, mới dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa thượng cổ ma thần điện. Bởi vì mỗi một tòa thượng cổ ma thần điện, một khi bị võ giả nhân tộc phát hiện, sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Mỗi một tòa thượng cổ ma thần điện, chỉ cần số lần xuất hiện đủ nhiều, nói không chắc một lần nào đó sẽ bị một vị ma tộc nào đó thu được truyền thừa ma thần thượng cổ. Mỗi một lần truyền thừa ma thần thượng cổ tái hiện thế gian, đều sẽ tăng cường thực lực ma tộc lên mức độ lớn. Nếu thượng cổ ma thần điện khác, bình thường đều xuất hiện trong thời không loạn lưu, hoặc một nơi không người nào đó, hoặc độc thuộc về tiểu thế giới trên không của ma tộc, sẽ rất ít bị nhân tộc phát hiện, chớ nói chi là xuất hiện nhân tộc. Thông thường khi tòa thượng cổ ma thần điện nào đó xuất hiện võ giả nhân tộc, chính là thời khắc chí cường giả trong nhân tộc giết tới triệt để phá hủy. Mặc dù nói tòa thượng cổ ma thần điện này xuất hiện võ giả nhân tộc, nhưng tu vi đều phi thường thấp, nhưng mất đi lượng lớn ma hồn quân tốt bảo vệ, Kê Hoa vẫn quyết định mau chóng rời khỏi. Đồng thời khi rời khỏi, Kê Hoa còn nhắc nhở Diệp Chân một tiếng, bảo Diệp Chân cẩn trọng một chút. Hình như vì Diệp Chân rộng lượng thả Kê Hoa rời khỏi, giữa hai người nảy sinh một loại hữu nghị khá kỳ quái, hoặc nói là trạng thái hữu hảo. Nhưng Kê Hoa nghi hoặc, Diệp Chân lại rõ ràng. Bởi vì chân huyền, đại lục bọn họ căn bản chính là một tiểu thế giới vô danh không trọn vẹn, trên hồng hoang đại lục, vì lẽ đó tòa thượng cổ ma thần điện này không xuất hiện trên chân huyền đại lục, bị võ giả nhân tộc phát hiện, nhưng không có cường giả nhân tộc đến đây phá hủy, rất bình thường. Vì lẽ đó, Kê Hoa đã đi rồi, Diệp Chân vẫn như cũ nghênh ngang mang theo đại quân tiến lên. Thời gian còn chưa tới 6 ngày, tòa thượng cổ ma thần điện này sẽ đóng lại. Chỉ có thời gian 6 ngày, muốn đánh bại ma hồn đại quân khác trong tòa thượng cổ ma thần điện này, nhất thống tòa thượng cổ ma thần điện này, đó căn bản không thể. Vì lẽ đó Diệp Chân từ bỏ mở rộng, dẫn dắt đại quân dưới trướng một đường đơn đao xuyên thẳng đến vị trí thần hồn của mình cảm ứng được vị trí ma hồn điện, muốn tìm ra ma hồn điện thất lạc của mình. Mà phương hướng này, cũng tức là phương hướng đường hầm không gian bùi vị chỉ. Vì sắp ra ngoài, nên Diệp Chân hắn hành quân liên tục 4 ngày, căn bản không có gặp trở ngại. Dọc theo đường đi gặp phải ma hồn quân đoàn có quy mô lớn nhất, cũng chưa đến hơn 1 vạn người. Thời điểm Diệp Chân thả ra thám báo 5.000 dặm, trong phạm vi 5.000 dặm, cũng không có bất kỳ phát hiện một nhánh ma hồn đại quân nào có quy mô hơn 2 vạn người. Còn về nguyên nhân, không bao lâu, Diệp Chân đã hiểu rõ, phương hướng này, chính là phương hướng tam nhãn ma soái Kê Hoa, dẫn dắt xích giáp ma hồn đại quân dưới trướng hắn giết tới. Dọc theo đường đi ma hồn quân đoàn mạnh mẽ, trên căn bản bị Kê Hoa dọn dẹp sạch sẽ, mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi, khu vực này cũng không cách nào hội tụ được ma hồn quân đoàn có số lượng khổng lồ. Lúc này mới để Diệp Chân như đi vào chỗ không người vậy, dẫn dắt đại quân xuyên thẳng đến phúc địa của thượng cổ ma thần điện. Nhưng giữa trưa ngày thứ tư, khi một tòa pháo đài chiến tranh cao tới 100 mét xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chân vung tay lên, 14 vạn ma hồn đại quân phía sau lập tức chỉnh tề như một thể đi tới. Trong ánh mắt của Diệp Chân, lúc này tràn ngập khiếp sợ. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là vẻ ngoài, hay thần niệm của Diệp Chân cảm ứng được, hay gợn sóng đến từ chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân cũng có thể xác định, tòa pháo đài chiến tranh trước mắt này chính là tòa ma hồn điện thuộc về Diệp Chân, hắn lúc trước ly kỳ bay đi. Thậm chí, Diệp Chân xuyên thấu qua chiến hồn huyết kỳ, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình trước mắt trong tòa ma hồn điện này, bao gồm 100 con ma linh u hồn bị nhốt bên trong. Nhưng, đây tuyệt đối không phải tòa ma hồn điện mà Diệp Chân quen thuộc. Bị cuồn cuộn huyết sắc ma khí bao phủ xuống, lúc này, tòa ma hồn điện Diệp Chân quen thuộc đã triệt để thay hình đổi dạng, giống như một ma thần hung tợn dữ dằn nhìn xuống đại địa. 4 cửa điện khổng lồ có huyết quang lăn lộn, cứ trải qua 10 tức, trong cửa điện khổng lồ này sẽ bỗng dưng ngưng tụ ra một ma hồn quân lính quanh thân có tinh lực cuồn cuộn. Càng thần kỳ chính là, một vài ma hồn quân lính tân sinh phát hiện hắc giáp ma hồn của Diệp Chân sẽ chủ động đi về phía hắc giáp ma hồn đại quân của Diệp Chân. Sau khi lại gần, những ma hồn quân lính mới này sẽ dần dần ngưng hiện một bộ hắc giáp quanh thân, trở thành một thành viên hắc giáp ma hồn đại quân dưới trướng của Diệp Chân. Quân doanh ma hồn đại quân. Trong đầu Diệp Chân gần như theo bản năng lóe ra những chữ này. Thân hình bay lên trời, rất nhanh, Diệp Chân đã thu hết tình hình tòa ma hồn điện trước mắt vào mắt. Trước mắt tòa ma hồn điện xuyên thẳng vân tiêu này như một viên nam châm khổng lồ, hấp thu vô số huyết sắc ma khí đến từ 4 phương 8 hướng. Mà mấy huyết sắc ma khí này, bỗng dưng ngưng tụ ra một lượng lớn hắc giáp ma hồn quân lính. Diệp Chân đang suy nghĩ, chiến hồn huyết kỳ, trong lòng hắn hóa thành một vệt huyết sắc quang hoa chui vào trong tòa ma hồn điện này. Trong phút chốc, Diệp Chân một lần nữa khống chế tòa ma hồn điện này. Thần niệm thôi thúc, Diệp Chân định thôi thúc thần niệm thử nghiệm có thể thu lại tòa ma thần điện này hay không. Thần niệm của Diệp Chân bất động thì thôi, hơi động, khi ma thần điện không ngừng lay động có rút lại, đất núi gần đó lập tức rung chuyển lên. Trong phút chốc, toàn bộ huyết sắc ma khí như đều hướng về phía hội tụ lại trong thượng cổ ma thần điện này, liều mạng trấn áp ma thần điện đang lay động bay lên. Trong phút chốc, chiến hồn huyết kỳ thôi thúc ma hồn điện như đè ép một dãy núi, dù cho huyết quang của chiến hồn huyết kỳ tỏa ra vô hạn trong ma hồn điện này cũng không còn dao động. Sắc mặt Diệp Chân chợt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Diệp Chân lại giãn ra. Hắn xác thực không cách nào lại thu được tòa ma hồn điện này, nhưng lại có thể thông qua chiến hồn huyết kỳ thích làm gì thì làm, khống chế tòa ma hồn điện này. Vừa rồi, thần niệm của Diệp Chân thúc giục một chút, 4 cửa điện của ma hồn điện là nơi ngưng tụ sinh ra ma hồn quân, tốc độ lập tức đã tăng nhanh gấp đôi. Nếu là quân doanh, phải có đại quân đóng quân ở đây nhỉ? Một quân lệnh truyền đạt, Hắc Nhị lập tức đằng đằng sát khí mang theo hơn 2 vạn đại quân dưới trướng hắn, nhằm về phía ma hồn điện. Hắc Nhị, tuy rằng chỉ là quân hồn, nhưng biểu hiện ra trí tuệ quân sự, chính là thủ hạ xuất sắc nhất hiện nay trong 13 vạn nhân tướng của Diệp Chân. Vì lẽ đó cố ý bồi dưỡng Hắc Nhị, đã cho phép nhân mã dưới trướng hắn tăng lên tới 2 vạn. Rất nhanh, Diệp Chân thông qua thôi thúc chiến hồn huyết kỳ. để cửa lớn ma hồn điện mở rộng, Hắc Nhị lập tức mang theo đại quân tiến vào đóng quân. Lúc này, Diệp Chân mới tỉnh ngộ, bản thân ma hồn điện này kỳ thực chính là một pháo đài chiến tranh khổng lồ, như vậy chú quân sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đơn giản, Diệp Chân đã đưa ra mệnh lệnh mười mấy vạn quân dưới trướng hắn, tiến vào ma hồn điện đóng quân. Bản thân ma hồn điện chính là một pháo đài chiến tranh, sau khi mở rộng, bản thân nó chính là một quân doanh khổng lồ. Theo Diệp Chân quan sát, dù có trăm vạn đại quân, sợ cũng có thể chứa được. Càng kỳ dị chính là, Hắc Giáp ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân tiến vào trong ma hồn điện, hình như khiến cho huyết sắc ma khí đang tập trung tới, từ bốn phương tám hướng phi thường được lợi đối với ma hồn điện. Diệp Chân cẩn thận cảm ứng, mỗi một quân lính trú vào ma hồn điện, tỏa ra khí tức đều đang thong thả tăng lên. Đáng tiếc chính là, Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian quan sát những thứ này. Vừa rồi, khi đang quan sát ma hồn điện này trên bầu trời, trong lúc vô tình Diệp Chân phát hiện, phía trên cao của bầu trời đỏ như máu, có một vòng xoáy đỏ như máu vô cùng lớn đang chậm chậm xoay tròn. Diệp Chân biết, này không phải là đường hầm không gian đi tới Hồng Hoang Đại Lục, mà là đường nối cho mấy bọn họ tiến vào, rời khỏi Thượng Cổ Ma Thần Điện, trở về Chân Huyền Đại Lục. Mà đường hầm không gian đi tới Hồng Hoang Đại Lục, chính là đường hầm không gian do Ma Sư Ma Tộc dùng vô thượng bí pháp mở ra, đến Thượng Cổ Ma Thần Điện. Khi Tam Nhãn Ma Soái Kê Hoa đến chính là thông qua lối đi này đến, lúc rời khỏi cũng sẽ thông qua lối đi này rời khỏi. Nghĩ đến đường hầm không gian do Minh Đường, Bùi Vị chỉ chính là đường nối do Ma Sư Ma Tộc dùng vô thượng bí pháp mở ra. Đáng tiếc chính là, trước đây Diệp Chân chỉ lo bị lộ, cũng không dám dò hỏi Kê Hoa quá nhiều về đường hầm không gian này, còn vị trí, lại không dám. Vốn dĩ Diệp Chân đang muốn truy sát Minh Đường, bây giờ nhìn lại, đã không có khả thi. Minh Đường 89 phần 10 đã sớm trốn về Hồng Hoang Đại Lục. Bây giờ, Diệp Chân chỉ còn dư lại một chuyện, nắm chặt tất cả thời, gian, luyện hóa ma linh u hồn tăng lên tu vi thần hồn. Không cách nào mang theo ma hồn điện bên người. Diệp Chân đã không cách nào giam cầm lượng lớn ma linh u hồn kia, cũng chỉ có thể thừa dịp còn có thời gian 2 ngày, có thể tăng lên tu vi thần hồn bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Hơn nữa bây giờ mười mấy vạn hắc giáp ma hồn đại quân dưới trướng hắn, cũng có đóng quân nơi đó, đã giúp Diệp Chân giải quyết nỗi lo. Nhưng càng làm cho Diệp Chân đau lòng chính là 2 ngày sau, hắn sẽ triệt để rời khỏi ma, hồn đại quân hắn tỉ mỉ chế tạo qua 3 tháng mới được, lần sau đi vào, chính là 60 năm sau. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 60 năm sau, có trời mới biết chi ma hồn đại quân dưới trướng hắn còn có thể tồn tại hay không. 60 năm sau, Diệp Chân có thể lần thứ 2 tiến vào tòa thượng cổ ma thần điện này hay không, cũng chưa biết chừng. Diệp Chân rất có chút không nỡ. Nhưng Diệp Chân không nỡ bỏ lại những thuộc hạ này, cũng phải rời khỏi, trừ phi Diệp Chân muốn theo thượng cổ ma thần điện trốn vào trong hư không tinh thần. Mấy ma hồn quân lính có thể không ăn không uống sinh tồn 60 năm, nhưng Diệp Chân, đừng nói là 60 năm, sợ là một năm đã bị chết đói. Vì lẽ đó, sau khi Diệp Chân cho Hắc Giáp đại quân dưới trướng hắn đóng quân xong, rất thẳng thắn một người rời khỏi ma hồn điện, chuyên môn sưu tầm ma linh u hồn, sau khi tìm được trực tiếp bắt giữ, sau đó đưa vào trong Thận Long Châu luyện hóa tăng lên tu vi thần hồn. Rời khỏi ma hồn điện, bản thân sức mạnh của Diệp Chân không có cách nào đối phó với ma linh u hồn, có thần hồn sức mạnh thuần túy, nhưng sức mạnh ma soái trong tinh hồn châu Thận Long Châu của Diệp Chân lại có thể ung dung giam cầm mấy ma linh u hồn này. Không thể không nói, tốc độ như thế này quá chậm. Khi thời gian rời khỏi ma hồn điện chỉ còn nửa ngày, Diệp Chân mới tìm kiếm luyện hóa được 20 con ma linh u hồn, phạm vi tu vi thần hồn tăng lên phi thường có hạn. Đang lúc buồn rầu, Diệp Chân đột nhiên vỗ cái trán bản thân một cái. Sao ta lại ngốc như vậy, mười mấy vạn đại quân dưới trướng bày đặt không cần, này không phải ngốc sao? Nếu như Diệp Chân thả ra mười mấy vạn đại quân dưới trướng, mỗi một chi đội ngàn người chỉ giam cầm một ma linh u hồn trở về, số lượng kia sẽ phi thường khả quan. Nghĩ đến chuyện này, thân hình của Diệp Chân thay đổi, định nhanh chóng quay lại ma hồn điện trú quân. Đồng thời khi Diệp Chân quay lại còn có chút khổ não. Diệp Chân rời khỏi ma hồn điện đã 3 canh giờ, vốn thời gian cũng không còn nhiều, lần này hắn di chuyển, sợ là lại lãng phí đi thời gian gần 2 canh giờ. Nếu như sớm một chút nhớ tới, sợ rằng Diệp Chân đã có thể luyện hóa mấy trăm con ma linh u hồn. Một bên hối hận, Diệp Chân một bên hiện ra khí tức của ma soái huyễn thân tu vi cao, tới thông thần cảnh nhất trọng, nhanh chóng bay tới. Khi khí tức tu vi của ma soái huyễn thân tăng cao tới thông linh cảnh nhất trọng, tốc độ phi hành có thể nhanh hơn nhiều so với tốc độ phi hành của tu vi bản thân Diệp Chân, dù cho có thêm vào hồn khí thiên ưng phá phong dực cũng là không được. Vì tăng nhanh tốc độ thu được càng nhiều ma linh u hồn, Diệp Chân trực tiếp thôi thúc chiến hồn huyết kỳ ra chỉ cho mình tăng lên tốc độ. Nhưng ngay khi chiến hồn huyết kỳ bay ra chớp mắt, trong lòng Diệp Chân chợt lóe lên một tia cảm giác khôn kể. Thần niệm theo bản năng thúc giục một chút, chiến hồn huyết kỳ bỗng bay ra một vệt huyết sắc quang hoa bao vây Diệp Chân. Thân hình Diệp Chân biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện ma hồn điện cách mấy vạn dặm. Dù cho Diệp Chân ban xuống mệnh lệnh lấy vạn nhân đội làm đơn vị, thiên nhân đội là tiểu phân đội bắt giữ ma linh u hồn, hắn vẫn như cũ có chút khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn vừa rồi chỉ trong nháy mắt, quay lại trong ma hồn điện từ ngoài mấy vạn dặm. Mà căn nguyên mọi việc này, cũng vì sau khi Diệp Chân cho thần hồn sức mạnh chìm vào chiến hồn huyết kỳ, sau đó chiến hồn huyết kỳ cảm ứng được vị trí của ma hồn điện. Nói cho đúng, là Diệp Chân cảm ứng được hướng về giữa chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện, dĩ nhiên có một loại liên hệ không gian thần bí không cách nào hình dung được. Diệp Chân chỉ theo bản năng thôi thúc sức mạnh kiểm tra thần bí liên hệ giữa chiến hồn huyết kỳ. Với hắn, Diệp Chân chưa kịp phản ứng lại, đã bị chiến hồn huyết kỳ bắt về ma hồn điện. Khi ý thức được điều này đại biểu cho cái gì, Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi ma hồn điện, làm kiểm tra có hệ thống. Rất nhanh, Diệp Chân đã xác nhận. Trong chiến hồn huyết kỳ quả thật có không gian vô danh rung động, hẳn là loại hình không gian trận pháp. Hướng về giữa chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện, xác thực tồn tại thần bí không gian liên hệ, có thể để cho Diệp Chân ngay tức khắc trở lại ma hồn điện. Dựa vào khoảng cách ngắn dài không giống nhau, năng lượng tiêu hao mỗi lần trong chiến hồn huyết kỳ không giống nhau. Từ trình độ nào đó mà nói, đây chính là biến tướng của thần thông thuấn di. Điều này làm cho Diệp Chân cực kỳ đáng tiếc, bây giờ ma hồn điện bị cố định gắt gao ở trong thượng cổ ma thần điện, không cách nào mang đi, nếu như có thể mang đi, Diệp Chân chỉ cần sắp đặt ma hồn điện ở một nơi nào đó cực kỳ bí ẩn. Sau đó lại mang theo chiến hồn huyết kỳ bên người. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân chỉ cần thôi thúc chiến hồn huyết kỳ là có thể trong chớp mắt thuấn di đến trong ma hồn điện. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể bảo mệnh. Đáng tiếc chính là, ma hồn điện này Diệp Chân không cách nào lấy đi, cũng không cách nào mang ra thượng cổ ma thần điện. Cái chiêu bảo mệnh này, không ngờ lại không cách nào thực hiện. Đột nhiên, Diệp Chân ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Ma hồn điện không cách nào mang ra thượng cổ ma thần điện, mà chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện hướng về nhau nhưng có không gian liên hệ. Như vậy chờ sau khi Diệp Chân rời khỏi thượng cổ ma thần điện, có phải có thể dựa vào chiến hồn huyết kỳ quay lại thượng cổ ma thần điện không? Trong đầu Diệp Chân đột nhiên nhảy loạn lên một cái. Khả năng này đại biểu ý nghĩa quá kinh người. Sở dĩ, những tinh anh kia của ma tộc không cách nào thông qua thử luyện trong thượng cổ ma thần điện, thu được truyền thừa của ma thần thượng cổ, một phần rất lớn nguyên nhân, chính là thời gian. Như Kê Hoa suy đoán, trước mắt thu được thời cơ ma thần thượng cổ truyền thừa của tòa thượng cổ ma thần điện này, rất có thể chính là tiêu diệt ma hồn đại quân các tộc khác, nhất thống tòa thượng cổ ma thần điện này. Thời gian chỉ 100 ngày, muốn làm được điều này, căn bản không thể. Nhưng nếu 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí thời gian 10 năm, thống nhất tòa thượng cổ ma thần điện này, chắc có khả năng rất lớn chứ. Ở tình huống bình thường là không thể xuất hiện tình huống như thế, nhưng chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện có không gian liên hệ với nhau, có thể cung cấp khả năng này. Tiền đề là, chờ sau khi Diệp Chân rời khỏi mảnh không gian độc lập thượng cổ ma thần điện này, không gian liên hệ chiến hồn giữa huyết kỳ và ma hồn điện còn có thể tồn tại hay không? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, tâm tình của Diệp Chân đã kích động lên. Nếu thật có thể, độ khả thi Diệp Chân có thể thu được truyền thừa của ma thần thượng cổ trong tòa thượng cổ ma thần điện trước mắt này sẽ tăng cao. Hơn nữa, thời điểm Diệp Chân không cách nào thu được truyền thừa của ma thần thượng cổ trong thượng cổ ma thần điện này, như chỉ cần Diệp Chân có thể tùy ý đi vào, có thể thu được ma linh u hồn tăng lên thần hồn sức mạnh từ nơi này, thu hoạch cũng không cách nào tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, để trong thời gian một ngày rưỡi cuối cùng, Diệp Chân cũng không phải quá bình tĩnh ở tòa thượng cổ ma thần điện này, trong lòng đều như bị mèo cào qua lại, Diệp Chân rất muốn nhanh lên một chút rời khỏi nơi này, sau đó thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, nhìn có thể cảm ứng được thượng cổ ma thần điện này hay không. Không thể không nói, hiệu quả làm việc của ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân vẫn phi thường cao, thời gian chỉ một ngày rưỡi, đã bắt đến cho Diệp Chân hơn 3.000 ma linh u hồn. Số lượng đủ nhiều, nhưng thời gian một ngày rưỡi, Diệp Chân cũng chỉ thôi thúc Thận Long Châu luyện hóa được hơn 800 con. Bình quân một ngày một đêm luyện hóa được 500 con ma linh u hồn. Mỗi một con ma linh u hồn đều có thể cung cấp cho Diệp Chân số lượng không ít thần hồn sức mạnh cực kỳ tinh khiết, hắn có thể cảm giác rất rõ phạm vi tăng lên thần hồn, sức mạnh của hắn tăng lên khoảng 1/10. Có lẽ, nếu Diệp Chân toàn bộ luyện hóa hơn 3.000 ma linh u hồn, do ma hồn đại quân dưới trướng bắt đến, tu vi thần hồn của Diệp Chân có thể từ tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ đột phá đến tiên thiên hồn quang thất trọng. Đáng tiếc chính là, thời gian không cho phép. Nhất định phải rời khỏi đúng thời gian, Diệp Chân cũng không muốn bị khốn 60 năm ở đây. Chư tướng nghe lệnh, thời khắc bản soái không có ở đây, do Hắc Nhị hiệu lệnh đại quân, có người dám không tuân, giết không tha. Ngay trước mặt 13 vị vạn nhân tướng khác, Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, đem lượng lớn quân hồn huyết quang chứa đựng trong chiến hồn huyết kỳ truyền vào trong cơ thể Hắc Nhị. Khí tức tu vi của Hắc Nhị tỏa ra trực tiếp tăng vọt lên. Khí tức tu vi từ nhập đạo cảnh tứ trọng thẳng tắp bão táp tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng lúc này mới đình chỉ. Nếu tu vi không đủ cường hãn, thời gian dài, dựa vào mệnh lệnh của Diệp Chân, không chắc có thể áp chế vạn nhân tướng khác. Vốn dĩ, sau khi trải qua trận chiến với Tam Nhãn Ma Soái Kê Hoa, thủ tiêu 21 vạn đại quân, còn có phe mình chết trận gần 5 vạn tướng sĩ quân, chiến hồn huyết kỳ được bổ sung hồn huyết quang, cấp bậc thiếu một chút đã tăng lên trung phẩm trấn khí. Truyền vào vừa rồi, vẫn còn kém, rất xa. Lúc này, Diệp Chân mới nghĩ đến, vẫn do chiến hồn huyết kỳ mang đến năng lực thuấn di cho hắn, hay đây chính là năng lực mới sau khi chiến hồn huyết kỳ tăng lên cấp bậc thành trấn khí. Trong cảm ứng của Diệp Chân, năng lực mới của chiến hồn huyết kỳ này không chỉ đơn giản là na di đến ma hồn điện, còn có ảo diệu khác cần Diệp Chân thăm dò thử nghiệm. Thần niệm thúc giục một chút, chiến hồn huyết kỳ lóe lên huyết quang, lại bỗng dưng ngưng hiện ra 5 viên ma hồn huyết tinh to bằng nắm tay. Khi ma hồn huyết tinh xuất hiện, ánh mắt Diệp Chân có hơi xúc động. Đây là Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ bỗng dưng ngưng tụ ra, hình như sau khi cấp bậc chiến hồn huyết kỳ tăng lên đến chấn khí, so với trước đây dùng càng thêm thuận tiện. Cầm 5 viên ma hồn huyết tinh to bằng nắm tay giao cho Hắc Nhị, mỗi một viên ma hồn huyết tinh to bằng nắm tay cũng có thể làm cho Hắc Nhị trọng thương gần chết trong thời gian ngắn khôi phục 8 phần 10 sức mạnh. Tuy rằng có không gian liên hệ của chiến hồn huyết kỳ, nhưng có trời mới biết có thể quay lại hay không, Diệp Chân cần phải chuẩn bị đầy đủ nhất. Thời điểm không thể quay lại, 60 năm sau, Diệp Chân lại đặt chân đến thượng cổ ma thần điện, có mấy thứ cần chuẩn bị, sắp tới là khởi điểm khá nhạy cảm của Diệp Chân. Khi bản soái không ở đây, mọi người phải tử thủ pháo đài chiến tranh này, chuyên tâm mở rộng quân lực. Hắc Nhị, bản soái cho ngươi quyền lực gặp thời lộng quyền, nếu có ngoại địch, ngươi có thể tự mình quyết đoán, không thể chinh phạt quá mức. Sau khi đưa ra hơn 10 đầu quân lệnh, Diệp Chân có chút không nỡ rời khỏi ma hồn điện, sau đó nhanh chóng nhằm về phía vòng xoáy đỏ như máu giữa bầu trời. Xuyên qua vòng xoáy màu đỏ ngòm, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ đi, thế giới màu đỏ ngòm của thượng cổ ma thần điện kia đang biến mất ở trước mắt, ánh mặt trời long lanh tùy tiện chiếu xuống, nhưng có chút chói mắt. Diệp Chân đã rời khỏi thượng cổ ma thần điện, trở lại chân huyền đại lục. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, vị trí Diệp Chân trở về, lại trên biển rộng, cách biệt rất xa với vị trí Diệp Chân tiến vào thượng cổ ma thần điện, hẳn là nguyên nhân lúc rời khỏi vị trí tiến vào vòng xoáy màu đỏ ngòm không giống nhau. Lấy ra hải vực linh đồ, Diệp Chân đang muốn phân biệt phương hướng, đồng thời sau đầu đột nhiên truyền đến một loại cảm giác đâm nhói. Trong nháy mắt tiếp theo, sát khí che ngợp bầu trời, bao phủ đến hướng Diệp Chân. Trong đầu Diệp Chân, đồng thời bay lên một luồng khiếp đảm khó có thể hình dung. Diệp Chân xoay người như gió xoáy, nhìn rõ ràng phía sau người đến chớp mắt, con ngươi chợt co rụt lại. Giải Thiên Hà, Diệp Chân, ngươi cũng mới rời khỏi từ thượng cổ ma thần điện. Này có phải là ông trời có mắt hay không? Dĩ nhiên đưa ngươi trực tiếp đến trước mặt bản tọa, vừa rời khỏi thượng cổ ma thần điện đã nhìn thấy ngươi. Khắp khuôn mặt của Giải Thiên Hà tràn ngập ý cười. Này xem như vận may bản tọa quá tốt, hay vận may ngươi quá xấu. Lam thủy linh lực biến thành hắc thủy từ sau lưng Giải Thiên Hà bay lên, còn có trung phẩm hồn khí long cốt tán cùng bay lên, tỏa ra sát khí gắt gao khóa lại Diệp Chân. Một bên cười, Giải Thiên Hà một bên hướng về mặt biển tung ra từng đạo phù quang, mỗi một đạo phù quang rơi vào trên mặt biển. Nước biển lại giống hình ảnh bị ngắt quãng, một đạo cột nước màu lam đậm đã phóng lên trời. Chỉ trong thời gian ngắn chưa tới một tức, Giải Thiên Hà đã đánh ra 108 đạo phù quang. 108 đạo phù quang này, vững vàng rơi vào trong phạm vi 10 dặm xung quanh Diệp Chân và hắn. 108 đạo phù quang tạo thành 108 đạo cột nước trùng thiên, mỗi một đạo cột nước trùng thiên đều tỏa ra ánh sáng vô sắc màu xanh lam huỳnh huỳnh. Đến lúc cuối cùng, khi một cột nước phóng lên trời, một đạo trận bàn từ trong tay Giải Thiên Hà bay ra, chớp mắt hóa thành một đạo hình bóng mông lung rơi vào mặt biển. 108 đạo cột nước lam đậm tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lập tức liên kết với nhau, mặt thiết như lưới. Trong phút chốc, từng màn trời màu xanh lam từ bốn phương tám hướng bay lên, chớp mắt kết hợp với nhau, đã ngưng tụ thành một màn trời cực kỳ khổng lồ màu xanh lam. Ở ngoài thấy như màn trời màu xanh lam, nhưng đối với bên trong người, chính là lao tù màu xanh lam. Đừng thấy nói nhiều như vậy, Giải Thiên Hà hoàn thành tất cả những thứ này, cũng chưa tới một tức, làm xong tất cả những thứ này, Giải Thiên Hà bỗng nở nụ cười. Số ngươi may, vận khí ta xấu, vậy cũng chưa chắc. Diệp Chân cũng híp mắt nở nụ cười. A, có đúng không? Giải Thiên Hà vẫn một mặt ung dung. Diệp Chân, lần này, chắc là không còn bất kỳ người nào có thể nhúng tay vào lúc chúng ta chiến đấu. Để mỗi người chúng ta dựa vào thực lực, công bằng quyết chiến một hồi, lấy quyết định chung cuộc xem Hắc Long truyền thừa thuộc về ai. Nói xong, biểu hiện của Giải Thiên Hà trở nên hưng phấn. Diệp Chân, tính ra, ngươi cũng đủ để tự kiêu. Bản tọa vừa rồi bày xuống Thiên Cương Chấn Hải đại trận, chính là chuẩn bị riêng cho ngươi. Chuẩn bị cho ta? Kỳ quang lóe lên trong mắt Diệp Chân. Không sai. Luận thực lực, ngươi căn bản không đáng để bản tọa đặt trong mắt, nhưng ngươi có thể ba lần bốn lượt chạy trốn săn giết của bản tọa, thậm chí còn có thể đánh trọng thương bản tọa. Bản tọa cẩn thận suy nghĩ sau đó phát hiện, ngoại lực bổ trợ nhà ngươi quá nhiều, hơn nữa có bảo mệnh thoát thân, bản lĩnh cũng khá lợi hại. Suy đi nghĩ lại, bản tọa để ứng trận pháp đại sư của Long Minh, cố ý luyện chế phù trận Thiên Cương Chấn Hải đại trận này, chỉ cần nhốt lại ngươi, dưới tình hình ngươi không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể mặc cho bản tọa nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Vốn định chờ sau khi chuyện thượng cổ ma thần điện kết thúc lại đi gây sự với ngươi. Không ngờ ông trời có mắt, dĩ nhiên trực tiếp đưa ngươi đến trước mặt bản tọa. Ngươi nói, đây không phải vận may ngươi rất xấu sao? Bản tọa vừa bắt được Thiên Cương Chấn Hải đại trận đến tay không bao lâu, cũng dùng tới. Biểu cảm của Giải Thiên Hà hình như rất đắc ý. Như thế nào, có còn di ngôn gì hay không? Nếu như có di ngôn, vì ngươi có thế để cho bản tọa thu được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh, bản tọa có thể giúp ngươi nhắn lại di ngôn. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực chuyện lưu di ngôn, hẳn là ngươi lưu, mà không phải ta. Ta? Giải Thiên Hà lộ ra vẻ khinh bỉ cười to lên. Ngươi sắp chết đến nơi rồi nên bị dọa cho hồ đồ. Nếu không muốn tiếp thu lòng tốt của bản tọa, như vậy bản tọa cũng sẽ không phí lời với ngươi, đến đây đi, để ngươi và ta quyết một trận tử chiến công bằng trong Thiên Cương Chấn Hải đại trận, nếu ngươi sống tiếp, sẽ thu được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh. Công bằng chiến đấu. Nghe vậy, lần thứ hai Diệp Chân cân nhắc cười quái dị lên. Lần thứ hai, Giải Thiên Hà dùng nhìn Diệp Chân bằng ánh mắt chăm chú một chút. Công bằng. Ha ha, từ trình độ nào đó lên, một trận chiến đấu như vậy, xác thực đối với ngươi rất không công bằng. Bản tọa có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng, mà ngươi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng, ở tình huống bình thường, trong khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một trận chiến đấu như vậy, ngươi làm người yếu, tự nhiên cảm thấy không công bằng. Nhưng vấn đề là, thế giới này, làm sao có công chính chân chính? Toàn bộ quy tắc là do cường giả quyết định, làm người yếu, ngươi không có lựa chọn khác. Nói tới chỗ này, âm thanh Giải Thiên Hà dừng lại. Chính như lúc trước ngươi có thể liên hợp với Thiên Dực Tam Thánh tới đối phó ta, ở hồi Xuân Phúc Địa lại có thể lợi dụng thu yêu thủ vệ nơi đó, tới đối phó ta, lúc đó ta không có lựa chọn khác, ngươi làm người yếu, hiện tại cũng đồng dạng không có lựa chọn khác. Diệp Chân bỗng lộ ra biểu hiện ngạc nhiên. Sau đó giống như trêu chọc, duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Không không không, Giải Minh Chủ, ngươi hoàn toàn hiểu sai ý ta. Ý tứ của ta đó là, ta và ngươi sắp triển khai trận quyết chiến này trong Thiên Cương Chấn Hải đại trận. Đối với ngươi mà nói, quá không công bằng, thật sự quá không công bằng. Diệp Chân nói. Giải Thiên Hà ngạc nhiên, sau đó cười nói. Chết đến nơi rồi, còn có lá gan trêu đùa bản tọa. Không thể không nói, ngươi thật sự can đảm, thậm chí còn cường hãn hơn so với bản tọa năm đó. Chuyện cười sao? Biểu hiện của Diệp Chân bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giải Minh Chủ, nói cho ngươi nghe một chuyện, con người của ta, trước mặt kẻ địch, đặc biệt giống như người trước mặt tử địch, là xưa nay không nói đùa. Thật sự, cuộc chiến đấu ngày hôm nay, đối với ngươi mà nói, thật sự quá không công bằng. Đến lúc cuối cùng, thốt ra vài chữ, thần niệm của Diệp Chân lập tức chìm vào tinh hồn châu ma soái trong Thận Long Châu. Một loại uy thế khủng bố không cách nào hình dung chợt từ quanh thân Diệp Chân bay lên. Trong ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe, Diệp Chân lập tức biến ảo thành dáng dấp ma soái trên người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, uy phong lẫm lẫm. Khí tức kinh khủng kia lập tức làm cho dáng vẻ Giải Thiên Hà lộ ra tia quái đản, ngay cả mặt mũi đều đã vặn vẹo. Khí tức nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không, đây đã hơn khí tức nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, chuyện này không thể nào. Giải Thiên Hà gào thét. Không, đây là ảo tưởng, đây tuyệt đối là ảo giác. Chiến hồn huyết kỳ vèo bay ra, dưới huyết quang bao phủ, quanh thân Diệp Chân tỏa ra khí thế khủng bố, lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Vèo, huyết phách trường đao màu đỏ đậm do ma khí tinh khiết ngưng tụ ra tựa, như một ánh chớp đỏ ngòm lóe lên, vụt ngang qua bầu trời. Giống như khai thiên phách địa, linh lực màn trời ở bốn phương tám hướng do Thiên Cương Chấn Hải đại trận mà Giải Thiên Hà, cho là niềm kiêu ngạo dựng lên trực tiếp bị ánh đao huyết phách dài hơn, ngàn mét này chém vỡ thành hai nửa. Trong phút chốc, trận bàn ẩn trong mặt biển của Thiên Cương Chấn Hải đại trận chợt hiện lên, tùy theo âm thanh, răng rắc vang lên mà vỡ thành từng mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc Thiên Cương Chấn Hải đại trận bị chém thành hai nửa, còn có Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Linh giáp màu đen ngưng tụ ở ngoài thân thể Giải Thiên Hà, bị ma khí màu máu ăn mòn, nhanh chóng tan ra, sức mạnh phòng ngự suy giảm còn chưa tới 5/10. Điều khiến cho Diệp Chân bất ngờ là lần này Giải Thiên Hà lại mặc một kiện hạ phẩm hồn giáp, hào quang bắn ra bốn phía có chút chói mắt. Thế nhưng tất cả những thứ này ở trước thực lực tuyệt đối, thì không có một chút tác dụng nào. Thân thể giải thiên hà, cùng với hạ phẩm hồn giáp ngoài thân thể tỏa hào quang ra bốn phía đều bị Diệp Chân dùng một đao chém thành hai nửa. Dư uy của huyết phách trường đao không giảm, áo choàng hồn khí cấp bậc trung phẩm sau lưng giải thiên hà cũng bị một đao này đánh nát. Trong giây phút thân thể bị chia làm hai nửa từ giữa trán, đôi mắt giải thiên hà còn trợn trừng lên, hình như đang tỏ vẻ khiếp sợ Diệp Chân từ đâu tới thực lực khủng bố như thế. Bị một đao chém trúng, thân thể của giải thiên hà hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại linh phủ che chở tiên thiên thần hồn chạy thoát. Tiên thiên thần hồn của giải thiên hà biến hóa ra khuôn mặt, biểu lộ kinh sợ như là gặp quỷ, kinh hãi rít gào, thôi thúc năng lực cuối cùng bay về phía nhẫn chữ vật, trên ngón tay của một nửa thi thể kia của hắn. Trong chiếc nhẫn chữ vật có bảo bối có thể giúp hắn thoát thân. Nhưng ở trước khi mọi việc xảy ra, giải thiên hà nằm mơ, cũng không ngờ hắn ở trước mặt Diệp Chân lại không chịu nổi một chiêu. Chẳng qua, ý tưởng của giải thiên hà là tốt, thế nhưng Diệp Chân cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn lấy được nhẫn chữ vật. Nếu để cho giải thiên hà chạy thoát, vậy thì Diệp Chân tốn công tốn sức chẳng phải uổng phí. Sau khi rời khỏi ma thần thượng cổ điện gặp phải giải thiên hà, trong chớp mắt đầu tiên, trong đầu Diệp Chân xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Tuy tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng của giải thiên hà cũng khá mạnh, nhưng Diệp Chân dựa vào tu vi khai phủ cảnh, ngũ trọng cộng thêm tiên thiên hồn quang tứ sắc và uy lực của thanh diễm thiên hỏa, thì vẫn có khả năng ám sát thậm chí là trực tiếp đánh chết giải thiên hà. Dựa vào những thứ đó, khi chiến đấu với giải thiên hà có thể thử thách thực lực của Diệp Chân ở trình độ lớn nhất. Thế nhưng giải thiên hà không giống nhau. Giải thiên hà chính là số mệnh chi địch của Diệp Chân. Trên người hắn lại có một nửa còn lại của Hắc Long truyền thừa mà Diệp Chân cần. Diệp Chân không chỉ cần đánh bại giải thiên hà, còn phải đánh chết hoặc bắt sống hắn mới có thể cướp lấy một nửa Hắc Long truyền thừa kia. Quan trọng nhất chính là cơ hội lần này là cơ hội ngàn năm một thuở. Bình thường giải thiên hà rất ít khi xuất hiện. Phần lớn thời gian hắn đều tu luyện ở trên Long Đảo, mà trên Long Đảo lại còn có ít nhất 3 vị võ giả mạnh mẽ khác có tu vi nhập đạo cảnh, không thể nghi ngờ là nơi đầm rồng hang hổ. Một khi xuất hiện thì tất nhiên giải thiên hà sẽ được người trước người sau ủng hộ, bên người có rất nhiều võ giả bảo vệ, nhưng lần này giải thiên hà rời khỏi ma thần thượng cổ điện lại là một thân một mình. Cơ hội quá hiếm thấy. Vì vậy suy nghĩ một hồi, Diệp Chân quyết định dù cho tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng phải nhân cơ hội này mà bắt lấy giải thiên hà. Đầu ngón tay lóe sáng, một đạo kinh hồn thiên lôi nổ ra. Tiên thiên thần hồn của giải thiên hà theo tiếng nổ mà run rẩy kêu thảm thiết, đằng sau tiên thiên thần hồn thò ra một bàn tay lớn, tóm chặt linh phủ của giải thiên hà trong tay. Tuy rằng mất đi thân thể, thế nhưng giải thiên hà chưa mất đi linh phủ, chí ít hắn còn giữ lại gần một nửa thực lực. Mà hắn đơn giản dễ dàng như thế bị Diệp Chân bắt lấy trong tay, chủ yếu là do đột ngột bị giết chết mà bối rối không kịp phản ứng. Huyễn thân của Diệp Chân triển lộ ra khí thế quá kinh khủng. Còn có uy lực của một đao kia do huyễn thân bổ ra cũng quá khủng bố. Giải thiên hà thậm chí chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn lại bị người khác dùng một đao trực tiếp giết chết. Phải biết, dựa vào tu vi của giải thiên hà, hắn chính là một trong những võ giả đứng đầu trong toàn bộ chân huyền đại lục. Tính trong toàn bộ chân huyền đại lục, số lượng võ giả có tu vi có hơn hoặc tương đương với giải thiên hà, tuyệt đối sẽ không có hơn số ngón tay trên bàn tay. Hơn nữa, cho dù võ giả có tu vi mạnh hơn giải thiên hà cũng chỉ mạnh hơn một chút. Đây là do bản thân chân huyền, đại lục không phát triển mà chất lượng võ giả có hạn chế. Thế nhưng, giải thiên hà bị Diệp Chân giết chết trong chớp mắt. Kết quả này lật đổ sự nhận thức bình thường, đến nỗi làm cho giải thiên hà trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, bị Diệp Chân bắt giữ trong tay. Bị Diệp Chân bắt trong tay, lúc này giải thiên hà mới phản ứng lại, hắn lập tức kịch liệt giãy giụa. Hắc thủy linh lực vô cùng bàng bạc và sức mạnh thần hồn điên cuồng trùng kích, ý muốn chạy thoát. Đáng tiếc chính là đã quá chậm. Một tia thanh diễm thiên hỏa từ đầu ngón tay Diệp Chân bay ra, quấn quanh linh phủ của giải thiên hà, sau đó, nhanh chóng nung đốt. Trong tiếng vang đùng đùng, linh phủ của giải thiên hà nhanh chóng tan rã. Giải thiên hà cuồng loạn kêu thảm thiết, ánh mắt hoảng sợ điên cuồng. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc trực tiếp đánh trúng linh phủ của giải thiên hà, khiến cho linh phủ của giải thiên hà kịch liệt chấn động. Ánh mắt điên cuồng của giải thiên hà trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Giải thiên hà cũng là kẻ liều mạng, sau khi nhận ra không thể chạy thoát, hắn quyết định thiêu đốt thần hồn, nếu hắn đã thua, phải chết, vậy thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không để lại Hắc Long, truyền thừa hoàn chỉnh cho Diệp Chân được. Nhưng Diệp Chân hình như đã sớm nghĩ tới điều này, Diệp Chân trực tiếp dùng hành động thực tế để ngăn cản khả năng này xảy ra. Diệp Chân, nói cho ta, ngươi làm thế nào mà nắm giữ tu vi có hơn nhập đạo cảnh, nói cho ta. Sau khi tuyệt vọng, giải thiên hà cuồng loạn gầm rú. Diệp Chân sững người một lát, lập tức lắc đầu. Xin lỗi, dùng dăm ba câu không thể nói rõ ràng được việc này, mà con người ta luôn không thích lưu lại quá nhiều thời gian cho người sắp chết. Chỉ có triệt để giết chết đối thủ mới có thể chân chính bảo đảm kết quả cuộc chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, linh phủ của Giải Thiên Hà bị thanh diễm thiên hỏa đốt cháy mà bắt đầu đổ nát, cùng lúc một đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp đánh vào trong linh phủ, triệt để đánh tan tiên thiên thần hồn của Giải Thiên Hà. Tiên thiên thần hồn tiêu tan, 8 cái linh trụ trong linh phủ cũng đổ nát, trong thời gian ngắn linh phủ của Giải Thiên Hà tan vỡ thành năng lượng nguyên thủy tinh khiết nhất. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân bỗng nhiên run lên, trong năng lượng tinh khiết nhất mà khi 8 linh trụ của Giải Thiên Hà tan vỡ tỏa ra, hình như ẩn chứa một loại sóng sức mạnh xa lạ mà lại quen thuộc. Theo bản năng, Diệp Chân toàn lực thôi thúc Hắc Long, thủy linh lực bao phủ lấy nguồn năng lượng tinh khiết ấy. Sóng sức mạnh xa lạ lại quen thuộc trong nguồn năng lượng nguyên thủy nhất tinh khiết nhất kia ở trước mặt hắc thủy linh lực của Diệp Chân, tựa như đồ sắt gặp phải nam châm, nhanh chóng bị thu hút bám vào nhau. Từng đạo sóng sức mạnh khó có thể hình dung bắt đầu kết hợp với hắc thủy linh lực của Diệp Chân, mỗi một đạo sức mạnh kết hợp đều tạo ra một lốc xoáy nhỏ tại chỗ. Nói cho đúng là bão táp linh lực do linh lực khuấy động thiên địa nguyên khí mà hình thành ra. Sức mạnh tinh khiết lượng lớn ẩn chứa hắc long khí tức kết hợp với hắc thủy linh lực của Diệp Chân, trong phút chốc quấy lên một lốc xoáy màu đen ở trong thiên địa. Lốc xoáy màu đen này hình như ẩn chứa một sức hấp dẫn kỳ dị, trong lúc xoay tròn, vô số điểm sáng màu đen hiện lên từ nơi sâu xa trong ngoại vực Tử Hải, sau đó dùng một tốc độ trước nay chưa từng có vọt vào trung tâm của lốc xoáy màu đen. Tùy theo điểm sáng màu đen càng tụ càng nhiều, dần dần, lốc xoáy màu đen kia ngưng tụ thành một bóng mờ hắc long. Bóng hình hắc long dương nanh múa vuốt ngẩng đầu hí dài. Trong chớp mắt bóng hình hắc long xuất hiện, tốc độ điểm sáng màu đen từ bốn phương tám hướng tụ tập đến bất chợt tăng lên mấy lần. Phạm vi ngưng tụ ra điểm sáng màu đen cũng càng ngày càng lớn. Thậm chí ở hải nhãn xa xôi trên thiên dực đảo, cũng bay ra hơn 100 đạo điểm sáng màu đen, sau đó bay tới theo thủy linh lực ở khắp mọi nơi trên mặt biển, dùng một tốc độ không thể nào hiểu được tụ tập hướng về phía bóng mờ hắc long, lấy Diệp Chân làm trung tâm. Tịnh Hải Đại Thánh, ở lại thiên dực đảo giữ nhà mà không đi tới ma thần thượng cổ điện, đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện tình huống dị thường này, lập tức hóa thân thành lưu quang đuổi tới nơi. Thế nhưng, Tịnh Hải Đại Thánh còn chưa đi xa hơn 10 dặm, thì điểm sáng màu đen ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết đã triệt để biến mất, trong thần niệm cảm ứng rồi, khiến cho Tịnh Hải Đại Thánh sững sờ tại chỗ. Một màn giống như vậy cũng xảy ra ở Tinh Đảo, Long Đảo và rất nhiều hòn đảo có cường giả nửa bước nhập đạo, hoặc cường giả nhập đạo cảnh. Bọn họ đều bị kinh động bởi điểm sáng màu đen đột nhiên ngưng tụ này, nhưng bọn họ chưa kịp đuổi theo điểm sáng màu đen này ra bao xa, thì điểm sáng màu đen đã hoàn toàn biến mất. Người nào người nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ không hiểu. Không chỉ là bọn họ, mỗi một nơi hải vực trong ngoại vực Tử Hải đều xảy ra tình huống tương tự. Một số ít võ giả đang phi hành trên ngoại vực Tử Hải, nhìn điểm sáng màu đen lóe sáng ở phía dưới, ai cũng xoa mắt, người nào người nấy đều có cảm giác tựa như gặp phải ảo cảnh. Dựa theo tu vi và võ đạo của bọn họ, đã không có cách nào có thể hiểu được tình hình trước mắt. Thực tế, kể cả Diệp Chân cũng không thể lý giải tình huống trước mắt là xảy ra chuyện gì. Phạm vi mấy triệu dặm ở ngoài hải vực đều chịu ảnh hưởng của bóng hình hắc long này, hơn nữa điểm sáng màu đen ngưng tụ ra hắc long bóng mờ, không ngờ lại có thể trong thời gian cực ngắn, lướt qua mấy triệu dặm mà tới gần Diệp Chân. Tùy theo vô số điểm sáng màu đen khó có thể đếm được đến bên người Diệp Chân, hội tụ vào hình bóng hắc long ở quanh thân Diệp Chân, làm cho hình bóng hắc long kia trở nên càng chân thực. Dần dần, từ xa xa nhìn vào, hình bóng ấy tựa như một con thái cổ hắc long chân chính chiếm giữ ở nơi đó. Tới khi hình bóng hắc long ở quanh thân Diệp Chân ngưng tụ thành thực thể, bốn phương tám hướng lại không có bất kỳ điểm sáng màu đen nào tụ tập tới nữa, Diệp Chân vẫn đang nhắm mắt lĩnh hội chậm rãi mở mắt ra. Thần niệm hơi động, hình bóng hắc long ngưng tụ sau lưng Diệp Chân, bất chợt phát ra một tiếng rồng ngâm chấn động tâm hồn, ngẩng đầu vẫy đuôi mà bay một mạch, đâm đầu vào trong linh trụ mà hắc long võ mạch biến thành ở trong linh phủ của Diệp Chân. Trong phút chốc, hắc long linh trụ của Diệp Chân nguyên bản âm u đầy tử khí, lập tức trở nên hào quang vạn trượng, tựa như là một con hắc long sống lại, ở trong linh phủ của Diệp Chân ngẩng đầu hí dài. Cùng một giây, từng đạo tin tức không tên như thủy triều tràn vào trong đầu Diệp Chân, trong ghi chép vô cùng huyền diệu, khiến cho Diệp Chân không tự chủ được mà vui vẻ ra mặt. Trong lòng Diệp Chân chợt hiện lên một tia hiểu ra, đây chính là hắc long truyền thừa hoàn chỉnh. Diệp Chân khẽ động thần niệm, hắc long thủy linh lực nồng đậm rơi ra ngoài thân thể, thần hồn ba động cường hãn bay lên, khống chế hắc long thủy linh lực bốc lên ở ngoài thân thể Diệp Chân ngưng tụ lại. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, một đoàn hắc long thủy linh lực chậm rãi ngưng tụ hóa thành một vảy đen hình dáng không đều, to cỡ đồng tiền, trên viên vảy màu đen tràn đầy hoa văn thần bí huyền ảo. Tiếp theo, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Rất nhanh, mặt ngoài nắm đấm của Diệp Chân bị bao trùm bởi vô số vảy màu đen do Hắc Long Thủy linh lực này biến thành. Mức độ lao lực để ngưng tụ những viên vảy màu đen do linh lực thuần túy ngưng tụ này làm cho Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ để cho những vảy màu đen bao trùm toàn thân. Ánh mắt hơi động, một tia thanh diễm thiên hỏa đột ngột bay ra từ trong lồng ngực Diệp Chân, nhào về phía đám vảy màu đen mới ngưng tụ kia mà nhanh chóng nung đốt chúng. Sau thời gian vài hơi thở, trong mắt Diệp Chân đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi bị thanh diễm thiên hỏa đốt cháy, những viên vảy màu đen này kiên trì chừng thời gian 10 hơi thở mới bị luyện hóa tan ra. Năng lực phòng ngự của đám vảy này quả là rất cường hãn, so với huyền hỏa linh giáp mà ta ngưng trước đây tụ, chắc hẳn mạnh hơn chí ít 3 lần trở lên. Đám vảy màu đen này thật ra gọi là Long Lân linh giáp, chính là một chi nhánh tu luyện được nhắc tới trong Hắc Long bá thể, trong Hắc Long truyền thừa mà Diệp Chân vừa lấy được. Long Lân linh giáp có cấu tạo huyền ảo, để ngưng tụ thành một mảnh Long Lân linh giáp, Diệp Chân cần thôi thúc sức mạnh thần hồn ngưng luyện ít nhất hơn 100 lần mới có thể tạo thành. Một cái vảy màu đen lớn chừng một đồng tiền, độ dày không tới 1/3 độ dày của đồng tiền. Thế nhưng, muốn ngưng tụ một cái vảy như vậy, cần tiêu hao thể tích của Hắc Long Thủy linh lực to gấp chừng 10 lần thể tích của một viên vảy màu đen đó. Trong tình huống bình thường, không có cách nào áp xúc được linh lực đến trình độ như thế này. Thế nhưng trong truyền thừa Hắc Long có ghi chép phương pháp luyện hóa Long Lân linh, giáp này lại có thể làm được. Theo ghi chép trong truyền thừa Hắc Long mà Diệp Chân vừa đạt được, Long Lân linh giáp này có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một tầng Long Lân linh giáp có thể so bằng với một kiện hồn khí bình thường. Nếu sức mạnh thần hồn và tu vi đủ mạnh, có thể bao trùm 2 tầng 3 tầng thậm chí là 4, 5 tầng Long Lân linh giáp quanh thân. Như vậy năng lực phòng ngự của chúng thậm chí có thể so với chấn khí. Quan trọng nhất chính là, nếu như Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể tới trình độ nhất định, năng lực phòng ngự của đám vảy màu đen của Long Lân linh giáp này thậm chí có thể so với vảy rồng chân chính của Thái Cổ Hắc Long. Đương nhiên, điều này quá xa xôi. Nhưng nói về hiện tại, chỉ cần Diệp Chân đột phá tu vi đến nhập đạo cảnh, tìm hiểu ra Thủy Chi đạo văn hoặc là Hắc Long đạo văn, sau đó có thể khắc họa đạo văn lên trên mỗi một vảy của Long Lân linh giáp, đến lúc đó, năng lực phòng ngự của Long Lân linh giáp của Diệp Chân sẽ tăng lên gấp chục, trăm lần. Nếu như có thể bao trùm 4, 5 tầng Long Lân linh giáp như thế thì năng lực phòng ngự của Long Lân linh giáp thậm chí có thể có hơn chấn khí. Mà Hắc Long bá thể chính là tinh túy của Hắc Long truyền thừa, là pháp môn luyện thể độc nhất của Thái Cổ Hắc Long. Một khi luyện thành thì có thể trực tiếp dùng thân thể phá toái hư không, bản thân nhục thân sẽ chính là chí bảo. Hoặc cũng có thể hóa thân thành Thái Cổ Hắc Long, nắm giữ các loại thần thông của Thái Cổ Hắc Long. Pháp môn luyện thể này gần giống với tiên thiên hỏa linh chiến ghi chép trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh mà Diệp Chân trước đây lấy được. Chẳng qua tiên thiên hỏa linh chiến thể chú trọng tăng cường uy lực của hỏa linh lực, tốc độ tu luyện hỏa linh lực, tốc độ khôi phục hỏa linh lực, có uy lực cực lớn. So với Hắc Long bá thể khá là toàn diện, hiệu quả của tiên thiên hỏa linh chiến thể chỉ tập trung vào hỏa linh lực. Thế nhưng độ khó để tu luyện Hắc Long bá thể lại là mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần độ khó khi tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Có thể nói, nếu như Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục, không cần 20 năm thì hắn nhất định có thể tu thành tiên thiên hỏa linh chiến thể. Trong vòng 100 năm thì Diệp Chân nhất định có thể tăng tiên thiên hỏa linh chiến thể lên tới đỉnh phong. Thế nhưng, đối với Hắc Long bá thể mà nói, nhập môn thì dễ, nhưng nếu muốn tu luyện tới đỉnh phong, đừng nói 100 năm, cho dù 1000 năm, hắn cũng chưa chắc có thể tăng Hắc Long bá thể lên tới đỉnh phong. Độ khó lớn, nhưng tương đồng, tiềm lực của Hắc Long bá thể càng lớn hơn. Ở trong rất nhiều chiến thể, tiên thiên hỏa linh chiến thể của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh xếp hạng chừng 100, năm đó sau khi Địa Tâm Hỏa Soái tu luyện thành công là có thể dựa vào nó mà tung hoành thiên hạ. Mà Hắc Long bá thể truyền thừa từ Thái Cổ Hắc Long này, xếp hạng cụ thể ở trong các chiến thể như thế nào, Diệp Chân không biết, nhưng chắc là không thấp. Đây là một vấn đề khó để cho Diệp Chân khá xoắn suýt. Rốt cuộc là nên tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể có thể học cấp tốc và có uy lực cường hãn, hay là tu luyện Hắc Long bá thể có tiềm lực càng to lớn hơn, càng toàn diện nhưng cũng khá khó tu luyện đây. Suy nghĩ một lúc sau, Diệp Chân quyết định bỏ qua vấn đề này đi. Tất cả những thứ này, chờ hắn triệt để hòa hợp Hắc Long truyền thừa, hoặc là chờ mấy năm sau đến Hồng Hoang Đại Lục lại nói. Có vài loại thiên tài địa bảo mà khi tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến, thể cần thiết dùng, trên căn bản chỉ có ở Hồng Hoang Đại Lục mới có thể tìm thấy được. Mượn thị lực cường hãn của Tiểu Miêu đang cảnh giới ở trên bầu trời, Diệp Chân phát hiện bốn phương tám hướng xung quanh hải vực có không ít võ giả đang chạy tới nơi đây. Diệp Chân thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không sợ những người này, chẳng qua hắn cũng không muốn gây sự. Hiện tại, hắn quyết định hay là tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện tìm hiểu Hắc Long truyền thừa là hơn. Thần niệm hơi động, lượng lớn quân hồn huyết quang thu vào trong tinh hồn châu trong thận long châu của Diệp Chân, ma soái huyễn thân tản đi, lộ ra diện mạo thật sự của Diệp Chân. Thoáng cảm ứng một hồi, khóe miệng Diệp Chân đau lòng mà co giật một hồi. Hắn vừa chém ra một đao giết chết Giải Thiên Hà kia, đừng xem lại uy phong lại mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao quá nhiều tinh hồn châu ma soái. Một đao này khiến cho tu vi thông thần cảnh, nhất trọng đỉnh phong của ma soái tinh hồn châu, của Diệp Chân trực tiếp rơi xuống thông thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nói cách khác, tiếp tục công kích tương tự thêm 3 lần, khí tức tu vi của ma soái tinh hồn châu của Diệp Chân sẽ rơi xuống nhập đạo cảnh, cửu trọng. Tuy ma soái tinh hồn châu này mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng trong tình huống không có bổ sung thì cũng chỉ vật dùng một lần. Một khi nhớ tới cái này, Diệp Chân vẫy tay, chiến hồn huyết kỳ lóe sáng, cũng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trốn vào trong linh phủ của Diệp Chân, phần phật phấp phới. Sau khi chiến hồn huyết kỳ tăng lên cấp bậc hồn khí là có thể trực tiếp thu vào trong linh phủ. Trong thời gian ngắn này, ma thần thượng cổ điện trong hư không đã triệt để biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Diệp Chân chìm thần niệm vào trong chiến hồn huyết kỳ, cẩn thận cảm ứng không gian của ma hồn điện. Sau thời gian vài hơi thở, Diệp Chân đột nhiên mở mắt, chiến hồn huyết kỳ từ trong linh phủ của Diệp Chân bay ra, thoáng chốc huyết quang đại thịnh. Nhưng ngay trong chớp mắt huyết quang bao phủ Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ bỗng nhiên thu lại ánh sáng, lần thứ hai bay trở về trong linh phủ của Diệp Chân. Không sai, Diệp Chân vừa rồi xác thực cảm ứng được không gian cảm ứng giữa chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện. Cho dù ma thần thượng cổ điện biến mất rồi, không gian cảm ứng giữa chiến hồn huyết kỳ và ma hồn điện còn tồn tại. Sự phát hiện này khiến cho Diệp Chân phi thường kinh hỉ. Dựa theo tình huống trước kia, chỉ cần Diệp Chân thúc giục chiến hồn huyết kỳ có thể đem Diệp Chân na di tới trong ma hồn điện, Diệp Chân có thể một lần nữa quay lại trong ma thần thượng cổ điện. Diệp Chân vốn là muốn lập tức nghiệm chứng chuyện này, chẳng qua một ý nghĩ bất chợt nảy ra đã đánh gãy ý định nghiệm chứng phương pháp kia của Diệp Chân, còn khiến cho Diệp Chân sợ hãi đổ mồ hôi như mưa. Hắn làm thế nào để quay lại? Nếu Diệp Chân thực sự thông qua chiến hồn huyết kỳ để trở lại trong ma thần thượng cổ điện, trời mới biết vòng xoáy màu đỏ ngòm giữa bầu trời kia còn có ở đó hay không. Nếu như hắn không có cách nào để quay lại thì sao? Lương thực trên người Diệp Chân chỉ đủ để ăn trong vài năm, Diệp Chân sợ là phải chết đói ở nơi đó. Xem ra, trước khi có phương pháp chính xác có thể quay lại, ta không thể đơn giản nghiệm chứng phương pháp này. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Tiểu Miêu, trở về. Kêu gọi một tiếng, Tiểu Miêu đang cảnh giới trên bầu trời cho Diệp Chân lập tức đáp xuống. Thân hình thu nhỏ, Tiểu Miêu làm nũng nhào tới trong ngực Diệp Chân. Tiểu Miêu há mồm phun ra một nhẫn chữ vật còn mang theo mảnh vụn máu thịt lâm ly rơi vào trong lòng Diệp Chân. Đây là nhẫn chữ vật của Giải Thiên Hà, đi theo Diệp Chân giết nhiều người như vậy, Tiểu Miêu đã trở thành một nhẫn vương, mỗi khi trên chiến trường rơi xuống nhẫn chữ vật, nó lập tức xông tới, trực tiếp nuốt vào trong bụng, ai cũng không cướp được. Nhẫn chữ vật của Giải Thiên Hà hẳn là tài sản phong phú. Chẳng qua đối với Diệp Chân đã từng trấn lột tam nhãn ma soái Kê Hoa mà nói, cũng chỉ thường thôi, Diệp Chân cũng không có hứng thú lập tức mở ra nhẫn chữ vật. Đột nhiên, Tiểu Miêu khẽ kêu, đưa một túi to bằng bàn tay tới trước mặt Diệp Chân, đồng thời, đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp tiếng. Hống, đây là túi linh thú. Diệp Chân có chút kinh ngạc. Đôi mắt khổng lồ của Tiểu Miêu nhìn chòng chọc vào túi linh thú trong tay Diệp Chân, lông hổ trên trán dựng đứng lên, lông trên đuôi cọp cũng bông xù. Đây là... Nghi hoặc là nghi hoặc, Diệp Chân vẫn dò thần niệm vào trong túi linh thú, nhìn con yêu thú nằm cuộn mình ở một bên túi linh thú kia. Diệp Chân lập tức hiểu rõ ý của Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi phải hiểu rõ, đây là sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Diệp Chân hỏi lần nữa. Hống. Tiểu Miêu gầm lên một tiếng hổ gầm cực kỳ cuồng bạo để trả lời Diệp Chân. Mạnh mẽ gật đầu, thần niệm hơi động, Diệp Chân thả ra túi linh thú, song giác giao long nằm cuộn mình ở, trong đột ngột phát ra một tiếng gào thét tựa tiếng rồng ngâm, trực tiếp bay vọt lên trời. Hống. Trong tiếng hổ gầm, Tiểu Miêu hóa thành một tia sáng trắng đánh về phía song giác giao long. Sau khi Tiểu Miêu trả giá đánh đổi một chút, chiến thắng đầu song giác ngân giao của Giải Thiên Hà, đồng thời triệt để nuốt trọn. Bất kể là cốt nhục hay yêu đan, Tiểu Miêu nuốt không còn một mống. Đáng tiếc chính là, Tiểu Miêu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đột phá nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vừa rồi, Tiểu Miêu chủ động săn giết song giác ngân giao, chính là vì tu vi của nó đã đạt đến bình cảnh linh giai đỉnh phong, lại một lần nữa muốn đột phá. Lần trước, Tiểu Miêu từ thiên giai đột phá đến linh giai, chính là mượn ngũ hành dung huyết đan của Ngự Thú Tông đột phá. Bây giờ tu vi lại một lần nữa đến linh giai đỉnh phong, lại một lần đối mặt với bình cảnh, Diệp Chân cũng không biết nó có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá hay không. Diệp Chân đúng là muốn trợ giúp Tiểu Miêu, nhưng khi tu vi của Tiểu Miêu đạt đến linh giai đỉnh phong, bình thường, yêu đan của địa giai yêu thú, thiên giai yêu thú thậm chí linh giai trung hạ phẩm yêu thú, tác dụng tăng lên tu vi đối với Tiểu Miêu đều không phải quá lớn. Đặc biệt là khi đang muốn đột phá bình cảnh. Như khi ngươi muốn một viên tinh cương biến thành bách luyện tinh cương, dù thêm thiết cũng không có tác dụng gì. Mà yêu đan của yêu thú linh giai đỉnh phong với yêu đan của nhập đạo cảnh đại yêu, phi thường hiếm có, trên căn bản muốn có cũng khó có được. Xem ra lần sau gặp được lão tổ tông yêu thần điện, phải hỏi thăm một chút cho Tiểu Miêu. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Miêu, hiển nhiên, lần này không có đột phá để nó có chút thất vọng. Sau đó, Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân quay về phương hướng chân linh vực. Rời khỏi thượng cổ ma thần điện bị đưa đến trên ngoại vực Tử Hải, nhưng trên thực tế cách chân linh vực cũng không xa. Phi hành nửa ngày, Diệp Chân trở về đến chân linh vực, liên lạc với Bạch Tự Tại. Chớp mắt nhìn thấy Diệp Chân, Bạch Tự Tại đánh giá Diệp Chân một trận từ trên xuống dưới, sau đó thở dài một cái. Liên lạc với tiểu tử ngươi, biết tiểu tử ngươi sống sót đi ra, nỗi lòng lo lắng của lão phu cũng nhẹ bớt. Nếu như ngươi chết trong đó, lão phu không cách nào rời khỏi nơi này, sẽ thật sự muốn khóc đến chết rồi. Bạch Tự Tại nói, yên tâm, lão không chết trước ta, ta tuyệt đối chết không được. Diệp Chân không vui nói. Bạch Tự Tại lại vô cùng khinh thường, không để ý tới Diệp Chân, tự mình nói. Ngươi đoán, lúc lão phu đi ra từ thượng cổ ma thần điện, đụng phải ai? Ai? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Âu Đột, Tam Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu, lúc lão phu đi ra, tên kia cách lão phu vẫn chưa tới khoảng cách 10 dặm. Nói tới chỗ này, con mắt Bạch Tự Tại hơi chuyển động. Ngươi không phải có cửu oán với Vạn Tinh Lâu à? Lão phu nhớ phương hướng rời khỏi của Âu Đột, bây giờ chúng ta chạy tới, nói không chắc còn có thể đuổi theo đánh giết hắn, thủ tiêu hắn. Diệp Chân im lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú Bạch Tự Tại một chút, tiếp tục bay về phía trước, cũng không có đáp lại, Bạch Tự Tại lại cuống lên. Tiểu tử ngươi có thể nói một câu, lão phu thật sự lo lắng cho ngươi. Được rồi, lão phu thừa nhận, lão phu vẫn có chút ý nghĩ. Bị Diệp Chân nhìn chăm chú không được tự nhiên, Bạch Tự Tại hào phóng nói. Này không phải chuẩn bị một chút trước khi đến Hồng Hoang Đại Lục sao? Có trời mới biết giá thị trường bên Hồng Hoang Đại Lục ra sao? Đừng thấy chúng ta hô mưa gọi gió ở chân huyền đại lục là tồn tại chí cao, nhưng đến Hồng Hoang đại lục không cẩn thận sẽ gần như run rế. Vì lẽ đó, lão phu muốn trước lúc rời khỏi, mạnh mẽ làm lên một bút, kiếm chút tiền hàng kề bên người, thuận tiện sau khi đến Hồng Hoang đại lục nhanh chóng tăng cao tu vi, mà Vạn Tinh Lâu chính là đối tượng tốt nhất ra tay. Bạch Tự Tại tham lam nói, của cải trên người Âu Đột không có nhiều như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Chân tức giận đáp, vậy thì giết tới tinh đảo. Một mình tiểu tử ngươi đều có thể làm cho tinh đảo long trời lở đất, lão phu phối hợp với ngươi, chắc là có thể quét ngang tinh đảo. Bạch Tự Tại nói, ngươi biết mấy trăm năm, trước năm vị trưởng lão long đảo sao đột nhiên biến thành ba vị không? Diệp Chân hỏi, biết, bị năm vị lâu khôi vạn tinh lâu vây công đánh giết. Bạch Tự Tại kinh ngạc nói, sai, là bị lâu khôi hoàng ra đời trước tự lực một mình đánh giết. Diệp Chân nói, không thể, đây không thể nào. Tên kia lão phu từng thấy, làm sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ? Bạch Tự Tại một mặt ngạc nhiên. Không tin, cứ đi, muốn chịu chết, ngươi đi đi. Thúc giục Tiểu Miêu một chút, Diệp Chân tăng tốc rời khỏi. Vấn đề Vạn Tinh Lâu, thật ra trước đây Diệp Chân đã sớm cân nhắc qua. Dựa vào Diệp Chân thực lực hiện nay có thể điều động, Thiên Dực Tam Thánh, ba vị đại yêu yêu thần điện, Bạch Tự Tại, những người này toàn bộ xuất quân, chắc có thể triệt để diệt tinh đảo. Nhưng Vạn Tinh Lâu lại dựa vào Trấn Lâu Chí Bảo Chư Thiên Tinh Bàn. Nói không chắc có thể giết chết mấy người trong mấy người Diệp Chân bọn họ. Xác suất này để Diệp Chân không dám đánh cuộc. Nếu vạn nhất nhân ra liều mạng, muốn kéo lên Diệp Chân đồng quy vu tận, hoặc thủ tiêu mấy người trong Thiên Dực Tam Thánh, chuyện kia chẳng phải là thiệt thòi lớn. Trấn Lâu Chí Bảo Chư Thiên Tinh Bàn của Vạn Tinh Lâu, vậy cũng có thể một đòn khủng bố đánh giết nhập đạo cảnh nhị trọng. Cân nhắc xuất phát từ phương diện này, Diệp Chân tự có suy tính của hắn đối với Vạn Tinh Lâu. Trải qua dằn vặt lần trước, trong Vạn Tinh Lâu có lẽ đã vô cùng sốt sắng. Đặc biệt là cái gia và ninh gia, chắc đang vội vàng bồi dưỡng thiếu lâu khôi kế nhiệm. Mà trong thượng cổ ma thần điện, Diệp Chân lại thủ tiêu ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch, hơn nữa để Diêm Vô Địch chết thần không hay, quỷ không biết. Bản tính con người, đều rất tham lam. Diêm gia là một trong năm đại gia tộc của Vạn Tinh Lâu, cao thủ trong gia tộc đã mất hết, lại không có cường giả nhập đạo cảnh tọa chấn. Chỉ cần qua một quãng thời gian Vạn Tinh Lâu phát hiện Diêm Vô Địch đã ngã xuống, như vậy năm đại gia tộc Vạn Tinh Lâu sẽ bắt đầu thay đổi quỹ đạo, đấu đá nội bộ. Nghĩ đến từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh Lâu muốn triệt để bình tĩnh đối phó ngoại địch, e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Trong thời điểm không có chợt quỹ đạo, ngũ lâu khôi Vạn Tinh Lâu chỉ còn lại 4 người, trong đó tuổi thọ của 2 người đã hết, nóng lòng bồi dưỡng người thừa kế. 2 người khác chính là muốn báo thù Diệp Chân, sợ cũng không có thực lực đó. Mà ngay hôm nay, Giải Thiên Hà lại bị Diệp Chân chém giết, hơn nữa không có bất kỳ người nào phát hiện. Dưới tình huống này, Long Minh chỉ có thể cho rằng Giải Thiên Hà đã ngã xuống ở trong Ma Thần Điện. Mỗi một lần thượng cổ Ma Thần Điện xuất hiện, ngay cả cường giả nhập đạo cảnh cũng sẽ ngã xuống mấy vị, Giải Thiên Hà ngã xuống trong thượng cổ Ma Thần Điện là không thể bình thường hơn được. Nếu Giải Thiên Hà ngã xuống trong thượng cổ Ma Thần Điện, như vậy Long Đảo sẽ không vội vã báo thù cho Giải Thiên Hà, mà chọn ra đời tân minh chủ tiền nhiệm Long Minh. Thời điểm thế lực mới thay thế thế lực cũ, chính là lúc đấu đá nội bộ nghiêm trọng nhất. Nói cách khác, trước khi tân minh chủ Long Minh triệt để an ổn, Long Minh sẽ không thể tìm đến Diệp Chân gây phiền phức. Mà khoảng thời gian này, ít thì 3, 4 năm, nhiều thì mười mấy năm. Nói cách khác, toàn bộ, Diệp Chân không cách nào hóa giải cừu hận với hai đại thế lực Vạn Tinh Lâu và Long Minh này trên chân huyền đại lục, trong tương lai, trong vòng mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, cũng không thể tìm Diệp Chân gây phiền phức, thậm chí là báo thù, mở rộng năng lực ra phía ngoài. Dưới tình huống này, chính là thời cơ tốt nhất Diệp Chân đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Nếu như lão tổ tông Yêu Thần Điện nói không sai, Hắc Hoàng Na Di trận kia là thượng cổ Na Di trận song hướng thông hành. Đồng thời, theo phán đoán của Diệp Chân, chỉ cần hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, dựa vào tài nguyên tu hành trên Hồng Hoang Đại Lục, tốc độ tăng lên tu vi của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Chờ tu vi của Diệp Chân tăng lên tới mức độ nhất định, Diệp Chân sẽ trở lại chân huyền đại lục. Đến khi đó, mặc kệ Vạn Tinh Lâu và Long Minh đã an ổn hay không, Diệp Chân đều sẽ triệt để trừng trị hai nhà đó. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Chân cũng không muốn có nguy hiểm đến tính mạng không cần thiết đi tiêu diệt Vạn Tinh Lâu. Chờ Diệp Chân trở về từ Hồng Hoang Đại Lục, thực lực mang tính áp đảo đối với bọn họ có, khi đó lại tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Bởi vậy, kế hoạch tương lai của Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Bạch Lão, chuẩn bị một chút, sau một năm, chúng ta đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Khi đến Thanh Lam Vũ Đô, Diệp Chân nói. Bạch Tự Tại biểu hiện ngẩn ra. Một năm à? Xem ra một năm này, Lão Phu phải chuẩn bị cẩn thận. Quay lại Thanh Lam Vũ Đô không bao lâu, đầu tiên Diệp Chân dùng phù tấn quyết định báo cho Yêu Thần Điện, để bọn họ có chuẩn bị, đồng thời, Diệp Chân lại mở ra tiểu Na Di trận, đưa một phong thư đi qua cho Thiên Dực Đảo. Nội dung cũng là quyết định này, mà Diệp Chân cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình. Đầu tiên là tìm hiểu truyền thừa Hắc Long, tăng lên sức chiến đấu bản thân, đặc biệt là loại bản lĩnh bỏ mệnh Long Lân Linh Giáp này, nhất định phải ngưng luyện thật tốt. Sau đó, mọi thực lực trong ngoài chỉnh hợp một loại, đặc biệt là ngũ hành âm dương linh phủ sao khai phủ, các loại diệu dụng, Diệp Chân cần tìm hiểu từng cái, đóng vai, thậm chí là thí nghiệm thực chiến. Hồng Hoang Đại Lục chính là thiên đường võ đạo của võ giả, nhưng tranh đấu cũng tàn khốc hơn gấp trăm lần so với chân huyền đại lục. Theo Bùi Vị nói, trên Hồng Hoang Đại Lục, thành ngàn vạn hơn trăm triệu nhân khẩu hơi một tí biến thành tro bụi, cái đó là chuyện rất bình thường. Yêu ma xuất thế, huyết lưu ngàn dặm, đồng thời đại chiến, vạn dặm hoang vu, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tu vi tự thân là một chuyện, nếu Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi, cũng phải thay người thân của mình có chút chuẩn bị. Tuy rằng lão tổ tông Yêu Thần Điện nói Hắc Hoàng Na Di trận là song hướng thông hành, nhưng hắn cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm điểm này. Vì lẽ đó, lúc này, Diệp Chân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mỗi ngày, Diệp Chân đều dành thời gian nhất định tìm hiểu Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc mạnh mẽ để năng lực luyện khí của Diệp Chân tiến triển cực nhanh. Hơn sau nửa năm, Diệp Chân đã có thể miễn cưỡng luyện chế trung phẩm hồn khí. Sau khi thử tay nghề luyện chế 4 tháng, Diệp Chân cũng đã cực kỳ thông thạo luyện chế trung phẩm hồn khí. Thời gian 2 tháng cuối cùng, Diệp Chân hầu như đặt toàn bộ tinh lực vào luyện chế trung phẩm hồn khí. Hầu như cứ thời gian 3 ngày là luyện chế ra một trung phẩm hồn khí. Hầu như tất cả sản phẩm hồn khí được luyện chế đều là luyện chế cho Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có mấy trung phẩm hồn khí này, thực lực Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ trực tiếp tăng vọt, gần như không gián đoạn, thời gian dài luyện chế hồn khí, để năng lực luyện khí của Diệp Chân cũng tăng lên bão táp, cuối cùng khi vài món hồn khí luyện thành, Diệp Chân dựa vào khoảng thời gian luyện khí này, có một thu hoạch hoàn toàn mới. Diệp Chân căn cứ theo đặc điểm linh phủ của mình, thiết kế ra một bộ hồn khí cho bản thân. Thành công tạo ra một bộ hồn khí phòng thể. Bộ hồn khí công phòng thể này của Diệp Chân chính là dựa trên cơ sở hai hồn khí Hoàng Sa Kim, Hồn Giáp và Tử Diễm Kim Đăng, lấy ngũ hành âm dương linh phủ của hắn làm hậu thuẫn cải tạo. Đặc điểm chủ yếu chính là bổ sung ngũ hành tương khắc, tương sinh. Ngoài Hoàng Sa Kim Hồn Giáp và Tử Diễm Kim Đăng, Diệp Chân còn luyện chế ba trung phẩm hồn khí khác. Một là vảy rồng màu đen có lực lượng đạo tàn phế văn, trước đây thu được trong tay Giải Thiên Hà, là một vật rất cứng. Không phải vàng không phải ngọc, Diệp Chân luyện hóa thành một bộ Hắc Lân Long Tiên. Hắc Lân Long Tiên này có thể công có thể thủ, không chỉ có thể triệt để phát huy ra uy năng thủy linh lực của Hắc Long, hơn nữa vì được luyện chế từ vảy rồng màu đen, không chỉ có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, năng lực phòng ngự cũng phi thường lợi hại. Sau khi luyện thành, Diệp Chân từng thử, một roi quất xuống, sẽ có một ngọn núi biến mất, Hơn nữa vì thủy linh lực của Hắc Long bá đạo, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Diệp Chân đã làm thí nghiệm thử uy lực hồn khí trên người Bạch Tự Tại, đối phương sẽ cực kỳ đau đầu đối với Hắc Lân Long Tiên. Một roi quất xuống, trên căn bản, Bạch Tự Tại sẽ không bị thương, nhưng cự lực bá đạo kia có thể trực tiếp quất bay Bạch Tự Tại ngàn mét, nội phủ chấn động không ngớt. Mặt khác, Diệp Chân vận dụng một đoạn thần mộc căn nguyên cỡ ngón tay chiếm được, từ hồi Xuân Phúc Địa thượng cổ, lại phối hợp với hơn 30 chủng thần thảo dị mộc sinh trưởng ở nơi cực hạn, vì Tiểu Yêu, cũng vì Diệp Chân, tự mình luyện chế thành một bộ 36 món Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm. Vì thần mộc căn nguyên, Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm này nắm giữ ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết, được Diệp Chân thôi thúc, chính là pháp bảo vô thượng cứu người bỏ mệnh. Bất kể là Diệp Chân hay người khác bị trọng thương, dù cho linh lực trong cơ thể khô cạn, chỉ cần đâm 36 châm Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm vào trong cơ thể, trong thời gian ngắn, ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết sẽ chữa lành thương thế. Nhưng, đây chỉ là tác dụng cơ bản nhất. Tác dụng kinh khủng nhất của Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm chính là công kích. Bởi vì Tiểu Yêu có thể đề cao ra bất kỳ một loại hoa cỏ cây cối, từng thấy qua, Diệp Chân khống chế Tiểu Yêu trong cơ thể, Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm này có thể hoàn toàn phát huy được đặc điểm đặc sắc của 36 chủng loại thần thảo dị mộc mà Diệp Chân có luyện chế trong đó. Giống như tác dụng của Cửu Dạ Đằng cực mạnh, chuyên môn thôn phệ linh lực phệ linh trúc, có cường lực cực mạnh phá hoại đối với linh giáp có bách trượng quyết, vân vân. Công kích trong nháy mắt, chỉ cần có Tiểu Yêu tham gia, Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm này sẽ thiên biến vạn hóa, cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết có ghi chép một loại hồn khí cực kỳ mềm dẻo, ngày sau chỉ cần có đặc tính mạnh của thần thảo dị mộc, luyện khí sư như Diệp Chân bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế dung hợp vào, tăng lên uy lực của nó. Món cuối cùng Diệp Chân luyện chế, ngũ hành thuộc tính kim, dựa vào đệ nhất kiếm mạch thôi thúc hồn khí, nhưng lúc luyện chế hơi có chút gian nan. Mọi người đều biết, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, sau khi tu vi Diệp Chân đột phá đến chú mạch cảnh. Tuy rằng ngũ hành kim linh lực tăng trưởng công kích sắc bén, nhưng ngũ hành kim mạch của Diệp Chân vẫn lấy kiếm tâm thông minh làm chủ phụ trợ. Ngoại trừ kiếm mạch thứ nhất, uy lực công kích của chính kiếm tâm thông minh vô cùng miễn cưỡng, cũng không có chiến kỹ mạnh mẽ. Từ đầu Diệp Chân hữu tâm, lại tu luyện một loại công pháp hệ kim, nhưng tác dụng phụ trợ của kiếm tâm thông minh, bất kỳ công pháp nào đều không thể thay thế. Đặc biệt ở thời khắc mấu chốt, đối mặt với nguy cơ, kiểu cảm giác báo trước này, ngay cả thần hồn cảm ứng đều không thể so sánh được. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn theo ý nghĩ bình thường nhất, luyện chế một thanh kiếm khí. Thủ pháp luyện chế trung phẩm hồn kiếm, đương nhiên chính là thủ pháp tốt nhất, nhưng dùng vật liệu, hiện nay Diệp Chân chỉ có thể tìm được vật liệu tốt nhất. Chính là dùng mấy kim thần thạch làm vật liệu chính, có thể luyện chế thượng phẩm hồn khí mà Diệp Chân tìm được trong chữ vật giới chỉ của Giải Thiên Hà, tác dụng to lớn nhất chính là có thể chịu đựng sức mạnh gấp hơn 2 lần so với trung phẩm hồn khí bình thường. Mục đích chủ yếu chính là vì sau này ở thời khắc mấu chốt phát huy ra càng nhiều sức mạnh của tử linh, trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, tương đương với vật chỉ dùng được một lần, Diệp Chân trực tiếp gọi là tử linh hồn kiếm. Vì ứng đối đầy đủ bất ngờ, Diệp Chân còn hết sức luyện chế thêm 2 thanh tử linh hồn kiếm. Sau đó, Diệp Chân lại cải tạo lại Hoàng Sa Kim Hồn Giáp và Tử Diễm Kim Đăng. Vật liệu do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại, vật liệu thuộc tính hỏa rất nhiều, dùng thanh diễm thiên hỏa nung đốt, Diệp Chân thành công tăng lên cấp bậc của Tử Diễm Kim Đăng, tới trình độ trung phẩm hồn khí, dưới toàn lực thôi thúc, uy lực của nó có thể sánh ngang với thượng phẩm hồn khí. Đồng thời, làm hồn khí chủ công, Diệp Chân hết sức luyện hóa ra một không gian chỉ có nửa mét vuông, trong Tử Diễm Kim Đăng, một hỏa linh trong cấu trúc trận pháp không gian cực kỳ huyền diệu. Hỏa linh trong trận pháp này, khi cần, có thể đồng thời khảm nạm 9 viên thuộc tính linh tinh cấp bậc không giống nhau hoặc thuộc tính linh thạch, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, uy lực phi thường mạnh mẽ. Diệp Chân từng thử, lấy thanh diễm thiên hỏa của Diệp Chân làm trụ cột thôi thúc, sắp đặt 3 viên linh tinh, thuộc tính cực phẩm hỏa linh trong không gian trận pháp của Tử Diễm Kim Đăng, sau đó bộc phát ra. Uy lực kia, có thể trực tiếp dập tắt hộ thể linh giáp của Bạch Tự Tại, lúc lần đầu tiên kiểm tra, còn thiếu một chút đã phá hủy hộ thể hồn khí của Bạch Tự Tại, làm cho Bạch Tự Tại trở mặt giận dữ. Chỉ 3 viên, suýt chút nữa trọng thương Bạch Tự Tại, như vậy đặt 9 viên. Uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Thời khắc mấu chốt chính là chiêu sát địch lợi hại. Nhưng chiêu lợi hại này cũng chỉ có thể dùng một lần toàn uy lực bạo phát ra, có lẽ Tử Diễm Kim Đăng của Diệp Chân sẽ bị phá hủy. Sau đó là cải tạo Hoàng Sa Kim Hồn Giáp. Uy lực phòng ngự của Hoàng Sa Kim Hồn Giáp đã đầy đủ, duy nhất thiếu hụt chính là lúc vận chuyển toàn lực, tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó, Diệp Chân dựa theo phương pháp cải tạo Tử Diễm Kim Đăng trước đó, luyện chế một thổ linh trận pháp không gian tinh diệu trong Hoàng Sa Kim Hồn Giáp, có thể ở chính giữa tiết điểm một bên trận pháp lắp đặt 9 viên linh thạch, hoặc yêu đan do yêu thú hệ thổ rèn luyện tinh chế trở thành thổ linh đan. có thể năng lực phòng ngự của Hoàng Sa Kim Hồn Giáp tăng lên trên diện rộng, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể phụng dưỡng lại cho Diệp Chân. Thổ linh trận pháp kia có thể trong nháy mắt lấy ra sạch sẽ linh lực của 9 viên linh thạch hạ phẩm, đại diện cho Diệp Chân có thể trong nháy mắt bổ sung linh lực trong 9 viên linh thạch hạ phẩm. Một phen cải tạo, năm ngũ hành hồn khí của Diệp Chân xem như thành hình, nhưng để năm ngũ hành hồn khí này giáp thành một bộ, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra chiến lực ngũ hành một thể càng mạnh mẽ, lại làm cho Diệp Chân suýt chút nữa sầu trắng đầu. Vì thế, Diệp Chân vốn định ra một năm kỳ hạn, lại chậm trễ mấy tháng. Đáng tiếc chính là, trình độ luyện khí của Diệp Chân vẫn còn quá kém. 3 tháng khổ tâm nghiên cứu cải tạo, Diệp Chân chỉ có thể đơn giản, để này năm ngũ hành hồn khí có thể hợp lại ngũ hành, có thể tạo thành phòng ngự ngũ hành một thể. Giống như khi đối mặt với linh lực hệ mộc công kích, Diệp Chân có thể thôi thúc tử linh, hồn kiếm kích phát kim linh kiếm lực cắn giết hệ mộc linh lực, đồng thời, vài món hồn khí khác cũng có thể thông qua đặc tính ngũ hành tương sinh trong linh phủ của Diệp Chân, chuyển hóa mọi linh lực thành linh lực hệ kim chống đỡ. Phương diện công kích, Diệp Chân chỉ có thể đơn giản hơi cải tạo một chút, Diệp Chân luyện chế 36 đạo thẻ văn nhỏ bé trên Hắc Lân Long Tiên, có thể để cho 36 mai hoa đoạt nguyên châm bám vào, thời khắc mấu chốt có thể phát ra một đòn chí mạng. Dựa vào năng lực luyện khí hiện nay của Diệp Chân, có thể làm cũng chỉ có như vậy. Tác dụng các loại biến hóa, từ từ thử nghiệm cải tạo. Chờ tất cả những thứ này làm xong toàn bộ, đã là 1.5 năm sau khi Diệp Chân đi ra Thượng Cổ Ma Thần Điện, so với thời gian dự tính chậm nửa năm. Ngay khi Diệp Chân xuất quan, Chiếp Môi thét dài. Trong tiếng thét dài, từng đạo phù tấn, thư tín nhanh chóng truyền ra ngoài. Bất kể là phù tấn hay thư tín, nội dung đều chỉ có một câu nói xuất phát, căn dặn tất cả mọi chuyện, tập hợp đi tới Thiên Dực Đảo, sau đó đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Khinh Nguyệt, Diệp Chân ta, chưa từng để cho nữ nhân của mình có thói quen mạo hiểm. Yên tâm, chờ ta, Thượng Cổ Na Di trận này là song hướng, ta sẽ trở lại gặp nàng. Chờ ta có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình trên Hồng Hoang Đại Lục, hoặc có được một mảnh đại cơ nghiệp, ta nhất định sẽ đón nàng qua. Nói đi là đi, không thể, đó là người không hề bị ràng trói mới có thể làm được. Bên Hắc Long Vực, còn có Tề Vân Tông, Phụ Mẫu, Diệp Chân không dự định nói cho bọn họ biết chuyện hắn muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ là dùng một tiểu Na Di trận đưa qua 12 trung phẩm hồn khí, và lượng lớn đan dược tu luyện. Chuyện Diệp Chân muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục, hiện nay mà nói, chính là tuyệt mật. Đồng dạng, chuyện này đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, cũng là tuyệt mật. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, biết chuyện này cũng chỉ có 2 người Giản Thiên Hùng và Phong Khinh Nguyệt mà thôi. Theo ý nghĩ của Phong Khinh Nguyệt, muốn cùng Diệp Chân đi lang bạt thì mới có mấy câu nói kia. Khinh Nguyệt, con phải hiểu được một chuyện, hiện tại con đi qua, không chỉ không giúp được Diệp Chân, ngược lại sẽ trở thành liên lụy của Diệp Chân. Tu vi của con quá thấp, mà lần này võ giả Diệp Chân mang theo tới Hồng Hoang Đại Lục, trên căn bản tất cả đều là nhập đạo cảnh. Giản Thiên Hùng nói, nghe được lời này, Diệp Chân dựng lên ngón tay cái. Không hổ là đứng đầu một giáo, câu nói đầu tiên đã nói trúng vấn đề. Giản Thiên Hùng nói không sai, tu vi của Phong Khinh Nguyệt quá thấp, dựa vào những gì Diệp Chân biết về Hồng Hoang Đại Lục, lấy sức chiến đấu của hắn, thực sự không có bảo vệ năng lực Phong Khinh Nguyệt. Nếu Phong Khinh Nguyệt có chuyện, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào tha thứ cho mình, vì lẽ đó vẫn không đi mới tốt. Phong Khinh Nguyệt cắn cắn môi, cuối cùng, gật đầu mạnh một cái, tiến lên nhẹ nhàng ôm Diệp Chân. Nhớ tới... Bất kỳ tình huống gì, nhất định phải sống sót, gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Nhớ kỹ, nếu như chàng chết rồi, hoặc thời gian dài không trở lại, ta nhất định sẽ cắm sừng trên đỉnh đầu của chàng. Câu nói này trực tiếp để Giản Thiên Hùng đứng phía sau cách 2 người không xa, mặt đều đổi xanh, tuy rằng biết rõ đây là phép kích tướng của Phong Khinh Nguyệt, nhưng nghe đến trong tai Giản Thiên Hùng vẫn cứ là lạ. Hôn từng cái lên trán Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt, cười nói. Yên tâm đi, vì không muốn mang cái sừng này, phu quân ta nhất định sẽ khỏe mạnh sống sót trở về. Nhạc phụ đại nhân, sau khi ta rời khỏi, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn không thích hợp mở rộng quá nhanh, hiện nay cần phát triển vững chắc là quan trọng nhất. Trong danh sách người ta đưa cho ngươi, cũng có thể tuyệt, đối tín nhiệm. Diệp Chân lần thứ 2 căn dặn một câu. Tiểu tử thúi, lão phu cần ngươi dạy. Giản Thiên Hùng cười mắng. Còn có, tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, trước khi ta chưa có trở về. Nhất định không thể cúi chào lần thứ 2, còn có Nhật Nguyệt Thần Đàn, cũng phải phong cấm, không thể vận dụng. Diệp Chân dặn dò. Lần này, biểu hiện của Giản Thiên Hùng trở nên hơi nghiêm nghị, gật đầu lia lịa. Tạm biệt, ta đi rồi. Lão Bạch, đi thôi. Hơn 1 năm trải qua nhiều chuyện, để xưng hô của Diệp Chân đối với Bạch Tự Tại từ Bạch Lão đã biến thành Lão Bạch. Trong hư không, Bạch Tự Tại hiện thân bất mãn hử lạnh một tiếng. Mặt lạnh sải bước đến Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân, cùng biến mất với Diệp Chân ở phương xa. Phong Khinh Nguyệt một thân bích lục y phục giống như Thủy Liên, Tiếu Mục vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào phương hướng Vân Dực Hổ Vương biến mất, mãi đến tận khi cái bóng đều không nhìn thấy, mới mở miệng yếu ớt. Phụ thân, lẽ nào theo đuổi võ đạo, nam nhân hùng tâm tráng trí, thật sự quan trọng như vậy? Nếu lời chàng ý thiếp, vì sao không muốn lưu lại Song Túc, Song Phi? Ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn chăm chú phương xa không nhúc nhích, chỉ là nhìn phương xa, than nhẹ một tiếng. Con sẽ đồng ý Song Túc, Song Phi với một nông phu chỉ biết ấm no sao? Nếu Diệp Chân không có tâm theo đuổi võ đạo, nếu không có hùng tâm tráng trí, không có tâm bất khuất kiên cường phấn đấu, lấy ánh mắt của con, sẽ thích hắn sao? Sẽ yêu hắn sao? Phong Khinh Nguyệt ngẩn ra, hai hàng châu lệ không hề có một tiếng động chảy xuống, lặng yên không một tiếng động xoay người rời khỏi. Phụ thân, ta rõ ràng. Nếu đã lựa chọn, sẽ không hối hận. Phong Khinh Nguyệt đi rồi, nhưng Giản Thiên Hùng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Nữ nhân đều yêu thích trượng phu vĩ đại, đều yêu thích nam tử hán hào khí ngất trời, đều yêu thích đại anh hùng. Nhưng, yêu các nàng nhiều nhất, cũng chính là những người này. Hà Y, Khinh Nguyệt có biết bao giống nàng năm đó. Hy vọng tiểu tử Diệp Chân này càng thêm không chịu thua kém so với ta năm đó, sớm ngày có thành tựu, ai. Trong tiếng thở dài, hai mắt Giản Thiên Hùng cứ như vậy hiện ra một tia ưu tư nhìn về phương xa, không nhúc nhích. Cái gì, lão nhân gia ngươi không đi? Trong Tiên Quang Sơn, lần thứ hai nhìn thấy lão tổ tông yêu thần điện, vị nắm giữ đằng xà huyết thống rực xà, chuẩn bị mang bốn người theo ước định đồng thời đi tới, nhưng đáp án lại làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Diệp Chân vốn tưởng rằng, vị lão tổ tông này muốn bốn cái danh ngạch, là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ còn có bản thân của hắn, nhưng không ngờ bốn người là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ còn có Hồ Thanh Đồng, còn lão tổ tông yêu thần điện không đi. Lão phu già rồi, một đời này của lão phu, ly kỳ khúc chiết, ầm ầm sóng dậy, đã trải nghiệm đủ, tuổi thọ của lão phu đã hết, cũng không thể sống thêm mấy năm, phút cuối cùng, lão phu cũng không muốn tiếp tục dằn vặt. Lão tổ tông yêu thần điện than thở. Như vậy, mang Thanh Đồng đi cũng không thành vấn đề, nhưng ta lo lắng tu vi của Thanh Đồng. Việc của ta, ta sẽ an toàn, không cần ngươi bận tâm. Hồ Thanh Đồng nói một câu để Diệp Chân có chút lúng túng vò cái trán. Từ khi bất ngờ kết hợp với Hồ Thanh Đồng ở Vạn Thú Điện, rồi lại vì Phong Khinh Nguyệt xông vào ném Hồ Thanh Đồng rời khỏi, thái độ Hồ Thanh Đồng đối với Diệp Chân lại cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng trong suy nghĩ của Diệp Chân, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, chỉ cần là hắn ngủ qua, chính là nữ nhân của Diệp Chân hắn, thời điểm Hồ Thanh Đồng không tiếp nhận, trong xương, bản năng là một người đàn ông, Hồ Thanh Đồng là của Diệp Chân hắn, Diệp Chân vẫn đang cân nhắc cho Hồ Thanh Đồng. Diệp tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, tuy rằng tu vi Thanh Đồng chỉ có khai phủ cảnh trung kỳ, nhưng luận năng lực sinh tồn, vẫn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Còn nữa, chỉ cần Thanh Đồng đến Hồng Hoang Đại Lục, tu vi của nàng sẽ tăng lên với một loại tốc độ trước nay chưa từng có, ngươi chỉ cần. Hồ Thanh Đồng đột nhiên nhìn chăm chú lão tổ tông yêu thần điện một chút, để lão tổ tông yêu thần điện ngậm miệng lại. Nói chung, chỉ cần ngươi mang nàng đi là được, nàng an toàn, không cần ngươi bận tâm. Huống hồ, sau khi đến Hồng Hoang Đại Lục, bốn người bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả với ngươi, con đường bốn người bọn họ không giống với ngươi. Lão tổ tông yêu thần điện nói, nếu như không có vấn đề gì, các ngươi lên đường đi. Hy vọng trước khi bộ xương già này của lão phu nhắm mắt, có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Vừa dứt lời, ba người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ còn không có gì, nhưng ánh mắt Hồ Thanh Đồng lại trước tiên đỏ lên. Lão tổ tông, khóc cái gì khóc, lão phu còn chưa chết đâu. Lão phu kỳ vọng, các ngươi rõ ràng, đi thôi, đi thôi. Lão tổ tông yêu thần điện phất lên tay. Tiền bối, có chuyện, còn muốn phiền phức thỉnh giáo lão tiền bối một hồi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Nói, nếu Nhật Nguyệt thần giáo không có cách nào chịu, đựng được đại nạn, đến khi đó, kính xin tiền bối ra tay cứu viện. Diệp Chân nói. Nghe vậy, con mắt của lão tổ tông yêu thần điện cũng híp lại. Đây là không thành vấn đề. Như vậy, đến Hồng Hoang Đại Lục, nếu bốn bọn họ gặp nạn, ngươi vậy. Lão tổ tông, đây không cần ngươi lo lắng, chúng ta là huynh đệ, nhất định sẽ trợ giúp lẫn nhau. Tôn Bá mạnh mẽ ôm trầm Diệp Chân lớn tiếng nói. Chu Hồng bụng lớn cũng tiến đến một bên khác của Diệp Chân, cợt nhả nói. Ta với Hầu Ca là huynh đệ, đương nhiên cũng là huynh đệ với Diệp Chân này, lão tổ tông ngươi vẫn cứ yên tâm, chúng ta không có chuyện gì. Nói xong, còn xông lên Huyền Hổ vẫy vẫy tay, nói. Lão Hổ, ngươi nói đúng không? Huyền Hổ tức giận hừ lạnh một tiếng, nhưng đứng ở phía sau ba người Tôn Bá, Diệp Chân, Chu Hồng. Vậy thì tốt, lão phu yên tâm. Mấy người các ngươi tuy rằng có mấy phần lực tự bảo vệ, nhưng đầu này, lão tổ tông yêu thần điện bất đắc dĩ gõ gõ sọ não. Gặp phải vấn đề khó, nhất định cần tìm Diệp Chân thương lượng, tình huống tìm không được Diệp Chân, vậy thì nhất định phải thương lượng với Thanh Đồng. Vừa dứt lời, sắc mặt Hồ Thanh Đồng lập tức thay đổi. Lão tổ tông, người. Được rồi, đều đi thôi. Mấy tức sau, thân hình một nhóm 6 người Diệp Chân hóa thành lưu quang rời khỏi Tiên Quang Sơn, nhằm về hướng Thiên Dực đảo ngoại vực Tử Hải bay đi. Rời khỏi thời gian, Diệp Chân biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn bớt thì giờ hỏi vấn đề có quan hệ đến Tiểu Miêu, làm sao đột phá với lão tổ tông Yêu Thần Điện, lão tổ tông Yêu Thần Điện trả lời để Diệp Chân rất thất vọng. Lão nói, yêu thú lên cấp, nếu không có huyết thống hạn chế, cũng chỉ có thể có hai phương pháp là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, và kỳ ngộ thiên tài địa bảo. Tình huống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hắn bình sinh ít thấy, là yêu thú có huyết mạch địa giai cấp thấp nhất, nhưng một lần, hai lần rồi ba lần đột phá. Càng quái lạ chính là, trong cơ thể có dung hợp một tia hắc long huyết thống cực kỳ đạm bạc, vì lẽ đó trước mắt lão cũng không rõ hiện nay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đến cùng có huyết thống hạn chế hay không. Hắn kiến nghị Diệp Chân trước hết để cho Tiểu Miêu từ từ tích lũy, chờ đến Hồng Hoang Đại Lục, nơi đó có nhiều cao nhân như mây, điển tịch bí pháp như biển, nếu không thể đột phá, có thể chậm rãi tìm kiếm, chung quy sẽ tìm được phương pháp. So với lần trước Diệp Chân đi tới Thiên Dực đảo dùng hơn 3 tháng thời gian, lần này mọi người đi qua, thời gian chỉ cần 1 tháng đều chưa tới. Bởi vì bản lĩnh của 6 người bọn họ, căn bản chính là đấu đá lung tung. Những tật phong phi nghĩ địa giai thượng phẩm số lượng hơn 100 vạn, cũng trực tiếp bị nghiền ép. Chủ yếu là Chu Hồng có phúc nội càn khôn thần thông quá cường hãn, một cái miệng rộng, hơn nửa tật phong phi nghĩ đã biến mất, sau đó đánh một tiếng ợ, thả một đường hối thí. Dù cho là khi đến Thiên Dực đảo, vẫn còn đang thả liên tục, theo Chu Hồng nói, một lần thôn quá nhiều, có chút không dễ tiêu hóa. Bởi đã sớm nhận được tin tức của Diệp Chân, vì lẽ đó Thiên Dực Tam Thánh đối với mấy vị bên người Diệp Chân, không có chút nào xa lạ. Toàn bộ lặng yên không một tiếng động nghênh tiến vào trong cung điện Thiên Dực, trên Thiên Dực đảo. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Chân đang muốn thương nghị mấy hạn định thời gian rời khỏi cuối cùng, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên ngăn lại Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân tể mi lộng nhãn nói. Tứ đệ, trước khi nghị sự, mới có một ứng cử viên gia nhập, vẫn phải là để ngươi biết đến. Nghe vậy, Diệp Chân thất thần. Ứng cử viên mới gia nhập. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía ba người Tịnh Hải Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chân biết ba người này không phải người qua loa lỗ mãng, nhưng đột nhiên nói có một người mới gia nhập vẫn để cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Bởi vì Diệp Chân đã biết cường giả, người phù hợp điều kiện, gần như không có. Lão Tứ, người xem một chút sẽ biết, sống lại lỡ hẹn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh vỗ tay một cái, nói. Đệ muội đi ra đi. Một câu nói để Diệp Chân cả kinh, ai cũng không có chú ý tới. Hồ Thanh Đồng nhìn về phương hướng tiếng bước chân chuyển đến, ánh mắt cũng chợt trở nên sắc bén như lưỡi dao. Sư tỷ, Phi Bạch. Khi thấy rõ người đến là Liêu Phi Bạch, lửa giận của Diệp Chân lập tức bộc phát. Các ngươi đang không phải hồ nháo sao? Quay trở về, Phi Bạch, bây giờ nàng lập tức trở về. Lập tức trở về Hắc Long Vực, bây giờ ta tự mình đưa nàng trở lại. Liêu Phi Bạch trực tiếp xuất ra Huyền Băng Linh Kiếm, Huyền Băng Kiếm sát lạnh lẽo âm trầm xông thẳng đến Diệp Chân, trong thời gian ngắn đã rơi xuống một tầng băng xương dày đặc, trên người tất cả mọi người trong toàn bộ đại điện. Sau khi Diệp Chân bị đông lại, cũng đánh rung một cái. Thanh Diễm Thiên Hỏa nhanh chóng rơi ra, mới đuổi đi băng xương quanh thân. Ta nói này Diệp sư đệ, ngươi quá to gan rồi. Liêu Phi Bạch ta đi hay ở, lúc nào đến phiên Diệp Chân ngươi tới, làm chủ. Còn muốn đưa ta trở lại. Nếu ta đến rồi, đừng hòng để ta rời khỏi. Mặt Liêu Phi Bạch cười nhưng ngưng đọng xương lạnh. Diệp Chân không biết nói gì, hắn biết tính khí của Liêu Phi Bạch. Nếu cho nàng biết chuyện này rồi, muốn cho nàng trở về, sợ là thật sự vô cùng khó khăn. Tam ca, các ngươi. Các sao người có thể, làm sao có thể? Nói xong, Diệp Chân oán hận dậm chân, căm tức hướng về phía Phá Hải Đại Thánh. Chuyện có quan hệ Hồng Hoang Đại Lục, Hắc Long Vực, Diệp Chân cũng không có tiết lộ chút nào, mà bên này có liên hệ với Liêu Phi Bạch, cũng chỉ có Thiên Dực Tam Thánh. Phá Hải Đại Thánh lúng túng cười cợt, vội vàng hướng về phía Diệp Chân cua cua tay. Lão Tứ, đừng trách một mình ta, đây chính là chủ ý của đại ca. Lần này, đến phiên Diệp Chân ngẩn ra. Nếu chuyện này do Phá Hải Đại Thánh làm còn có khả năng, nhưng Tịnh Hải Đại Thánh luôn luôn thận trọng, sẽ làm chuyện như vậy sao? Đại ca, Lão Tứ, từ 1.5 năm trước, nhận được tin tức của ngươi, ba người chúng ta sầu đến muốn chết, đối phó với Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh, không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là theo sự miêu tả của ngươi, nào còn có một mảnh biển lửa Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Có biển lửa kia tồn tại, Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh có thể gần như là tồn tại giết không chết. Chỉ cần hơi có bị thương, Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa có thể từ trong biển lửa thu được bổ sung. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện, chỉ có Huyền Băng Linh Sát của đệ muội có thể khắc chế Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh kia, có thể tạo ra thời gian quý giá cho chúng ta thu thập Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh, vì lẽ đó, bản thân ta đã thông báo cho đệ muội. Nói tới chỗ này, Phúc Hải Đại Thánh biểu hiện một trận. Lão Tứ, chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Vì lẽ đó, hơn một năm nay, chúng ta đã suy nghĩ ra cách trợ giúp đệ muội tăng cao thực lực, hầu như chúng ta đều lấy ra tất cả chữ hàng ép đáy hòm. Đệ muội, biểu diễn một hồi cho Lão Tứ xem. Phá Hải Đại Thánh đắc ý bĩu môi. Khóe miệng của Liêu Phi Bạch dương lên, thần hồn khí tức hơi động, hai hồn khí sáng lấp lóa đã hiện lên ngoài thân Liêu Phi Bạch. Chỉ liếc mắt nhìn, khóe miệng của Diệp Chân đã giật giật. Hùng Vương Hàn Băng Giáp, hạ phẩm hồn khí, chính là dùng da của Hàn Viêm Băng Hùng và Thiên Niên Hàn Băng làm chủ tài, luyện chế thành hồn giáp quý giá. Đây là một thể hồn giáp trong số hồn giáp hiếm có thể công phòng, thậm chí năng lực phòng ngự có thể đuổi sát trung phẩm hồn giáp. Hơn nữa, lấy thần niệm của Diệp Chân quan sát, trong luyện chế này dùng giáp của Hùng Vương Hàn Băng và da của Hàn Viêm Băng Hùng, hình như là da của Hàn Viêm Băng Hùng Vương, nhưng thủ pháp luyện chế. Chỉ cần Diệp Chân cải tiến thêm một tí, vậy thì một trung phẩm hồn giáp, uy năng phòng ngự có thể từ trung phẩm hồn giáp tăng lên thành thượng phẩm hồn giáp. Hồn khí áo choàng sau lưng sáng lấp lóa, tên là Hàn Quang Băng Phách Y, chính là trung phẩm hồn khí, tài liệu chính cũng là da của Hàn Viêm Băng Hùng Vương, nhưng lại được gia tăng thêm nhiều loại vật liệu có thuộc tính hàn băng, thôi thúc lên uy năng khó lường. Có thể công có thể thủ. Hai hồn khí này, đừng nói là hai, chỉ cần có một, dựa vào tu vi hiện nay của Liêu Phi Bạch, là có thể đối kháng được cường giả nửa bước nhập đạo, thậm chí có thể dưới công kích của cường giả nhập đạo cảnh đào mạng. Hơn một năm trước, tu vi của Liêu Phi Bạch vì dùng Kim Liên Hoàn Phủ Đan mà Diệp Chân đưa tới, tu vi đã từ khai phủ cảnh tứ trọng tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, bây giờ lần thứ hai đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng. Nghĩ đến Thiên Dực Tam Thánh tốn không ít sức, nhìn dáng vẻ Diệp Chân kinh ngạc, Phá Hải Đại Thánh đắc ý nở nụ cười. Lão Tứ, như thế nào, vì đệ muội chúng ta chuẩn bị bảo bối cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là họa sắc ép đáy hòm mà huynh đệ chúng ta tích trữ mấy trăm năm. Hơn nữa, chúng ta đưa cho đệ muội bảo bối bảo mệnh, còn chưa hết đâu, có thời gian, các ngươi lén lút câu thông đi. Như thế nào, không tức giận chứ? Ta còn có thể tức giận được không? Diệp Chân nở nụ cười khổ. Nhưng Diệp Chân chưa kịp thả lỏng, biểu hiện của Diệp Chân lần thứ hai căng thẳng. Diệp Chân vốn phải dẫn Liêu Phi Bạch đi gặp mặt mấy người tôn bá trong đại điện, nhưng Liêu Phi Bạch lại trực tiếp đi qua trước mặt Diệp Chân, trực tiếp hướng đến Hồ Thanh Đồng ngồi trong góc đại điện. Vị muội muội này, hình như tỷ tỷ và muội ngồi cùng một chỗ đúng không? Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm Hồ Thanh Đồng cười nói. Hồ Thanh Đồng vẫn nhoẻn miệng cười. Ngồi có thể, nhưng ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Làm sao có khả năng, muội muội xinh đẹp như thế, lẽ nào tuổi còn muốn lớn hơn so với tỷ tỷ ta? Liêu Phi Bạch nói. Muội muội ngươi nói xem. Hồ Thanh Đồng không nhượng bộ chút nào. Hồ muội muội, ta thấy vẫn do ta làm tỷ tỷ. Ây, sư tỷ, luận tuổi tác, kỳ thực Thanh Đồng thật sự lớn hơn nàng. Diệp Chân không sợ chết chen vào một câu thoại, lập tức để hai nữ nhân đồng thời quay đầu hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát lên. Câm miệng, ai cần ngươi lo? Diệp Chân triệt để không nói gì. Nhìn hai nữ ở nơi đó tranh cãi tỷ tỷ muội muội không ngớt, Diệp Chân có một loại dự cảm không tốt. Chư vị, đã như vậy, lần này chúng ta đi tới Hồng Hoang Đại Lục nhân số chính là chư vị ngồi ở đây, nhưng trước khi xuất phát, có mấy ước định, hy vọng chư vị có thể tuân thủ. Diệp Chân nói, lúc này trong Thiên Dực Điện, tổng cộng có 11 người ngồi, phân biệt là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Bạch Tự Tại, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng, Liêu Phi Bạch, Diệp Chân, còn một người là Ngô Thuật Đảo chủ An Bình Đảo có tu vi nửa bước nhập đạo. Vốn, dựa theo ước định năm đó, Dương Dân Đảo chủ Bạch Tung Đảo cũng có trong hàng ngũ ước định, nhưng này Dương Dân này có vận may khá xấu, đã ngã xuống trong thượng cổ ma thần điện. Bất luận làm sao, bất luận chư vị đến Hồng Hoang Đại Lục gặp phải tình huống gì, dù cho bị người dùng mọi cách tra tấn, dù cho chính là cái chết, cũng tuyệt đối không thể nói ra chuyện có quan hệ với Chân Huyền Đại Lục. Tin tưởng chư vị rất rõ ràng hậu quả khi nói ra, một khi Chân Huyền Đại Lục bị Hồng Hoang Đại Lục biết được, tất cả mọi người trên Chân Huyền Đại Lục, bao gồm dòng dõi đời sau của các ngươi, đều phải trở thành nô lệ của một vị cường giả. Hơn nữa, dù là tình huống may mắn, tình huống kém may mắn, nếu như bị ma tộc biết được, tất cả mọi người trên Chân Huyền Đại Lục có thể sẽ trở thành chiến khí oan hồn ác quỷ kêu khóc mạnh liệt trong tay ma tộc. Tất cả võ giả biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều gật đầu liên tục. Nếu Diệp Chân không biết tính giằng trói của thần hồn lời thề cũng không có hiệu quả lớn, có thể sẽ muốn tất cả mọi người phát xuống thần hồn lời thề tại chỗ. Chủ yếu là tin tức nơi này một khi bị tiết lộ, sẽ tạo thành hậu quả quả thực khó có thể hình dung. Một khi có ai dám tiết lộ tin tức, người chính là công địch của mọi người chúng ta. Chỉ cần chúng ta quay lại Chân Huyền Đại Lục, sẽ tàn sát hết gia tộc bọn họ. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên lệ quát một tiếng, lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Sau đó, mọi người tại chỗ lại thương nghị rất nhiều ước định, cùng với phương pháp liên lạc. Chư vị, vì thượng cổ Na Di trận nơi đó, có một con tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, nhưng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh này rất khó đối phó. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ ở lại Thiên Dực đảo thêm 3 ngày. 3 ngày này, 11 người chúng ta do Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ an bài xuống, liên hợp diễn luyện làm sao đối phó con tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh kia, kính xin các vị phối hợp, cũng phải vạn phần cẩn thận. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa kia phi thường ác độc, một khi chúng chiêu, không chết cũng bị thương. Diệp Chân sắp xếp nói, người ở đây đều là tồn tại đứng đầu nhất trên chân huyền đại lục, lập tức cứ dựa theo mấy người Tịnh Hải Đại Thánh tức định phương pháp diễn luyện lên. Trong quá trình diễn luyện, những cường giả này không ngừng căn cứ năng lực tự thân sửa chữa phương pháp chiến đấu, để có thể trực tiếp giảm xuống độ nguy hiểm khi đối phó với tiên thiên phụ cốt lân hỏa, hỏa linh kia. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, Diệp Chân chủ động đi về phía gian phòng của Liêu Phi Bạch. Diệp Chân cũng là nam nhân bình thường, cái gọi là ăn tủy biết vị, lúc này có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa rơi vào trong sân của Liêu Phi Bạch, còn chưa vào cửa, một đoàn băng xương mang theo một chữ cút tự nổ tung, trực tiếp bạo rơi xuống một tầng băng xương trên mặt Diệp Chân. Đáng tiếc Diệp Chân cải tạo hồn giáp cho Liêu Phi Bạch nửa ngày, hỏa khí kia là tăng hướng đến bốc lên. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy bóng người xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng bên cạnh người Liêu Phi Bạch, trong lòng run lên, không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi viện Liêu Phi Bạch. Ở trong mắt Diệp Chân, nữ nhân tuyệt đối là sinh vật kỳ quái nhất. 3 ngày trước, Liêu Phi Bạch và Hồ Thanh Đồng, hai người vì một chuyện tỉ tỉ muội muội không ai nhường ai. Nhưng xuất phát sau 3 ngày, hai người đã thân như tỉ muội, hơn nữa, danh xưng này cũng đã định ra. Hồ Thanh Đồng là tỉ tỉ, Liêu Phi Bạch là muội muội, hơn nữa, Liêu Phi Bạch gọi tỉ tỉ còn rất ngọt. Điều này làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Diệp Chân không thể nghĩ, dựa vào tính cách của Liêu Phi Bạch lại chịu thua. Xem dáng dấp cam tâm tình nguyện kia còn rất thân thiết, để lần thứ hai Diệp Chân nhìn Hồ Thanh Đồng với cặp mắt khác xưa, cô nàng này, có thể làm cho Liêu Phi Bạch chịu thua, cũng thật là không đơn giản. Tất cả sự vụ của Thiên Dực Đảo, Thiên Dực Tam Thánh cũng đã an bài xong. Theo lời giải thích của Thiên Dực Tam Thánh, bọn họ đã chuẩn bị dự định tốt nhất, bình thường tồn tại nửa bước nhập đạo hoặc nhập đạo cảnh, hậu duệ bọn họ ở lại Thiên Dực Đảo tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng nếu có địch nhân quá mạnh mẽ xuất hiện, con cháu của bọn họ sẽ ngay lập tức từ bỏ Thiên Dực Đảo, trốn vào trong biển rộng. Dựa vào số lượng hậu duệ con cháu của bọn họ, chỉ cần trốn vào trong biển sâu, ngay cả Long Minh và Vạn Tinh Lâu liên thủ công kích, sợ cũng phải cân nhắc một chút. Một nhóm người một người rời đi vô cùng thần bí, trực tiếp từ trung tâm Thiên Dực Đảo đi vào trong trung tâm biển, sau đó lặn hướng đến cần đi trong biển sâu. Làm như thế, chính là vì ẩn giấu hành tung. Thời điểm ngày sau Long Minh và Vạn Tinh Lâu thật muốn công kích, không điều tra rõ ràng hành tung vị trí của mấy người Thiên Dực Tam Thánh, Diệp Chân sẽ không dám ra tay. Trong biển sâu tiềm hành, như Diệp Chân, Thiên Dực Tam Thánh, Ngô Thuật, Liêu Phi Bạch đều là người tu luyện công pháp thủy thuộc tính, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa phi thường ung dung. Chỉ có Bạch Tự Tại và bốn đại yêu của Yêu Thần Điện gặp phải khó khăn. Bởi vì tiềm hành trong biển sâu, thuyền vượt biển dùng không được, như mấy người Bạch Tự Tại, Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, dựa vào tu vi cường hãn, miễn cưỡng có thể đuổi tới. Còn Hồ Thanh Đồng khá lao lực, dù cho sử dụng toàn lực cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ mấy người Diệp Chân, để Diệp Chân không thể không hãm lại tốc độ. Nhưng thời điểm như vậy, tu vi của Hồ Thanh Đồng chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng vẫn hết sức vất vả, không nói những người khác, áp lực nước trong biển sâu để Hồ Thanh Đồng phi thường khó chịu. Suy nghĩ một hồi, thân hình của Diệp Chân đang dẫn đường phía trước ân loáng một cái, đã bơi tới cuối cùng bên người Hồ Thanh Đồng, đưa tay ra nói, ta mang nàng đi một đoạn. Không cần. Hồ Thanh Đồng mặt lạnh quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng Hồ Thanh Đồng chưa kịp nói xong, vòng eo đã bị kéo một cái, bị Diệp Chân ôm chặn ngang, một luồng sức mạnh không tên bao phủ lại Hồ Thanh Đồng, để Hồ Thanh Đồng cực kỳ khó chịu dưới áp lực của nước trong biển sâu giảm bớt rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã mang theo Hồ Thanh Đồng như dòng xoáy bình thường vọt ra ngoài. Thả ra ta, ngươi thả ra ta không cần ngươi quan tâm. Hồ Thanh Đồng kịch liệt giãy giụa lên. Thế nhưng Hồ Thanh Đồng dãy ruộng ở trên đất bằng sẽ còn hữu hiệu, nhưng trong biển sâu, đặc biệt là Diệp Chân đã triệt để dung hợp với Hắc Long truyền thừa, trở lại biển sâu như trở lại quê nhà, dãy ruộng không một chút nào có tác dụng. Liêu Phi Bạch theo sát phía sau biểu hiện có chút lạ, bĩu môi, cuối cùng không nói gì. Tính tình nữ nhân này, nhắc tới cũng kỳ. Mấy tức sau, Hồ Thanh Đồng triệt để từ bỏ dãy ruộng, không chỉ có từ bỏ dãy ruộng, linh lực quanh thân cũng triệt để thu trở lại. Không có triển khai chút sức mạnh nào, đưa bản thân mình triệt để giao cho Diệp Chân, nhắm mắt tu luyện. Sau khi Diệp Chân cười khổ, chỉ có thể toàn lực mang theo Hồ Thanh Đồng đi nhanh xuống đáy biển. Lấy năng lực của Diệp Chân, dưới đáy biển mang theo một người, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tốc độ của hắn. Duy nhất khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là dáng người bốc lửa của Hồ Thanh Đồng. Một đêm triền miên của hai người ở Vạn Thú Điện đều giữa trạng thái điên cuồng, cũng không có quá nhiều ký ức. Còn hiện tại, dáng người Hồ Thanh Đồng bao quát hoàn toàn, đặc biệt là tình huống trong biển sâu. Nắm chặt eo nhỏ dịu dàng, cùng sóng lớn trước ngực hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ánh mắt tình cờ đảo qua, khiến cho Diệp Chân có một loại kích động không nhịn được muốn trùm lên. Chỗ chết người nhất chính là thân thể mềm mại với búi tóc đen của Hồ Thanh Đồng, tỏa ra từng mùi thơm mê người, để tiếng lòng của Diệp Chân gợn sóng không ngớt. May là Diệp Chân định lực cường hãn, bằng không, bây giờ đã có thể có hành động khinh bạc. Bởi tốc độ mọi người rất chậm, khoảng cách hơn 500.000 dặm, lặn dưới đáy biển 3 ngày, trên đường còn tìm một tiểu đảo không người nghỉ ngơi mấy canh giờ. Không thể không nói, năm đó Diệp Chân tính thật sự rất chính xác. Lần thứ hai đến vùng biển kia, chỉ dựa vào địa hình tham chiếu của đáy biển là không cách nào tìm được lối vào đóng kín. Thời gian 3, 4 năm, mảnh địa hình đáy biển này đã hoàn toàn khác so với năm đó rời khỏi. Cẩn thận cảm ứng khí tức dấu ấn thần hồn nơi bản thân chôn bảo khí. Sau khi Diệp Chân loại bỏ hết lượng lớn hải tảo và sinh vật đáy biển, tìm được miệng hang động lấp kín năm đó, bị hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đốt cháy. Có lẽ, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa sẽ không canh giữ ở lối ra, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hải sẽ quay lại bên trong, đó mới là nơi hắn thích nhất, vì lẽ đó lối vào này, hẳn là an toàn. Ta đi vào trước, các ngươi sau đó tiến vào, nhớ kỹ thu lại sóng sức mạnh, đừng quấy rầy hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Diệp Chân nói. Sau đó, Diệp Chân trưởng một lực chấn động dung nham thạch bị hòa tan động lại sụp xuống, hoàng sa kim hồn giáp hiện lên ngoài thân Diệp Chân. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí tiến vào lối đi năm đó trở về từ cõi chết. Như Diệp Chân dự liệu, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa cũng không có thu ở chỗ này. Tình huống của nơi này với năm đó lúc rời khỏi gần như nhau. Tất cả bốn phương tám hướng đều có dấu vết bị nhiệt độ cao hòa tan, không gian đúng là mở rộng không ít. Rất nhanh, Diệp Chân đã mang theo đoàn người đi đến ngã ba. Phía trái ngã ba sẽ dẫn thẳng tới thượng cổ Na Di trận kia, hướng về trước trực có thể sẽ dẫn tới bãi bùn lân hỏa, biển lửa mảnh xúc tích của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Diệp Chân cũng không có trực tiếp đi tới bãi lân hỏa biển lửa kia, mà trước tiên mang theo đoàn người đi tới thượng cổ Na Di trận. Đi qua dài tới mấy chục dặm đường nối, một nhóm người một người đã nhìn thấy màn sáng bảo hộ ngoài thượng cổ Na Di trận, xuyên thấu qua màn sáng bảo hộ, đường nét từng đạo trận pháp huyền ảo của thượng cổ Na Di đại trận, trên mặt đất nằm dày đặc từng nét bùa chú, đều hiện ra trong mắt mọi người, thấy mọi người vô cùng kích động. Diệp tiểu tử, làm sao đi qua màn sáng bảo hộ? Theo Bạch Tự Tại mở miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nét mặt vui mừng của Diệp Chân. Ngay vừa nãy, khi lại gần màn sáng bảo hộ của thượng cổ Na Di trận phạm vi trong vòng 10 dặm, trước đó Diệp Chân đã nắm trận bài Hắc Hoàng ở trong tay, khiến trong Na Di trận truyền đến gợn sóng không tên. Chờ khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào Hắc Hoàng, các loại đại trận trước mắt này làm sao khởi động, làm sao khống chế màn sáng bảo hộ, bao gồm các loại tin tức liên quan đến Hắc Hoàng Na Di trận, từng cái đều hiểu rõ trong đầu. Lão tổ tông yêu thần điện kia nói không sai, Hắc Hoàng Na Di trận này đúng là một tòa Na Di trận song hướng. Hơn nữa, tòa Hắc Hoàng Na Di trận này chỉ có một tọa độ Na Di, nói cách khác, tòa Hắc Hoàng Na Di trận này chính là Na Di tọa độ cực kỳ tư mật. Chuyện Diệp Chân lo lắng nhất là tòa thượng cổ Na Di bên kia có hoàn hảo hay không, trong Hắc Hoàng cũng có phương pháp kiểm tra. Linh lực tràn vào Hắc Hoàng chớp mắt, một đạo linh quang từ Hắc Hoàng đã bắn ra, đánh vào màn sáng bảo hộ. Trong nháy mắt tiếp theo, màn sáng bảo hộ nhúc nhích biến hóa một trận, lại mở ra một cánh cửa. Thanh Đồng, nàng đi vào trước. Diệp Chân nói. Thái độ của Hồ Thanh Đồng đối với Diệp Chân tuy rằng khá lạnh nhạt, nhưng vẫn cực kỳ sáng suốt, tuyệt đối sẽ không hồ đồ, ngoan ngoãn đi vào. Bạch Tự Tại đi theo phía sau Hồ Thanh Đồng muốn đi vào, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Lão Bạch, chờ chúng ta thủ tiêu hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, lại đi vào không muộn. Thanh Đồng tu vi nàng không đủ, không thể tham gia đối phó hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Thanh Đồng, nàng ở trong đại trận này, chờ chúng ta thủ tiêu hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, sẽ đến tìm nàng. Diệp Chân nói. Hồ Thanh Đồng do dự một chút, gật đầu. Nhưng Bạch Tự Tại nhíu mày. Ta nói này Diệp tiểu tử, nếu chúng ta có thể, trong tình huống không kinh động đến hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, khởi động thượng cổ Na Di trận, tại sao không trực tiếp khởi động trận pháp, mà đi đối phó hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa kia? Ánh mắt mấy người Ngô Thuật, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ đều nhìn về Diệp Chân, trong mắt cũng có nghi hoặc như vậy. Diệp Chân cũng không có chút kiêng kỵ nào, trực tiếp nói thật. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa này là ta nhất định phải đối phó, tiên thiên phụ cốt lân hỏa kia hữu ích đối với công pháp ta tu luyện, nếu có được tiên thiên phụ cốt lân hỏa, trước hết phải đối phó hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa này, đây là một trong số đó. Thứ hai, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa quá nguy hiểm, nếu như chúng ta tùy tiện khởi động thượng cổ na di trận này, nếu sóng linh lực thượng cổ na di trận đưa tới hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, mà một khi trận pháp khởi động, trước khi na di kết thúc, chúng ta không cách nào di động, đến khi đó, nếu hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa kia đánh tan màn sáng bảo hộ này, sẽ phá hoại một chút đối với thượng cổ na di đại trận. Giọng nói của Diệp Chân đột nhiên ngừng lại, nhưng mồ hôi lạnh trên trán của mọi người đã chảy ròng ròng. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như Diệp Chân, đó mọi người ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đi thôi, trước khi khởi động na di đại trận này, chúng ta nhất định phải thủ tiêu mầm họa này. Tịnh Hải Đại Thánh xoay người đi đầu đến trước bước đi. Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Phúc Hải, Phá Hải, Liêu Phi Bạch vừa xoay người đuổi tới. Bạch Tự Tại có chút lộ ra người dối trá, lúng túng vẫy vẫy tay. Hích, xác thực. Nhìn bóng lưng mấy người Diệp Chân rời khỏi, Hồ Thanh Đồng một thân một mình ở trong màn sáng bảo hộ, cắn môi, trong con người tràn đầy phức tạp khó hiểu. Bắt đầu đi. Đến một lối ngã ba khác, mọi người theo một tiếng Chấn Hải Đại Thánh ra lệnh, đều nhanh chóng hành động. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải Tam huynh đệ còn có Bạch Tự Tại, dồn dập đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lấy ra đặc chế trận bàn, từng người tìm vị trí chôn xuống, lượng lớn thuộc tính linh tinh bỏ vào trận bàn. Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Huyền Hổ, Ngô Thuật, mấy người bắt đầu khắc họa trận pháp đường bộ trên mặt đất, đồng thời, hàng triệu thuộc tính linh tinh cũng bị chồng chất đến các góc hang động. Đối phó với hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa mạnh mẽ gần như là tồn tại giết không chết, nhất định phải có chuẩn bị vẹn toàn. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang lên, một ánh chớp lớn bằng vại nước trực tiếp oanh vào bãi bùn biển lửa lân hỏa cuối lối. Ánh chớp oanh vào chớp mắt, lân hỏa biển lửa đang yên tĩnh, lập tức nhấc lên lại như biển gầm, lượng lớn phụ cốt lân hỏa cuốn ngược bay lên, giống như cuồng phong cuốn về phía Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hầu như ánh chớp oanh vào chớp mắt, Diệp Chân đã hóa thành một tia sét lao nhanh về hướng nó xông lên. Bởi vì Diệp Chân từng có kinh nghiệm đối phó với hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, vì lẽ đó lần này dụ dỗ sẽ do Diệp Chân ra tay. Chuẩn bị. Mặt Diệp Chân vặn vẹo gào thét. Dù cho lần này tốc độ chạy trốn của hắn nhanh hơn, nhưng phía sau vẫn truyền đến sức nóng kinh người. Hiển nhiên, tu vi của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đã tăng lên. Loại tiên thiên sinh linh này, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tăng lên tu vi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Chân biến thành ánh chớp né qua chớp mắt, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa điên cuồng đuổi theo, phẫn nộ rít gào lên, không nhìn thấy Bạch Tự Tại và Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đang như chết đứng tựa ở hai bên vách động, trực tiếp lướt qua bọn họ, sống chết đuổi theo Diệp Chân không tha. Cùng một giây, Bạch Tự Tại và Thông Tý Hỏa Hầu Vương, hai người thả ra linh quang dày đặc hai bên vách động, vì lúc hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đi qua, tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố bắt đầu chấn động kịch liệt. Trước khi thả ra linh quang trong trận pháp bảo vệ, vách động đã hoàn toàn bị nung chảy, linh quang trong lòng bàn tay hai người rơi ra, đồng thời khởi động xong việc bố trí băng sát hàn viêm đại trận kỹ càng trước tiên. Ở trung tâm trận pháp có viên hàn viêm băng hùng yêu đan của nhập đạo cảnh, đại yêu cực kỳ quý giá, bỗng tỏa ra vô số hàn quang ra lạnh tận xương tủy. Băng linh tinh thuộc tính hàn được lắp trong trận bàn, đồng thời lan ra bốn phương tám hướng, trong phút chốc, trong toàn bộ đường nối bắt đầu hiện lên một tầng xương lạnh dày đặc màu lam nhạt. Đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo, để hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đình chỉ động tác truy sát Diệp Chân. Nó nhớ Diệp Chân là người mấy năm trước quấy rầy nó tu luyện, thậm chí quấy nhiễu nó tu luyện, nó phi thường chán ghét. Lần thứ hai phát hiện hắn, nó hận không thể giết chết hắn. Thế nhưng, so với Diệp Chân xuất hiện, nó càng chán ghét cảm giác lạnh lẽo bất thình lình. Nó chán ghét nước, chán ghét nhiệt độ thấp, đối với loại hàn viêm này có thể làm cho quang diễm quanh thân nó bị giảm bớt, thậm chí có một loại hoảng sợ đến từ trong xương tủy. Lên! Bạch Tự Tại, Ngô Thuật, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, 5 người đồng thời ngã ngồi, từng người khống chế trên trận bàn. Lượng lớn linh lực vận chuyển trận bàn, 5 đạo cột sáng mang theo hàn viêm khí tức linh lực đồng thời bay lên, đánh về hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa ở trung tâm trận pháp. Lôi quang châu ở đỉnh đầu Diệp Chân thoáng hiện, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi như bình thường ầm ầm oanh vào trong hỏa đoàn của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Kinh hồn thiên lôi này không giết được hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, nhưng có thể để hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa kinh sợ. Còn thanh diễm thiên hỏa, lúc này Diệp Chân căn bản không dám dùng. Phụ cốt lân hỏa bản thân có dung hợp năng lực các hỏa diễm khác, càng không nói đến là tinh linh trong hỏa cho hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Vô số thủy linh lực bị hàn viêm của hàn viêm băng hùng vương yêu đan trong trung tâm trận pháp ảnh hưởng, trực tiếp biến thành dòng nước lạnh, oanh vào linh thể của tiên thiên phụ cốt lân hỏa hòa. Năm đạo linh quang trụ mang theo khí tức lạnh lẽo. Trong phút chốc để hỏa diễm quanh thân hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, giảm bớt 1/10. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa ngẩn ngơ, Loại cảm giác sợ hãi hết sức chán ghét này đến từ trong xương, để hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa theo bản năng nhằm về phía lúc bay đến. Nơi đó, có gia đình của nó. Chỉ có về đến nhà, mới có thể làm cho nó an tâm. Sư tỷ. Không chờ âm thanh của Diệp Chân vang lên, huyền băng tiên kiếm của Liêu Phi Bạch cùng bổ ra một đạo ánh kiếm huyền băng, kiếm sát cực kỳ sắc bén. Trong phút chốc, không chỉ có đánh cho hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đang xông, lại rút lui trở lại, còn bổ hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa thành hai nửa. Trong lòng bàn tay mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, chủ trì trận pháp rơi ra linh lực đột nhiên dâng lên. Hàn viêm linh quang trụ lần thứ hai kéo dài nổ ra, trực tiếp làm cho đoàn phụ cốt lân hỏa khá nhỏ kia tiêu hao hơn một nửa. Dù cho hỏa linh tiên, thiên phụ cốt lân hỏa đang rất nhanh tập trung một lần nữa với nhau. Thế nhưng khí tức của chúng, trong nháy mắt đã giảm xuống 3, 4 phần 10 thậm chí còn nhiều hơn. Đôi mắt hỏa diễm sáng quắc của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, bỗng dấy lên vô số phẫn nộ, gắt gao dán mắt vào Liêu Phi Bạch đánh trọng thương hắn. Hí! Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ điên cuồng. Trong tiếng thét chói tai, băng sát hàn viêm trong đại trận, bỗng dưng sinh ra vô số phụ cốt lân hỏa, khiến cho khí tức hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Nhìn tình cảnh này, thần niệm của Diệp Chân vẫn đang tỏa ra, mở mắt ra, sắc mặt chợt biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp gào thét lên trong thần niệm. Lão Chu, thần hồn của Diệp Chân rít gào, để Chu Hồng đang canh giữ trên đường hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa lui về, khó chịu cua cua đầu. Tiểu Diệp, ngươi đang muốn hống ngất lão Chu à? Lại nói một nửa, ánh mắt Chu Hồng đột nhiên ngây người, ngay ở phía trước trong đường nối đi đến bãi bùn lân hỏa biển lửa kia, bỗng xoắn tới một hỏa long. Một hỏa long được ngưng tụ từ phụ cốt lân hỏa thuần túy. Không thể nhìn thấy phần cuối của phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long, đang điên cuồng nhào tới hướng về bọn họ. Trong phút chốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người, bao gồm Diệp Chân đều thống khổ giống lên trong lòng, năng lực của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, này còn cường đại hơn so với bọn họ trong tưởng tượng. Khoảng cách xa như thế, còn có băng sát hàn viêm đại trận ngăn cách, lại có thể điều khiển phụ cốt lân hỏa biển lửa ở ngoài mười mấy dặm. Một khi để hỏa long do phụ cốt lân hỏa thuần túy ngưng tụ thành kết hợp với hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, vậy hôm nay tất cả mọi người nơi này sợ đều phải chết. Lão Chu, nhanh hấp! Diệp Chân gào thét lên. Chu Hồng gấp hãi đến đầu đầy mồ hôi. Này chính là đòi mạng, nếu như nuốt hết, lão Chu ta tuyệt đối sẽ biến thành heo quay. Liều mạng, 2/3, nhiều nhất 2/3. Trong tiếng gào, đầu của Chu Hồng bỗng hiện ra một cái miệng lớn như chậu máu, vỗ cái bụng, miệng rộng một tấm, một đạo lốc xoáy bay lên từ dưới mặt đất, phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long đang xông tới, cũng thuận theo vọt vào trong cái miệng lớn như chậu máu của Chu Hồng. Tốc độ hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa triệu hoán hỏa long cực nhanh, chớp mắt hơn nửa đã vọt vào bụng Chu Hồng. Trong phút chốc, cái bụng to mọng của Chu Hồng bỗng trở nên cực kỳ đỏ chót, như bị đốt cháy trong một đám lửa hừng hực, bụi lông rậm rạp ngoài thân Chu Hồng bắt đầu nhanh chóng biến thành tro bụi. Chu Hồng hiện ra bản thể con heo xấu xí, trên mặt bỗng lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Cuồng loạn chu một cái từ cổ họng, Chu Hồng đột nhiên ngậm miệng lại, bản thể vừa thu lại, ngay tại chỗ lăn về phía một bên thông đạo khác, hét thảm lên. Xèo! Gậy của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá mang theo khủng bố sóng âm đánh xuống, nhưng chỉ đánh tan một phần rất nhỏ của hỏa long. Còn lại 1/3 phụ cốt lân hỏa hỏa long trực tiếp đánh vào trên màn sáng bảo hộ, như tường băng phía ngoài băng sát hàn viêm đại trận. Trong phút chốc, băng sát hàn viêm đại trận rung lên bần bật. Bạch Tự Tại, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Ngô Thuật chủ trì trận pháp, 5 người đồng thời từ bỏ thôi thúc hàn viêm, linh quang trụ oanh kích áp chế hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, mà điên cuồng phát ra linh lực duy trì băng sát hàn viêm đại trận bảo vệ kết giới. Một khi kết giới bảo hộ của băng sát hàn viêm đại trận bị phá nát, bọn họ đừng nói là chém giết hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, dưới nhiệt độ khủng bố do hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa tỏa ra, mấy người bọn hắn tuyệt đối sống không qua 10 tức. 5 người chuyển thành phòng ngự, áp chế đối với hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa lập tức yếu đến cực hạn. Dù hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội cực kỳ hiếm có trước mắt này. Rít lên một tiếng, mang theo bạch sắc quang hoa nhằm về phía Liêu Phi Bạch. Muốn chết! Quát một tiếng, huyền băng tiên kiếm của Liêu Phi Bạch bổ ra nhanh như tia chớp, thoáng chốc, cánh tay động ra ánh sáng ngang dọc, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa trực tiếp bị Liêu Phi Bạch huyền băng, kiếm sát chém chia làm hơn, trăm phân phách. Nhưng vẫn để phía sau lưng Diệp Chân lạnh lẽo, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa này dù cho bị đánh thành hơn trăm phân phách, vẫn như cũ nhanh chóng nhằm về phía Liêu Phi Bạch. Hơn nữa, không có 5 người Tịnh Hải Đại Thánh áp chế oanh kích, hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa dù cho bị đánh thành hơn trăm phân phách, thực lực cũng không giảm bớt quá nhiều. Cẩn thận! Ý thức được không ổn, Diệp Chân hô to lên, chớp mắt hô to, Hắc Lân Long Bá bỗng phát ra một âm thanh gầm như tiếng rồng, hóa thành một đạo hình bóng hắc long, đánh về phía Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Một chùm sáng Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa cực kỳ rừng rực lại một lần nữa rít dài một tiếng, trong tiếng rít chói tai, Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa vừa bị đánh thành hơn trăm phách, lập tức tụ thành một đoàn, gào thét đánh về phía Liêu Phi Bạch. Lượng lớn Phụ Cốt Lân Hỏa trực tiếp vây quanh Liêu Phi Bạch. May mà Huyền Băng Kiếm Sát của Liêu Phi Bạch có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với Phụ Cốt Lân Hỏa, nhưng theo bản năng, sau khi Liêu Phi Bạch phi hành lùi lại, Liêu Phi Bạch lùi lại, để Huyền Hổ làm dự bị bảo vệ thông đạo lộ ra lực lượng. Thấy cảnh này, theo bản năng Diệp Chân định nhắc nhở Huyền Hổ mau lui lại. Nhưng vừa mở miệng nhắc nhở, Diệp Chân ngẩn ra, nếu Huyền Hổ lui nữa, sư tỷ Liêu Phi Bạch lùi về nơi nào? Có thể không chờ Diệp Chân nhắc nhở, Huyền Hổ bỗng bước ra một bước, đấm ra một quyền, như một con mãnh hổ sặc sỡ hạ sơn, trực tiếp oanh vào Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa đang nhào lên. Hống! Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn chợt từ trong miệng Huyền Hổ vang lên, không khí bỗng hiện lên sóng âm mắt trần có thể thấy. Từng đạo sóng âm mắt trần có thể thấy, như sóng biển oanh kích lên Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa lần lượt nhào lên, lần lượt bị sóng âm của Huyền Hổ đẩy lui. Thế nhưng, năng lực khủng bố của Phụ Cốt Lân Hỏa cũng vào lúc này phát huy. Một khi bị trúng, giống như Phụ Cốt, không cách nào diệt đi. Trong tiếng nổ vang, một cánh tay phải của Huyền Hổ nhanh chóng lộ ra bạch cốt. Nhưng dù cho như vậy, thân hình Huyền Hổ vẫn không có dao động chút nào, gắt gao lấy thân thể bảo hộ trước mặt Liêu Phi Bạch. Đứng yên như núi. Cuối cùng Liêu Phi Bạch vọt đến phía sau Huyền Hổ, dùng Huyền Băng Sát tiêu diệt Phụ Cốt Lân Hỏa vừa bay lên, Huyền Băng Tiên Kiếm lại một lần nữa bổ ra nhanh như tia chớp. Thoáng chốc, Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa lần thứ hai bị đánh thành hơn trăm phách như trước đó. Thế nhưng lần này, không chờ Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa phục hồi như cũ, Bạch Tự Tại, Ngô Thuật, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải năm người đã giành tay đồng thời gào thét, tinh chuẩn khống chế Hàn Viêm Linh Quang trụ oanh kích. Trong thời gian ngắn tiêu diệt hơn phân nửa quang diễm do Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa bị phân ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Lân Long Tiên của Diệp Chân chuẩn xác cuốn lấy một đoàn Phụ Cốt Lân Hỏa tỏa ra thần hồn gợn sóng, cái đó là vị trí bản thể của Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Chớp mắt cuốn lấy, Diệp Chân gào thét lên, "Giúp ta!" Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Bạch Tự Tại, Ngô Thuật năm người khống chế Hàn Viêm Linh Quang trụ, Huyền Băng linh lực của Liêu Phi Bạch và Hắc Lân Long Tiên của Diệp Chân nhốt lại Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa đang gào thét. Hắc Lân Long Tiên cuộn lại đến đỉnh, lập tức ngưng tụ ra 1 mét vuông. Viên băng màu xanh lam óng ánh như kim cương. Càng kỳ dị chính là, một đoàn sâm bạch hỏa diễm trong viên băng đang nhanh chóng nhảy lên, thậm chí Diệp Chân có thể nghe được Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa đang cuồng loạn rít gào. Hàn Viêm Linh Quang trụ, Huyền Băng linh lực còn có Hắc Long thủy linh lực của Diệp Chân đều cuồn cuộn rơi ra không ngừng, viên băng kim cương nhanh chóng bị tan chảy, nhưng ngay lúc đó lại bị đóng băng lại. Dưới mọi người hợp lực, có thể nhìn thấy, bạch sắc diễm quang trong viên băng kim cương kia đang nhanh chóng bị dập tắt. Sau nửa khắc đồng hồ, Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa bị vây ở trung tâm, đã biến thành một đoàn bạch sắc diễm quang chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa này đã bị mọi người luyện hóa, chỉ còn lại một tia sức mạnh bản nguyên, Diệp Chân ra hiệu mọi người dừng lại, một tia thần niệm dò xét qua. Sau mấy tức, Diệp Chân nhíu mày lại. Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa này không hổ là tiên thiên hỏa linh thích bạo ngược, căn bản không cách nào giao lưu, chớ nói chi để nó chủ động thả ra thần hồn bản nguyên cho Diệp Chân để lại dấu ấn. Từ những thứ kia có thể để mọi người tùy tiện bạo ngược, hận không thể phá hủy nó. Nhưng Diệp Chân không nỡ. Mức độ quý hiếm của Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa này quả thực khó có thể hình dung. Không nói những thứ khác, chỉ luyện khí, nếu có vật liệu thích hợp, phối hợp với Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa, thậm chí có thể luyện chế ra Hậu Thiên Linh Bảo. Chỉ một điểm này đã cực kỳ quý giá. Chớ nói chi, các diệu dụng khác của tiên thiên hỏa linh. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân sử dụng thêm một loại tên là ngũ hành phong linh thuật phong cấm thuật, phong cấm Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa chỉ còn lại bản nguyên. Ngũ hành phong linh thuật này, chính là có thể triển khai một thủ đoạn nhỏ khi tu thành ngũ hành âm dương linh phủ. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, tầng tầng phong cấm hình thành, phong cấm thích hợp nhất cho sinh linh có một chút lực lượng phản kích. Sau khi phong cấm thành công, ở trung tâm có Hắc Long thủy linh lực khắc chế Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa mạnh nhất, ngoài ra 4 loại linh lực khác theo ngũ hành tương sinh tạo thành tầng tầng phong cấm. Dưới ngũ hành tương sinh, Hắc Long thủy linh lực ở tầng trung tâm hầu như cuồn cuộn không ngừng, dưới tình huống không có sức mạnh ngoại giới bổ sung, Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa đừng nghĩ đến phá vỡ phong cấm. Như vậy, Diệp Chân cũng không quá yên tâm, một tầng phong cấm ngoài cùng lại dùng lôi linh lực tăng mạnh, làm đến không còn chút sơ hở nào. Sau đó, thuận lợi ném hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa vào trong xích nguyệt hồn giới. Những người khác nhìn động tác của Diệp Chân, lại đang nuốt từng ngụm nước miếng lớn. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa cực kỳ hiếm có, ai không đỏ mắt. Có thể đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng trước khi xuất phát, đã sớm ước định cẩn thận, thứ này sẽ thuộc về Diệp Chân. Diệp Chân phi hành bước lên trước, phối hợp với Liêu Phi Bạch, lượng lớn hắc long thủy linh lực và huyền băng linh lực chen đi tới, mới thanh trừ sạch sẽ phụ cốt lân hỏa đang đốt cháy xương trắng trên cánh tay phải của huyền hổ. Hổ ca, phần ân tình này, Diệp Chân ta sẽ ghi nhớ kỹ. Khi Diệp Chân đưa ra băng ngọc đoạn tục cao, đồng thời nói, huyền hổ không nói gì, nhìn Diệp Chân một chút, chỉ là tiếp nhận băng ngọc đoạn tục cao của Diệp Chân, nhanh chóng nuốt vào. Lão Chu, thế nào? Diệp Chân đi tới trước mặt Chu Hồng đang hừ hừ ôm bụng trực nằm trên đất hỏi. Gần một phút trôi qua, trong bụng Chu Hồng còn lập lòe bạch sắc diễm quang mơ hồ. Diệp Chân rõ ràng, ngày hôm nay đối phó hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, Chu Hồng xuất lực to lớn nhất, mấu chốt nhất. Vừa rồi nếu không có Chu Hồng nuốt lấy hơn nửa phụ cốt lân hỏa, được hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa triệu hoán đến, khả năng chiến cuộc này đã khác. Ôi, cái bụng của ta, a nhanh, mau cho ta băng linh lực tương khắc hoặc thủy linh lực diệt dập tắt lửa, nhanh, không lão Chu ta sắp biến thành heo quay. Nghe vậy, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, còn có Tịnh Hải Đại Thánh ba người nhanh chóng đưa ra lượng lớn băng linh lực và thủy linh lực, Chu Hồng há to miệng rộng, lần thứ hai cuồng nuốt xuống. Nhắc tới cũng thần kỳ, nuốt vào lượng lớn băng linh lực và thủy linh lực. Cái bụng đỏ chót của Chu Hồng lại chậm rãi khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Chu Hồng yên ổn, móc ra một cái chân nướng khổng lồ của con trâu do Diệp Chân đưa hắn, nhai ngụm ngoạm ngay tại chỗ, một bên nhai một bên nói không rõ ràng. Lão Chu ta vừa nãy hao tổn quá lớn, phải ăn nhiều chút bù đắp lại. Mầm họa đã diệt trừ, Diệp tiểu tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Một bên Bạch Tự Tại thúc giục nói. Diệp Chân liếc mắt nhìn huyền hổ, 5 ngày sau, còn muốn chờ 5 ngày. Bạch Tự Tại có chút khó chịu. Hồng Hoang đại lục đối với chúng ta mà nói, tất cả đều là không biết, sau khi đến đó, sẽ đối mặt nguy hiểm trước nay chưa từng có. Mọi việc, khi mỗi người chúng ta đi qua, đều phải là trạng thái đỉnh cao, mới có năng lực ứng đối tình huống xuất hiện bất ngờ. Đợi huyền hổ và Chu Hồng khôi phục, hai người nhanh nhất cũng cần thời gian 3 ngày, hoàn toàn khôi phục đoán chừng phải 5 ngày. Còn nữa, chờ đợi mấy chục hơn trăm năm, bây giờ chờ thêm mấy ngày nữa cũng không kém bao nhiêu. Diệp Chân, để Bạch Tự Tại sáng suốt ngậm miệng lại. Ánh mắt thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá, Chu Hồng hai người nhìn về phía Diệp Chân lại mang theo vài phần vẻ cảm kích, bọn họ rõ ràng, câu nói này của Diệp Chân chủ yếu nói đỡ cho mấy người bọn hắn. Cho những người khác đi vào trong màn sáng bảo hộ của Hắc Hoàng Na Di trận, chậm rãi chờ đợi huyền hổ phục hồi thương thế như cũ, còn Diệp Chân một thân một mình đi đến bãi bùn phụ cốt lân hỏa ở ngã ba kia. Sau khi thu phục hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, làm sao có khả năng buông tha phụ cốt lân hỏa nơi này? Bàng bạc tiên thiên hồn quang tứ sắc rơi ra, Diệp Chân bắt đầu thử nghiệm thu lấy phụ cốt lân hỏa này. Mấy tức sau, tiên thiên hồn quang tứ sắc như thực chất bao vây một tia bạch sắc phụ cốt lân hỏa, trở lại trong cơ thể Diệp Chân. Thậm chí Diệp Chân không dám để cho phụ cốt lân hỏa này tiếp xúc cơ thể của mình, đã trực tiếp dùng thần hồn sức mạnh bao vây lại huyền hỏa linh mạch, sau đó dùng pháp môn đặc hữu vô thường huyền hỏa quyết bắt đầu ngưng tụ luyện hóa, chuẩn xác ngưng thành hạt giống hỏa diễm phụ cốt lân hỏa. Chủ yếu là phụ cốt lân hỏa này quá lợi hại, hỏa diễm cấp bậc cao tới linh giai trung phẩm. Trong ba người là Tôn Bá, Chu Hồng và huyền hổ thì thân thể huyền hổ cường đại nhất, dưới một đòn oanh kích của thanh diễm thiên, hỏa của Diệp Chân có thể không mất một sợi tóc. Năng lực chống cự đối với hỏa diễm, không chút nào thua thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá. Nhưng thời điểm như vậy, huyền hổ dựa vào tu vi và thân thể bá đạo, trong mấy tức đều bị nó đốt cháy còn xương trắng. Phụ cốt lân hỏa này khủng bố có thể thấy được chút ít. Nếu trước khi chưa luyện hóa, thân thể Diệp Chân dính vào một tia, sợ cũng sẽ thành bị cháy còn xương trắng. Lúc này, Diệp Chân lại cực kỳ nhớ nhung đến tiên thiên hỏa linh chiến thể và hắc long bá thể. Luyện thể thuật của hai thứ này, chỉ cần Diệp Chân tu luyện thành. Lúc thu phục phụ cốt lân hỏa, cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy. May là, trước mắt một mảnh phụ cốt lân hỏa biển lửa đã bị Diệp Chân ngưng luyện thu lấy. Tốc độ ngưng luyện hạt giống phụ cốt lân hỏa hỏa diễm cực kỳ nhanh. Chỉ dùng thời gian 2 ngày, Diệp Chân đã thành công dùng bí pháp vô thường huyền hỏa, quyết ngưng luyện thành một hạt giống phụ cốt lân hỏa hỏa diễm. Ngay lúc này, trong cơ thể Diệp Chân đã có 3 hạt giống hỏa diễm, lần lượt là địa mạch thiên hỏa, thanh diễm thiên hỏa, phụ cốt lân hỏa. Trong đó, hỏa diễm của phụ cốt lân hỏa có cấp bậc cao nhất, chính là linh giai trung phẩm linh hỏa. Nhưng có một vấn đề hơi chút lúng túng, tuy rằng ngưng luyện ra hạt giống của phụ cốt lân hỏa, Diệp Chân cũng có thể thôi thúc huyền hỏa, linh lực của vô thường huyền hỏa quyết trong cơ thể, đề cao ra uy lực cường hãn của phụ cốt lân hỏa. Vấn đề là cấp bậc của phụ cốt lân hỏa quá cao, chính là trung phẩm linh viêm, cao hơn 2 cấp bậc so với thanh diễm thiên hỏa Diệp Chân. Chênh lệch phẩm chất giữa thiên hỏa và linh viêm sẽ vô cùng lớn, nhảy một cái 2 cấp, để cấp độ huyền hỏa linh lực trong cơ thể Diệp Chân khó tăng lên rất nhiều. Trên căn bản, hiện nay, huyền hỏa linh lực trong cơ thể Diệp Chân do thanh diễm thiên hỏa lên cấp, cứ 10 phần mới có thể ngưng luyện ra một phần phụ cốt lân hỏa. Phẩm chất linh lực tăng lên, có thể không giống như ngưng tụ hạt giống hỏa diễm, chính là cần phải có thời gian. Có lẽ, Diệp Chân muốn tăng lên, sợ là phải cần mấy năm mới được. May mắn chính là, trước mặt Diệp Chân có một bãi phụ cốt lân hỏa biển lửa lớn, Diệp Chân chỉ cần đơn giản vận dụng thần hồn sức mạnh, lấy ra lượng lớn phụ cốt lân hỏa, bỏ thêm vào trong hạt giống phụ cốt lân hỏa hỏa diễm, để hạt giống phụ cốt lân hỏa hỏa diễm lớn mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, Diệp Chân muốn dùng phụ cốt lân hỏa, có thể trong nháy mắt lấy ra từ trong hạt giống phụ cốt lân hỏa diễm, cũng là một loại pháp môn tiết kiệm linh lực thời điểm đó. Nhưng tình huống như thế, lại có thể cải thiện phẩm chất của huyền hỏa linh lực Diệp Chân mà tăng lên. Sau 3 ngày, trong Hắc Hoàng Na Di trận, Diệp Chân khống chế Hắc Hoàng lệnh, muốn khởi động thượng cổ Na Di trận này, biểu hiện lại ngẩn ra, sau đó con ngươi đỏ lên. Một lần khởi động thượng cổ Na Di trận, một người cần ít nhất 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, cũng tức là 10 vạn viên cực phẩm linh tinh. 10 người trở lên, tiêu hao giảm thiểu 2 phần 10. Ân, chúng ta có 11 người, tính thêm Vân Dực Hổ Vương của ta. Na Di một lần cần ít nhất 96 vạn viên cực phẩm linh tinh, bình quân mỗi người 8 vạn viên cực phẩm linh tinh. Một phần này ta không thể gánh nổi, chư vị, góp tiền đi. Trong thanh âm của Diệp Chân, tất cả mọi người đều cười khổ tại chỗ, ra ngoài tập hợp lên linh tinh. Có thể tới nơi này đều là đại hào một phương, hơn nữa lại muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục, tập hợp 10 vạn viên cực phẩm linh tinh vẫn có. Rất nhanh, Diệp Chân dựa theo tin tức trong Hắc Hoàng lệnh, đặt những cực phẩm linh tinh này cũng tức linh thạch hạ phẩm từng cái đặt vào, thần niệm hơi động, trên Hắc Hoàng lệnh lập tức bắn ra ánh sáng sáng loáng, sáng lên đầu mối Na Di trận mặt đất, tạo thành toàn bộ hoa văn của đại trận trận pháp. Phù văn trong nháy mắt sáng lên sau đó chính là như bọt biển, điên cuồng hấp thu lấy gần 100 vạn viên cực phẩm linh tinh. Chưa tới 100 hơi thở. Không tới 100 hơi thở, 100 vạn viên cực phẩm linh tinh như núi nhỏ, chất đống ở nơi đó đã biến mất hết sạch. Linh lực giống như nước biển, trong thời gian ngắn đã bao vây lấy mọi người, lúc đó linh quang nổ bắn ra, ánh sáng Hắc Hoàng Na Di trận trong thời gian ngắn đã đạt đến cực hạn, sau đó nhanh chóng ảm đạm đi. Trung tâm Na Di trận đã không còn một bóng người. Cũng khi mọi người rời khỏi, trong vùng biển trên thượng cổ Na Di trận không gian, trong Hắc Long Bí Cung năm đó, lão rùa già thần bí Phù Dung chớm nở tối tàn đột nhiên hiện lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó giữa bầu trời, thở dài. Rốt cục cũng bước lên con đường kia, chính là không biết tạo hóa sẽ ra sao. Quá trình Na Di đó là một loại cảm giác không cách nào hình dung. Cảm giác toàn thân trước sau trái phải như có hơn ngàn cánh tay lôi kéo, như muốn xé người ta nát tan. Nhưng hùng hồn linh lực đến từ chính trận pháp bao vây lấy khắp toàn thân, lại gắt gao chống lại loại sức mạnh lôi kéo này. Thần kinh của Diệp Chân kéo căng xít sao, lần đầu tiên sử dụng thượng cổ Na Di trận, hơi sốt sắng. Diệp Chân vẫn đang yên lặng tính toán, theo tính toán đến khi 900, lực kéo xung quanh bỗng biến mất, trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh dần dần cố định thành một loại ánh sáng màu xanh thản nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đã tới chưa? Âm thanh sợ hãi của Hồ Thanh Đồng vang lên, khi Diệp Chân nhìn sang, sắc mặt của Hồ Thanh Đồng hơi trắng bệch, hình như vô cùng sốt sắng. Diệp Chân theo bản năng nắm lấy tay nhỏ của nàng lại bị nàng linh xảo né tránh, làm Diệp Chân nở nụ cười khổ. Chắc là đến rồi. Chu Hồng luôn lẫm liệt cũng có chút phát khiếp, không biết tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác hoảng sợ. Đến. Âm thanh của Diệp Chân rất khẳng định. Sở dĩ chắc chắn như thế, vì trong Hắc Hoàng lệnh, Diệp Chân vẫn nắm chặt trong tay truyền đến một tia sóng sức mạnh kỳ dị khác. Sóng sức mạnh kỳ dị này có thể để cho Diệp Chân thông qua Hắc Hoàng lệnh trực tiếp khống chế thượng cổ Na Di trận dưới chân. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói không sai, Hắc Hoàng Na Di trận này không chỉ là chủng Na Di song hướng, sẽ còn một Na Di trận đối lập tạo thành một bộ, khá là tư mật. Nói đơn giản, chính là hai tòa Na Di trận tạo thành một bộ, đều chỉ có một tọa độ Na Di, hơn nữa là liên quan lẫn nhau. Rất giống vị trí dị không gian của Na Di trận trên chân huyền đại lục. Vẫn trong một hang động, xuyên thấu qua màn sáng bảo hộ đại trận, có thể mơ hồ nhìn thấy có một thông đạo hướng ra phía ngoài. Đi thôi. Ánh sáng lóe lên trên Hắc Hoàng lệnh, màn sáng bảo hộ nhúc nhích tản ra thành một cánh cửa, Diệp Chân mang theo mọi người nối đuôi nhau đi ra. Long Lân Linh Giáp như hiện ra khí tức màu đen lập tức bao trùm toàn thân Diệp Chân. Đặc biệt là Long Lân Linh Giáp bao trùm cái đầu, mới nhìn như một đầu rồng hung tợn dữ dằn rít gào, nhìn qua cực kỳ thô bạo. Diệp Chân hết sức hài lòng với uy lực của Long Lân Linh Giáp. Tuy rằng lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, không cách nào bao trùm hai tầng Long Lân linh giáp quanh thân, nhưng điểm yếu của thân thể, như trái tim, đầu, hậu tâm, nơi quan trọng, đều bao trùm hai tầng Long Lân linh giáp. Càng huyền diệu chính là, thời khắc mấu chốt, chỉ cần Diệp Chân hơi suy nghĩ, quanh thân Long Lân linh giáp có thể hội tụ hướng về một vị trí, ngưng tụ thành 3 tầng thậm chí 4 tầng Long Lân linh giáp. Ta ngửi được mùi vị nước biển, chúng ta chắc đang trong nơi sâu nhất của biển rộng. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời giật giật mũi. Thông đạo rất dài, theo thông đạo đi ra ngoài, các loại rêu và tảo càng ngày càng nhiều, toàn bộ thông đạo cũng trở nên vô cùng thấp. Rất nhanh, đoàn người Diệp Chân đã phát hiện, phía trước thông đạo bị một loài thảo mọc còn lớn và dài hơn cánh tay lấp kín. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nóng ruột, duỗi ra cánh tay dài, ánh lửa rơi ra, đốt cháy hết sạch một bên các loài thảo mọc trong lối đi. Một bên dọn dẹp một bên tiến lên, nhưng tiệc vui chóng tàn, khoảng chừng sau khi đi tới 7-8 dặm, phía trước thông đạo đã triệt để sụp xuống. Toàn bộ thông đạo bị đá tảng bùn đất chôn kín. Mấy người Diệp Chân liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện đều có chút chấn động. Chất liệu còn có kết cấu của lối đi này, chất liệu giống như đúc thông đạo của thượng cổ Na Di trận trên chân huyền đại lục, không chỉ có dùng vẫn tinh thạch cực kỳ nổi danh cứng cỏi. Vẫn tinh thạch kia, Diệp Chân phải dùng thanh diễm thiên, hỏa đốt cháy luyện hóa trăm hơi thở mới có thể nhũn dần. Không chỉ có như vậy, mặt ngoài vẫn tinh thạch kia, còn khắc rõ các loại trận pháp phù văn, để bảo vệ linh mạch, có địa mạch linh lực chống đỡ, có thể làm cho năng lực phòng ngự của thông đạo tăng lên gấp đôi gấp mấy lần. Tình huống thông thường, loại Na Di trận này có địa mạch đều cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ Diệp Chân đã đoán được, loại thông đạo này, đừng nói là cường giả nhập đạo cảnh, ngay cả tồn tại như thông thần cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng phá hủy. Có thể trước mắt, lối đi này sẽ triệt để sụp xuống, đây cần rất nhiều sức mạnh to lớn, mới có thể làm được điểm này. Ngay sau đó, mọi người khá là gian nan dọn dẹp. Cũng may mọi người có tu vi cường hãn, như mấy người Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ đều xuất thân yêu tộc, sức mạnh vô cùng lớn, lại có thể dùng chữ vật giới chỉ vận chuyển bùn đất nham thạch. Nhưng như vậy, quá trình kiểu dọn dẹp này, tiến hành 3 ngày rưỡi, mới dọn dẹp khoảng hơn 20 dặm của thông đạo. Đột nhiên, đang dọn dẹp lối đi, phía trước ầm ầm như lôi minh vang dội đến. Cẩn thận một chút, có động tĩnh. Còn không chờ Diệp Chân nhắc nhở xong, tiếng vang ầm ầm truyền đến, phía bùn cát nham thạch bị nước biển hướng về, giống như thoát lũ sông lên chút xuống. Dù mỗi người đều là cường giả nhập đạo cảnh và khai phủ cảnh, trong cuộn sóng khủng bố này, từng nơi mỗi người đặt chân đều bất ổn, bị dòng bùn vọt thẳng soạt đến nơi màn sáng bảo hộ Na Di trận, lúc này đập thẳng vào người. Cũng ngay khi quanh thân mọi người đều có hộ thân linh giáp che chở, bằng không, chỉ dựa vào một làn sóng này, có thể bị sưng mặt sưng mũi. Càng chết người chính là, nước biển kia lạnh lẽo thấu xương, Diệp Chân có thanh diễm thiên hỏa hộ thân vẫn còn hơi tốt, những người khác như hai người Hồ Thanh Đồng, Bạch Tự Tại, đã bắt đầu bị lạnh đến run cầm cập, hàm răng của Hồ Thanh Đồng thậm chí bắt đầu đánh với nhau. Sau mấy tức, trong toàn bộ không gian thượng cổ Na Di trận, ngoại trừ đại trận được màn sáng bảo hộ che chở, toàn bộ bị nước biển lấp kín. Đi! Thần niệm của Diệp Chân lan ra trong nước bùn vẩn đục, bơi tới bên người Hồ Thanh Đồng và Liêu Phi Bạch, cũng mặc kệ hai người phối không phối hợp, trực tiếp kéo mạnh lấy hai người bước ra ngoài thông đạo. Khi tiến về phía trước, nước biển rũ thanh triệt, nước biển tạo thành áp lực trên người Diệp Chân cũng càng lúc càng lớn. Đó là một loại áp lực của nước trước nay chưa từng có, còn muốn sâu hơn so với hẻm núi dưới đáy biển sâu 4.000 dặm phía dưới hải vực Thủy Lệ Đảo, Diệp Chân đã nếm thử. 5.000 dặm. Nước sâu nơi này, ít nhất hơn 5.000 dặm trở, nơi này tuyệt đối là đại dương sâu nhất của Hồng Hoang Đại Lục trong truyền thuyết mới có. Phá Hải Đại Thánh bơi qua bên cạnh Diệp Chân nói. Dưới áp lực kinh khủng của nước như thế, còn thấp hơn nhiệt độ của huyền băng linh sát của Liêu Phi Bạch, Diệp Chân tự nhiên không có vấn đề, nhưng Hồ Thanh Đồng, cả người đều đã run rẩy. Không nói lời gì, Diệp Chân ôm cả người Hồ Thanh Đồng vào trong lòng, thanh diễm thiên hỏa tỏa ra sức nóng hung hăng rơi ra, Hồ Thanh Đồng mới dễ chịu hơn rất nhiều. Một bên, Liêu Phi Bạch bỗng hưng phấn kêu to. U La Hàn Sát. Trong nước biển này có ẩn chứa một tia U La Hàn Sát. Trong chu vi ngàn dặm, nhất định có một nguồn suối phát ra U La Hàn Sát. Ta nhất định phải tìm được nguồn suối U La Hàn Sát. Chỉ cần tìm được nguồn suối U La Hàn Sát, sức chiến đấu của ta có thể tăng hơn gấp 3 trình độ trước mắt. Không, tăng 5 lần cũng không thành vấn đề. Mau tới, mau đưa ta đến lối ra có cây cỏ kia. Truyền âm đến trong hồn hải thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng cuối cùng vẫn cực kỳ tức giận lấy chữ cỏ làm âm kết thúc, trong giọng nói rõ ràng mang theo mùi vị khiếp sợ vài phần. Thân hình Diệp Chân như cá lội nước, trong thời gian ngắn có hơn kéo ngắn khoảng cách mấy dặm, chạy tới lối ra đến phía sau bọn người Tịnh Hải Đại Thánh. Nhìn đối diện có tồn tại thiên kỳ bách quái, trong thời gian ngắn, Diệp Chân có một loại cảm giác choáng váng. Không sai, chính là tồn tại thiên kỳ bách quái. Giải yêu thân người, tay dài cầm trường kích trong tay, tôm yêu vung chùy sắt lên, quanh thân bao trùm vảy giáp ngư yêu dày nặng, xúc tu khổng lồ mấy chục mét vung vẩy rít gào, một con bạch tuộc yêu quái mọc ra cái đầu người. Thậm chí còn có hơn trăm chủng loại yêu quái khác không biết tên, nhưng nhấc theo đủ loại hình chiến khí. Đặc biệt là mấy tên hải yêu sáu chân phía sau cầm trong tay trường cung nhắm vào Diệp Chân, có tới hơn 1000. Nhưng càng chấn động chính là, hơn 1000 hải yêu sáu chân nhấc lên cung tên, không ngờ tỏa ra khí tức hạ phẩm hồn khí. Những hải yêu này có hình thù kỳ quái, tỏa ra khí tức tu vi đều không cao, đều là khai phủ cảnh trung hậu kỳ, nhưng số lượng nhiều không chịu nổi. Bất kỳ một vị ở đây, chỉ cần bị hơn 1000 trường cung hạ phẩm hồn khí bắn trụ một lần, đều sẽ xong đời. Điều này làm cho biểu hiện mọi người đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đột nhiên, hải yêu vây quanh hoàn toàn mấy người Diệp Chân tách ra một con đường. Một người đàn ông trung niên tỏa ra hàn khí trên đầu mọc sừng, khuôn mặt âm trầm, mang theo một nhóm người đằng đằng sát khí chạy tới trước mặt mọi người. Con người mấy người Diệp Chân đồng thời co rụt lại. Người đàn ông trung niên đầu mọc hai sừng kia, quanh thân tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ, đều cường đại hơn so với tất cả mọi người ở đây. Nhập đạo cảnh trung kỳ, tu vi kẻ này, tuyệt đối tại nhập đạo cảnh trung kỳ trở lên. Tôn Bá híp mắt nói. Không chỉ có như vậy, tám người theo phía sau người đàn ông trung niên mọc hai sừng, khí tức tu vi mỗi người tỏa ra đều là nhập đạo cảnh nhất trọng trở lên. Lần này, biểu hiện mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước, mấy ngàn tiểu yêu bao vây, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng không phải không có đường sống, dù sao tu vi của bọn họ đều mang tính nghiền ép với những tiểu yêu đó. Nhưng khi người đàn ông trung niên mọc hai sừng dẫn người đi đến đây, loại ưu thế này lập tức đã bị đánh vỡ. Sau khi người đàn ông trung niên quét một đoàn người của Diệp Chân một chút, đột nhiên duỗi ra cái lưỡi dài tinh hồng liếm môi một vòng, ngụm nước bọt đều dung nhập vào trong nước biển. Tốt, tinh lực dâng trào a, oa ha ha, đã lâu không gặp phải đồ ăn ngon như vậy, hài nhi. Giương tay một cái, nam tử mọc ra hai sừng này định hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, nam tử phía sau tên yêu quái mọc ra hai sừng có vóc người nhỏ gầy, khí thế quanh người cực kỳ âm u, đột nhiên hướng về phía trung niên nam tử kia thì thầm vài câu. Trên mặt trung niên nam tử kia lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc mấy phần. Chính là các ngươi đột nhiên xuất hiện trong thủy phủ đã sụp đổ của bản thánh. Nam tử đầu mọc hai sừng đánh một tiếng vang. Trong các ngươi ai có thể nói cho bản thánh biết các ngươi là làm sao bỗng dưng tiến vào trong thủy phủ của bản thánh? Ngày hôm nay bản thánh sẽ tạm tha, không giết chết hắn. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên nở một nụ cười, bước ra một bước về phía trước. Ta có thể. Ừ, nói. Chúng ta có thể đột nhiên xuất hiện ở đây là mượn một bảo bối. Diệp Chân cười nói. Bảo bối gì? Mau mau lấy ra. Soạt một tiếng, Hắc Lân Long Tiên đã thẳng tắp vươn ra ngoài. Chỉ liếc mắt nhìn, người đàn ông trung niên đầu mọc hai sừng kia cực kỳ say sưa hướng về phía Hắc Lân Long Tiên, hít sâu một hơi. Hắc Long, ta dĩ nhiên ngửi được một tia khí tức Hắc Long. Theo bản năng, nam tử trung niên đầu mọc hai sừng kia chủ động đem cái đầu hướng về phía Hắc Lân Long Tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.